Cứ như vậy, ta đem thi thể không có dị dạng tin tức truyền đạt cho cái kia đại nhân vật. Đại nhân vật nghe xong cao hứng phi thường, bởi vì điều này đại biểu lấy nghi thức có thể bình thường cử hành, mà không cần suy nghĩ thêm kéo dài thời hạn sự tình. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, ta cũng lấy được nhà tang lễ phương diện cung cấp điếu văn, về phần người chết cuộc đời thì sẽ từ nhà tang lễ mưu đồ phiến video phương thức truyền ra, cho nên ta chỉ cần niệm điếu văn, chủ trì nghi thức là đủ. Nghi thức đúng giờ bắt đầu, ta tại ngắn gọn nói hai câu sau. Lét bình phong bên trên liền bắt đầu phát ra người chết cuộc đời. Ta thấy cuộc đời không sai biệt lắm sắp kết thúc rồi, liền bắt đầu niệm lên điếu văn đến, về sau làm cho tất cả mọi người mặc niệm. Quá trình bên trong, lực chú ý của ta cơ hồ đều đặt ở cỗ thi thể kia trên thân, lúc ấy ta liền có một loại ảo giác, cỗ thi thể kia ngay tại lạnh lùng nhìn chăm chú lên ta. Loại cảm giác này tại lúc ấy phi thường cường liệt, nhưng nhìn thi thể kia vẫn còn thành thành thật thật nằm ở nơi đó, cũng không có nửa chút khác thường. Ta mặt lộ vẻ cổ quái nhìn xem thi thể kia, lúc này đồ đệ của ta đột nhiên ở bên hoán ta một tiếng, ta lúc này mới chợt hiểu phát hiện nguyên lai mặc niệm đã kết thúc, tất cả mọi người đang nhìn ta. Ta vội vàng háng giọng một cái, bắt đầu để đến tham dự nghi thức người dựa theo trình tự tuần tự chiêm ngưỡng di dung. Mà ta thì lùi đến một bên, ánh mắt vẫn là bất an đặt ở thi thể kia trên thân không dám rời đi. Đến tham dự nghi thức, ngoại trừ đại nhân vật chỗ gia tộc bên ngoài, liền là gia tộc bọn họ vài bằng hữu, nhân số đông đảo. Chiêm ngưỡng di dung quá trình kéo dài đến gần 40 phút đồng hồ mới kết thúc. Cái này khâu vừa kết thúc, ta liền hỏi thăm nhìn đại nhân vật một chút, hắn hướng về phía ta ra hiệu nhẹ gật đầu, ta liền để cho người ta đem thi thể trực tiếp đẩy vào thiêu thất. Tham dự nghi thức nhân viên bắt đầu lần lượt rút lui, ta thì cùng mấy cái đồ đệ tại thiêu bên ngoài hút thuốc, chờ lấy cho cốt từ bên trong đi ra. Nhưng là đợi gần 20 phút đồng hồ đều không có nghe được lò thiêu khởi động thanh âm, ta liền nhịn không được đẩy cửa hướng bên trong nhìn thoáng qua. Cái này xem xét lập tức để cho ta sắc mặt đại biến, chỉ thấy khống chế lò thiêu nhân viên công tác chết chừng trong mắt ngã trên mặt đất, trước ngực bị rút một cái lỗ máu, nhìn thấy mà giật mình. Lại nhìn cái kia đã bị đặt ở lò thiêu băng truyền bên trên thi thể, thì vẫn như cũ an tĩnh nằm ở phía trên, cũng không có nửa chút dị thường. Ta mấy cái kia đồ đệ lúc này cũng cảm thấy ta dị dạng, nhao nhao đi tới bên cạnh ta, khi thấy bên trong tràng cảnh lúc cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Để cho ta tranh thủ thời gian báo động, để cảnh sát đến xử lý chuyện này. Ta không để ý đến bọn hắn, mà là kiên trì đi vào trong phòng, cầm lấy thi thể hai cánh tay cẩn thận nhìn một chút. Thi thể trên tay cũng không có nhiễm bất kỳ vết máu nào, ta lại thử mở ra thi thể kia miệng nhìn một chút. Thi thể miệng rất nghiêm, ta phí hết lớn khí lực mới đưa miệng của nó mở ra một chút. Ta mở ra điện thoại di động đèn tin công năng, hướng phía trong miệng của nó chiếu đi, sau đó, Lý Thu Bình nói đến chỗ này, thanh âm liền đột nhiên bắt đầu run rẩy lên. Lưu Nôn Mẫn nhịn không được thúc giục một câu nói. Sau đó cái gì a? Đừng thừa nước đục thả câu. Nhanh lên một chút nói, ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Ta thấy được một đôi mắt. Chưa xong còn tiếp. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, tiền căn hậu quả. Một đôi mắt. Ta linh chi nhãn sao? Nghe được Lý Thu Bình nói đến tại thi thể miệng bên trong thấy được con mắt, Hạ Thiên Kỳ mấy người đều không hẹn mà cùng nghĩ đến tà linh chi nhãn. Bất quá lúc này liền nghe Lý Thu Bình tiếp tục nói. Cặp mắt kia tựa như là trong đêm tối sói hoang con mắt, tản ra ưu nhiên lục quang. Ta hét to một tiếng liền lui về phía sau lưng ta mấy cái đồ đệ vội vàng đỡ ta, chúng ta liền chật vật chạy ra ngoài. Chúng ta vừa mới rời đi, liền đối diện đụng phải cái kia đại nhân vật. Hắn xem chúng ta cái dạng này liền hỏi chúng ta xảy ra chuyện gì, ta còn nguyên đem bên trong phát sinh sự tình nói cho hắn, hắn nghe xong cũng kinh hoàng không biết nên làm sao bây giờ. Cuối cùng ta đề nghị hắn tranh thủ thời gian tìm người tin cẩn đi vào, khởi động lò thiêu đem thi thể thiêu hủy, còn lại cũng chỉ có thể báo án để cảnh sát đến xử lý. Người kia nghe xong cũng cảm thấy chỉ có biện pháp này, liền gọi điện thoại kêu lúc ấy nhìn thi thể hai người kia đi vào, mà chúng ta thì canh giữ ở cạnh cửa, quan sát lấy tình huống bên trong. Lần này coi như thuận lợi, hai người kia khởi động lò thiêu, thi thể liền đi theo băng truyền được đưa vào lò bên trong. Cũng thẳng đến nhìn thấy thi thể kia triệt để đi vào, lòng ta mới xem như buông xuống. Đại nhân vật cũng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, cái kia thời điểm mắt nhìn biểu, có lẽ là cảm thấy chúng ta bên này trì hoãn thời gian có chút dài, liền lại đi ra ngoài cùng thân thích của hắn bằng hữu nói một chút tình huống. Lò thiêu cứ việc nhiệt độ rất cao, nhưng là muốn đem thi thể thiêu thành xương vụn hài cốt, thì cũng cần thời gian nhất định. Đồng thời tại hài cốt sau khi ra ngoài, còn phải đợi nhiệt độ của nó làm lạnh, dạng này mới có thể tuyển chọn lớn một chút hài cốt chứa vào hộp nhập táng. Thời gian này rất dài, ta cũng chờ đặc biệt bực bội. Khi hải cốt đưa ra đến về sau, ta cái thứ nhất tiến lên nhìn một chút, cứ việc thấy tận mắt cô thi thể kia biến thành dưới mắt xương vụn, nhưng là trong nội tâm của ta lại còn tại không hiểu sợ hãi lấy. Cứ việc ta lúc ấy không biết ta tại sợ hãi cái gì, nhưng là ta đầy trong đầu nhưng đều là cặp kia con mắt màu xanh lục. Trên thực tế, về sau phát sinh sự tình cũng đã chứng minh ta lúc ấy loại kia cảm giác xấu là đúng. Đại nhân vật mấy cái huynh đệ đem cho cốt nhặt lên một chút cất vào cho cốt trong hộp, sau đó ta liền cùng chiếc xe hướng mộ địa. Chờ đem cái này sống uổng phí làm xong. Đều đã đến chưa rồi, cái kia đại nhân vật bởi vì còn có rất nhiều chuyện cần xử lý, cho nên cũng không có lại tìm ta, chỉ là cho ta mấy cái rất dày phong thư. Xem như cho chúng ta mấy cái thù lao. Cứ việc cùng hắn cam kết trước 1 triệu chênh lệch rất ít, nhưng là phân phát, mấy người chúng ta ngược lại đều cầm có 1 hơn vạn. Ta mấy cái kia đồ đệ mời ta đi tiệm cơm ăn cơm, không chịu nổi bọn hắn khuyên ta cũng uống chút rượu, mượn tiểu kình ta liền khuyên bọn họ gần nhất đều cẩn thận một chút. Hắn có loại dự cảm xấu. Lúc đó ta mấy cái kia đồ đệ nghe xong cũng đều trò cười ta, nói ta lớn tuổi, lá gan nhỏ đi, thi thể đều đốt thành cho còn cẩn thận cái dám. Ta lúc ấy nói bọn hắn vài câu, nhưng bọn hắn cũng toàn không có để ở trong lòng. Ta uống say về nhà, ngã xuống giường liền ngủ mất, chờ tỉnh lại đều là sáng sớm ngày thứ hai. Ta rửa mặt xong vẫn như cũ là tiến về phong thủy bí quán đi lòng vòng, kết quả phát hiện có một cái đồ đệ hôm nay cũng không có tới, thế là ta có chút tức giận cho hắn đi điện thoại, nhưng là đầu bên kia điện thoại nhưng Thủy Chung nhắc nhở tắt máy. Ta cũng không có để ở trong lòng. Dù sao những này đồ đệ tuổi tác đều không phải là rất lớn, đoán chừng là hôm qua cầm tới một bút không ít trả thù lao, lại đi Hoa Thiên Tửu Điện. Tại phong thủy bí trong quán chờ đợi không sai biệt lắm 1 giờ, thấy không có việc gì ta liền trở về. Kết quả đến 11 giờ tối nhiều thời điểm, ta liền đột nhiên tiếp vào ta cái kia đồ đệ nàng dâu điện thoại, trong điện thoại nàng nói cho ta biết nói, nàng liên lạc không được A Phi, hỏi hắn có phải hay không cùng với ta. Ta đại khái hỏi tình huống, A Phi bạn gái nói cho ta biết nói. A Phi đêm qua liền không có trở về. Đọc truyện tại. Trong nội tâm của ta loại kia dự cảm không tốt trở nên càng thêm manh liệt hơn. Về sau trong vòng vài ngày, ngày đó cùng ta cùng một chỗ tham dự trận kia tang lễ mấy cái đồ đệ. Toàn bộ đều ly kỳ mất tích. Điều này cũng làm cho ta cảm giác được chuyện không giống bình thường, mà tại bọn hắn từ đầu đến cuối 1 ngày trước. Bọn hắn đều không có bất luận cái gì cử chỉ khác thường. Triệu Quang trong trấn nhìn qua rất là gió êm sóng lặng, nhưng là ta biết một trận gió tanh mưa máu liền muốn tới. Ta luôn cuống. Bởi vì nếu như ta mấy cái kia đồ đệ từ đầu đến cuối, là cùng trận kia tang lễ có liên quan thoại, như vậy liền chứng minh nói ta cũng là bên trong một cái. Trước đó là mấy người bọn hắn lần lượt mất tích. Như vậy dưới mắt mất tích người liền rất có thể là ta. Mặt khác mấy ngày qua, cái kia đại nhân vật cũng chưa từng có liên lạc qua ta. Ta cũng không xác định trong nhà hắn phải chăng cũng phát sinh chuyện giống vậy. Nhưng là từ hắn không có chủ động liên hệ ta đến xem, trong nhà hẳn là không có phát sinh cái gì. Không phải hắn lẽ ra sẽ tìm được ta, nói rõ với ta hắn trước mắt tình cảnh. Ta nghĩ nghĩ cũng không có liên hệ hắn, mà là chạy tới phụ cận đồn công an báo cảnh sát, trên thực tế sớm tại trước mấy ngày. Ta cái thứ nhất đồ đệ mất tích liền đã báo cảnh sát, mà ta lần này đi qua cũng chỉ bất quá là đưa đến cái thúc dục tác dụng thôi. Cảnh sát nói bọn hắn đã bắt đầu tìm, nhưng là trước mắt còn không có manh mối, nếu có phát hiện gì sẽ kịp thời cho ta biết, để cho ta trở về an tâm chờ đợi. Sau đó ngay tại khuya ngày hôm trước, cái kia đại nhân vật đột nhiên gọi điện thoại cho ta, nói nhà hắn giống như nháo quỷ, để cho ta nhanh lên tiến đến trong nhà hắn. Ta nghe được tin tức này, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Bởi vì cái này dính đến an toàn của mình, cho nên liền không chút suy nghĩ chạy tới. Chờ ta đến trong nhà hắn, hắn mới cùng ta nói, hắn hai cái đệ đệ đã mất tích. Hôm nay, nữ nhi của hắn trong nhà xem tivi, thì luôn luôn nghe được căn phòng cách vách có người gọi tên của nàng, thanh âm kia rất như là nàng chết đi ra ra. Nhưng là không có gì ngoài thanh âm này bên ngoài, còn có một cái rất như là hài nhi khóc nỉ non âm thanh, cùng tiếng cười, thanh âm kia khoảng cách nàng rất gần, tựa như là tại sát vách trong phòng ngủ. Nhưng lại căn bản tìm không thấy. Hắn gần nhất một mực đang xử lý các loại việc vặt vãnh, bởi vì lần trước chết tại nhà tang lễ mấy người kia, cùng gần đây hắn hai cái đệ đệ lần lượt mất tích, những chuyện này khiến cho hắn rất là nhức đầu. Hắn nguyên bản còn không có hướng quỷ quái sự tình nghĩ, nhưng là đang nghe nữ nhi của hắn miêu tả, cùng hắn đang rửa mặt quá trình bên trong cũng giống như trong gương thấy được phụ thân hắn mặt, cái này khiến hắn cảm thấy sự tình có vẻ như không có đơn giản như vậy. Cho nên hắn nghĩ nghĩ cũng chỉ có thể gọi ta đến xem. Chúng ta bây giờ là trên một cái thuyền châu chấu, cho nên ta cũng không có lừa hắn, liền thực sự cầu thị nói cho hắn biết nói, ta tại bắt quỷ bên trên liền là cái nửa vời, biết đến quá ít, đừng nói giúp ngươi, hiện tại bởi vì ngươi chuyện này, chính ta đều đã tự thân khó bảo toàn. Hắn lúc ấy nghe xong cũng không nói chuyện, nói sẽ nghĩ biện pháp tìm người đến bảo hộ chúng ta, mà ta muốn làm chỉ là tận khả năng nghĩ biện pháp đem vật kia diệt trừ liền tốt. Ta nói sẽ nghĩ biện pháp, để bọn hắn gần nhất cũng cẩn thận một chút, liền cho bọn hắn mấy chương ta vẽ ra phủ làm tâm lý an ủi. Cứ như vậy ta tại vô kế khả thi phía dưới, nghĩ đến trong đám lao lý, sau đó đem ta bên này tình huống nói cho hắn. Chuyện sau đó các ngươi liền đều biết, lao lý nghe xong liền đem bọn ngươi tồn tại nói cho ta biết, nói hắn sẽ đem chuyện này cùng các ngươi nói, các ngươi chỉ cần chờ đợi liền tốt. Ta cũng đem chuyện này nói cho cái kia đại nhân vật, hắn nghe xong lộ ra rất kích động, chỉ là hắn không có chờ đến các ngươi tới, ngay tại sớm đi thời điểm, hắn bị nữ nhi của mình phát hiện chết tại trong nhà. Ngực bị xò xuyên, trái tim đồng dạng không thấy. Chương 21, đe dọa. Nói đến chỗ này, Lý Thu Bình thanh âm càng trở nên run rẩy lên, đối với không biết tử vong ý hiếp tràn đầy tuyệt vọng sợ hãi. Các ngươi liên hệ ta thời điểm, ta chính là bởi vì người kia chết ở cục cảnh sát làm cái ghi chép. Dù sao ta là trong khoảng thời gian này đến nay cùng hắn liên hệ mật thiết nhất người, cho nên cảnh sát hoài nghi là ta làm. Nhưng là bọn hắn hoài nghi thì hoài nghi, nhưng không có chút nào chứng cứ. Mặt khác, nữ nhi của hắn cũng có thể chứng minh, người cũng không phải ta giết. Chúng ta đã biết. Hạ Thiên Kỳ lúc này hướng về phía Lý Thu Bình phất phất tay, ra hiệu hắn có thể dừng lại, bởi vì có quan hệ cái gì cảnh sát phải chăng hoài nghi hắn giết người, hay là cái gì khác, bọn hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Bọn hắn đơn thuần muốn giải cũng chỉ có cái này khởi sự kiện đi qua, mà bây giờ, Lý Thu Bình đã nói xong. Nhìn xem trước mặt đem bọn hắn xem như là cây cỏ cứu mạng Lý Thu Bình, Hạ Thiên Kỳ ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, tiếp theo bỗng nhiên từ trên ghế xạ lòn đứng lên, quát lạnh nói. Ngươi thật sự là không biết sống chết, sắp chết đến nơi lại còn tại cùng chúng ta biên cố sự, ngươi hẳn là thật đúng là cho là chúng ta không biết thân phận của ngươi. Hạ Thiên Kỳ đột ngột đại biến mặt, khiến cho trong phòng tất cả mọi người lộ ra rất kinh ngạc. Nhất là Lý Thu Bình càng là một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết Hạ Thiên Kỳ đang nói cái gì. Thân phận của ta. Hạ tiên sinh lời này của ngươi là có ý gì? Các ngươi hoài nghi ta trong biên chế cố sự lừa các ngươi. Hạ Thiên Kỳ không cùng Lý Thu Bình nói nhảm, mà là mặt lạnh lấy đối Mẫn Mẫn cùng Lãnh Nguyệt ra lệnh. Đây là bẫy dập, giết hắn. Nghe được Hạ Thiên Kỳ vậy mà trực tiếp để bọn hắn đem Lý Thu Bình giết chết, Lưu Nôn Mẫn theo bản năng liền muốn minh Hạ Thiên Kỳ nguyên nhân, nhưng là thấy Hạ Thiên Kỳ ánh mắt không thể nghi ngờ. Hắn cũng đành phải nhẹ gật đầu. Về phần Lãnh Nguyệt thì không do dự chút nào hướng đi Lý Thu Bình, đồng thời nhìn hắn cái kia một mặt bộ dáng lãnh khốc, ngược lại thật sự là có loại muốn đem Lý Thu Bình giết chết ý tứ. Các ngươi muốn làm gì? Ta thật không có nói sai, ta thật không có nói với các ngươi láo. Lý Thu Bình thấy mọi người thật sự là đối với hắn lên sát tâm, liền một bên giải thích một bên khủng hoảng lui lại. Hạ Thiên Kỳ thấy Lý Thu Bình có muốn chạy trốn ý tứ, liền thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới Lý Thu Bình sau lưng. Tiếp theo một thanh bóp lấy cổ của hắn. Lừa gạt kết quả của chúng ta chỉ có chết. Ta không có lừa các ngươi. Thật không có lừa các ngươi, ta hoàn toàn không biết ngươi đang nói cái gì. Lý Thu Bình tuyệt vọng dãy rủa lấy, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại giống như là hoàn toàn không nghe giải thích của hắn, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lý Thu Bình. Trên tay lực lượng càng lúc càng lớn. Lý Thu Bình sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệnh, hai chân bắt đầu ở trên mặt đất loạn đạp, hai cánh tay thì tại liều mạng nắm lấy Hạ Thiên Kỳ cánh tay. Ý đồ đem Hạ Thiên Kỳ tay đẩy ra. Lưu Nôn Mẫn cùng Triệu Tĩnh Thủ đều có chút khó có thể tin mở to hai mắt, cảm thấy Hạ Thiên Kỳ nhìn qua thật sự là muốn đem Lý Thu Bình giết chết. Hạ Thiên Kỳ sắc mặt trước sau như một lạnh lẽo. Còn bị hắn bóp cổ Lý Thu Bình, thì đã bắt đầu lật lên bạch nhãn, thân thể cũng đã đình chỉ dãy rủa. Nhìn xem trước mặt sắp gặp tử vong Lý Thu Bình, Hạ Thiên Kỳ biểu lộ dần dần tiết trời ấm lại, sau đó hắn buông lỏng ra bóp ở Lý Thu Bình trên cổ tay. Đem từ quỷ môn quan dạo qua một vòng Lý Thu Bình hư nhét vào trên mặt đất. Đông Thiên Kỵ, ngươi đến cùng rút cái gì điên? Nếu không phải Lãnh tiện nhân một mực không nhúc nhích, ta đều thật sự cho rằng ngươi bị quỷ phụ thân. Lưu Nôn Mẫn thấy Hạ Thiên Kỳ khôi phục bình thường sắc, buông ra Lý Thu Bình, lúc này mới rất là nghi ngờ hỏi hắn một câu. Triệu Tinh Thủ lúc này cũng từ trên ghế xà lọn. Đi tới nói với Hạ Thiên Kỳ. Ngươi là đang nghiệm chứng cái này Lý Thu Bình đến cùng phải hay không nuôi thi nhân một loại người đúng không? Ừm. Ta đối với cái này Lý Thu Bình xác thực có chỗ hoài nghi, bất quá bây giờ, hắn hẳn không có hiểm nghi. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua nằm dưới đất Lý Thu Bình, Lý Thu Bình tại ngắn ngủi run rẩy sau cũng đã tỉnh lại, chính bưng bít lấy cổ của hắn dùng sức thở gấp. Lý tiên sinh, ta đối với ta vừa rồi hành vi xin lỗi ngươi, xin ngươi thứ cho một cái, ta làm như vậy cũng là có bất đắc dĩ lý do. Hạ Thiên Kỳ tượng trưng đem Lý Thu Bình từ dưới đất nâng đỡ. Sau đó ngữ khí chân thành giải thích một câu. Lý do bất đắc dĩ. Khu khu. Con mẹ nó ngươi kém chút giết ta. Ta như thế một nắm lớn số tuổi đều, về phần lửa các ngươi hả? Lý Thu Bình muốn đem Hạ Thiên Kỳ đẩy ra, nhưng lại phát hiện hoàn toàn không có cái kia khí lực, cho nên mình càng nói càng ủy khuất. Đến cuối cùng lại ô ô khóc lên. Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ thở dài, đã hắn khuyên không tốt Lý Thu Bình liền cũng không còn lãng phí thời gian này, lúc này đi đến Triệu Tinh Thù ba người bên cạnh, đối bọn hắn nhắc nhở nói. Đã cái này Lý Thu Bình không có vấn đề thoại, như vậy cái này khởi sự kiện chúng ta có thể thử điều tra nhìn xem. Ngươi bây giờ có cái gì đầu mối sao, Thiên Kỳ? Ừm. Ta lúc này có chút điều tra phương diện đầu mối. Mau nói tới nghe một chút. Cái này kỳ thật đã không còn gì để nói, dù sao nghe Lý Thu Bình thuyết pháp, trước đó cùng cái này khởi sự kiện có gặp nhau người, hoặc là mất tích, hoặc là trái tim bị móc đi chết mất, hiện trường cũng không có lưu lại bất luận cái gì người sống sót. Trước mấy ngày, có quan hệ tại nhà tang lễ phát sinh tử vong, cùng Lý Thu Bình những cái kia đồ đệ mất tích manh mối, những này chúng ta đều có thể thông qua cái này Triệu Quang Trấn cảnh sát thu hoạch. Dù sao tại nhà tang lễ bên trong khẳng định là có màn hình giám sát, mà Lý Thu Bình những cái kia mất tích đồ đệ, ta nghĩ bọn hắn cũng không thể lại thật từ bước hơi khỏi nhân gian, rất có thể là cảnh sát phát hiện cái gì ghê gớm sự tình, cho nên đem vụ án này đè đi xuống. Cho nên chúng ta có thể từ nơi đó cảnh sát nơi này làm một cái đột phá khẩu thử một chút, ngoài ra còn có Lý Thu Bình nói cái kia đại nhân vật, hắn nếu là chết trong nhà, lại là bị nữ nhi của hắn phát hiện, như vậy nữ nhi của hắn chính là lúc ấy khoảng cách tử vong hiện trường. Hoặc là nói là khoảng cách tử vong phát sinh gần nhất người, có lẽ sẽ thấy cái gì cũng không nhất định. Trước mắt lời nói ta liền nghĩ đến hai điểm này, về phần phương diện khác, chúng ta kế tiếp còn cần làm tiếp thảo luận. Hạ Thiên Kỳ chỉ là đại khái nói một chút tiếp xuống bọn hắn muốn làm gì, mà đối với quỷ vật phân tích, cùng với khác một ít chuyện cân nhắc, hắn dưới mắt thì không tiếp tục tiến hành, bởi vì hắn còn có chút vấn đề muốn hỏi Lý Thu Bình. Lý Thu Bình trên mặt đất chậm hơn nửa ngày mới đứng lên, đối Hạ Thiên Kỳ bọn hắn đã là phẫn nộ lại sợ hãi. Trên mặt biểu lộ ra rất phức tạp. Lý tiên sinh, chúng ta trước đó bị người âm qua, cho nên vừa mới sẽ làm như vậy, ngươi tìm chúng ta là vì cứu mạng, mà chúng ta cũng không muốn tùy tiện mất mạng, cho nên mong rằng ngươi có thể hiểu được chúng ta. Hạ Thiên Kỳ cố ý cho Lý Thu Bình một bậc thang, Lý Thu Bình trong nội tâm cũng rõ ràng, cho nên nghe xong cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, ngược lại là không tiếp tục so đo ý tứ. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ liền không dài dòng nữa, trực tiếp hỏi. Nhà tang lễ màn hình giám sát, ngươi xem sao? Ta là chỉ ngươi cái kia đồ đệ còn có hắn thuê cái kia hai cái công nhân bốc vác bị giết chết ngày đó màn hình giám sát. Chưa xong còn tiếp. Chương 22, ấm thai. Không thấy. Lý Thu Bình không chút suy nghĩ trả lời. Vì cái gì không thấy? Ta cũng không phải cảnh sát, lại không nghĩ pha án, nhìn cái kia thu hình lại làm cái gì. Mặt khác, ta cũng căn bản không có khái niệm đó. Ừm, cái này xác thực có thể lý giải. Hạ Thiên Kỳ tượng trưng nhẹ gật đầu. Nghĩ đến Lý Thu Bình trong miệng cái kia đại nhân vật nữ nhi, liền lại hỏi nói. Cái kia đại nhân vật tại bị giết lúc, nữ nhi của hắn phải chăng ngay tại trong nhà? Hẳn là ở nhà đi, bởi vì lúc ấy cái kia đại nhân vật vì bảo mệnh, tìm không ít người đến bảo hộ hắn, nhưng mà vẫn như cũ không có thể cứu mệnh của hắn. Vậy hắn nữ nhi hiện tại ở đâu? Hắn chỉ có nữ nhi không có thê tử sao? Hắn có thê tử, bất quá hai người hẳn là ở riêng, nữ nhi của hắn bình thường uống hắn sinh hoạt chung một chỗ. Nhưng bây giờ ra cái này việc sự tình, hẳn là đi qua cùng mẹ của nàng ở. Nói đến chỗ này, Lý Thu Bình sờ lên hắn bị Hạ Thiên Kỳ bóp phát tím cổ, không xác định hỏi. Các ngươi là muốn đi tìm hắn nữ nhi sao? Ừm, có quyết định này, dù sao nữ nhi của hắn rất có thể là người chứng kiến, hoặc là nói rất có thể tại lúc ấy nhìn thấy cái gì. Lý Thu Bình đối với Hạ Thiên Kỳ loại ý nghĩ này không hiểu rõ lắm, một trương mặt đỏ cũng hiện ra càng nhiều nghi hoặc. Làm như vậy có ý nghĩa gì sao? Ta chỉ là muốn bảo mệnh, cũng không muốn phá án, các ngươi sẽ không phải chỉ là thám tử a? Ngươi cảm thấy chúng ta là cái gì? Hạ Thiên Kỳ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lý Thu Bình. HTTP, chọe nụ ạ toài. Ta không biết. Lý Thu Bình bị Hạ Thiên Kỳ cái loại ánh mắt này thấy rất không thoải mái, lắc đầu nói ra. Chúng ta là trừ quỷ sư, cùng âm dương tiên sinh loại nghề nghiệp này là bất đồng, cho nên ngươi sẽ nghi hoặc rất bình thường. Hạ Thiên Kỳ hồi phục nghe được Lưu Nôn Mẫn có chút muốn cười. Bởi vì đây không thể nghi ngờ là tại nói với Lý Thu Bình, không hiểu cũng đừng bi. Lý Thu Bình bị Hạ Thiên Kỳ nghẹn nói không ra lời, một hồi lâu mới âm ú đầy tử khí trở về cái A. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến Lý Thu Bình giờ này khắc này tâm tình, tiếp tục hỏi. Tiếp xuống ngươi là dự định đi theo chúng ta cùng một chỗ, hay là mình tìm một chỗ trốn đi? Cùng các ngươi cùng một chỗ. Lý Thu Bình không chút nghĩ ngợi trả lời. Ừm. Bất quá chúng ta lại nói ở phía trước, ngươi cùng với chúng ta. Liền muốn tuân theo quy củ của chúng ta. Chỉ cần các ngươi có thể bảo trụ mệnh của ta, có thể đem cái kia uy hiếp ta quỷ đồ vật diệt trừ, các ngươi cái gì quy củ ta đều tuân theo, cái này đủ chứ? Lưu Nôn Mẫn nhìn Lý Thu Bình cái kia một bộ buồn bực cơ hồ thổ huyết biểu lộ. Hắn liền nhịn không được nghiêng đầu đi cười hai tiếng. Ngẫm lại hắn đều vì Lý Thu Bình cảm thấy biệt khuất, lúc đầu lúc lòng tràn đầy chờ mong tìm người đến cứu mạng, kết quả trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng đem cứu tinh trông, chẳng những không có lập tức hóa giải tự thân nguy hiểm không nói, càng là suýt nữa bị làm chết. Nghe được Lưu Nôn Mẫn tiếng cười, Lý Thu Bình liếc qua Lưu Nôn Mẫn, trong ánh mắt ác độc lóe lên một cái rồi biến mất. Biết được cái này khởi sự kiện đại khái tình huống, Hạ Thiên Kỳ mấy cái liền rời đi Âm Dương Phong Thủy bí quán, lân cận tìm nhà đổ nướng muốn mấy cái xuyên. Bọn hắn trước đó tại Hạ Thiên Kỳ nhà đều không có ăn no, lúc này bụng đã đói đến đủ cục đê. Về phần là đi trước cục cảnh sát điều màn hình giám sát, hay là đi trước tìm cái kia đại nhân vật nữ nhi, những này còn phải đợi bọn hắn ăn no rồi lại nói. Bởi vì nơi đó thịt xin đều rất nhỏ, cho nên Hạ Thiên Kỳ mấy người bọn hắn muốn rất nhiều, ăn Lưu Nôn Mẫn là luôn mồm khen hay, ngược lại là Lý Thu Bình hoàn toàn không có nửa điểm muốn ăn. Hung hăng ở bên than thở, cũng bởi vậy bị Lưu Nôn Mẫn dạy dỗ mấy câu. Hạ Thiên Kỳ cũng không có Lưu Nôn Mẫn như vậy tầm lớn, cũng chỉ cố lấy ăn, trong lòng của hắn thì tại hồi tưởng đến Lý Thu Bình mới nói với bọn họ lên những nội dung kia. Nghĩ đến những cái kia mất tích thi thể, nghĩ đến những cái kia bị móc sạch trái tim chết mất người. Lãnh thần, ngươi đối cái kia giết người quỷ đồ vật có ý nghĩ gì sao? Nghĩ đến cái kia giết người quỷ vật, Hạ Thiên Kỳ liền theo bản năng hỏi Lãnh Nguyệt một câu. Bất quá câu nói này vừa hỏi ra, hắn cũng có chút hối hận. Bởi vì hắn giật mình nhớ tới mình có vẻ như đang đứng ở cùng Lãnh Nguyệt sinh khí giai đoạn, nhưng mà câu nói này hỏi một chút đi ra. Chẳng phải là nói rõ mình tại chủ động hướng hắn lấy lòng. Giờ này khắc này, Hạ Thiên Kỳ loại kia muốn đem thoại thu hồi lại, lại không cách nào thu hồi vẻ mặt bối rối, có thể nói là bị Lưu Nôn Mẫn cùng Triệu Tinh Thủ thu hết vào mắt. Hai người cũng nhịn không được cười phun tới. Lý Thu Bình thấy hai người kia ăn xuyên cũng có thể cười thành dạng này, lông mày của hắn không khỏi nhíu rất cao. Lãnh Nguyệt ngược lại là không có cảm thấy có cái gì, nghị nghị thanh âm bình ổn trả lời nói. Hẳn là một loại mềm cương. Mềm cương là cái gì, cùng mềm tông là một loại đồ vật sao? Mềm cương là chỉ từ cương thi sở sinh quỷ. Cái này nói ra có chút phức tạp, người nếu như trong lòng đè ép oán khí quá nhiều, như vậy liền sẽ hình thành một cái oán bàn. Bình thường tới nói, cái này oán bàn sẽ không mở ra, bởi vì người sau khi chết thể nội dương khí đại lượng tràn ra, sẽ trực tiếp xông hủy oán bàn. Nhưng cũng có tình huống đặc thù phát sinh, cái kia chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, người trước khi chết lại bị kích thích, cũng chính là bị tươi sống tức chết. Bị tươi sống tức chết người, dương khí ngăn chặn, thể nội oán khí đến cực hạn, liền sẽ sử oán bản phát sinh vỡ tan, từ đó sinh ra âm thai. Cái này âm thai cũng chính là ta vừa mới nói mềm cương. Lý Thu Bình cùng đám người gặp mặt cũng có chút một hồi, đây là lần thứ nhất từ bọn hắn chỗ này nghe được chút kiến thức chuyên nghiệp. Cái kia chính là nói cương thi mang thai, sinh cái quỷ. Lưu Nôn Mẫn biểu lộ cổ quái tổng kết một câu. Ừm, ngươi nói cũng là không sai biệt lắm. Bởi vì người chết khi còn sống oán niệm cực nặng, cho dù thuận lợi chết mất, thi thể cũng rất dễ dàng biến thành cương thi. Bất quá bây giờ bình thường là hỏa táng, thi thể chưa thi hóa liền đã bị đốt thành tro. Nhưng là mềm cương, cũng chính là âm thai thì lại khác. Âm thai cùng tuyệt đại bộ phận quỷ vật, đều là không sợ chỉ riêng cùng lửa. Nhưng nó bởi vì là từ cương thi thai nghén mà ra, cho nên thì cũng có cương thi thích ăn huyết nhục điểm này. Lãnh Nguyệt lời nói lệnh mấy người chợt cảm thấy rộng mở trong sáng, bởi vì từ hắn đối với âm thai miêu tả, cùng trước đó Lý Thu Bình tự thuật nhìn, cái kia giết người đồ vật 89 phần 10 liền là một cái âm thai. Vậy cái này loại âm thai, liền là mềm cương cái này quỷ đồ vật, muốn làm sao mới có thể giết chết? Thứ này rất khó giết chết. Lãnh Nguyệt lúc này nhìn thoáng qua Lý Thu Bình trả lời. Vậy các ngươi, tất cả mọi người ăn không sai biệt lắm đi. Hạ Thiên Kỳ không tiếp tục để Lý Thu Bình hỏi tiếp, mà là cố ý ở một cái, từ trên ghế đứng lên. Triệu Tinh Thủ cùng Lưu Nôn Mẫn cũng là biết phối hợp, cũng đều nhao nhao đứng dậy, không xác định hỏi. Chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Chúng ta chia binh chia làm hai đường hành động đi, Tinh Thủ ngươi cùng Lãnh Thần đi cục cảnh sát nghĩ biện pháp làm đến thu hình lại, cùng cái khác một chút tư liệu. Ta cùng Mẫn Mẫn cùng Lý Tiên Sinh đi tìm cái kia đại nhân vật nữ nhi. Hạ Thiên Kỳ nói liền lại không biết nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên đối Triệu Tinh Thủ nhắc nhở một câu nói. Còn có Tinh Thủ, đừng quên cùng Lãnh Thần nhìn xem thi thể người chết. Triệu Tinh Thủ tâm linh thần hội nhẹ gật đầu. Minh bạch. Đợi phân công minh xác, hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau, Hạ Thiên Kỳ mấy người liền chia ra hành động, riêng phần mình đi đến bọn hắn đích đến của chuyến này. Chương 23, gặp mặt. Cùng Lãnh Nguyệt bọn hắn sau khi tách ra, Hạ Thiên Kỳ liền để Lý Thu Bình cho cái kia đại nhân vật nữ nhi đánh thông điện thoại đi qua. hỏi nàng dưới mắt địa chỉ. Nguyên bản Lý Thu Bình trước đó chỉ cùng cái kia đại nhân vật liên hệ, là không có nữ nhi của hắn số điện thoại di động, bất quá tại cái kia đại nhân vật bị giết trước, bọn hắn một lần cuối cùng lúc gặp mặt, hắn liền đem hắn tay của nữ nhi số điện thoại nói cho Lý Thu Bình, cũng căn dặn Lý Thu Bình nếu như hắn bất hạnh phát sinh ngoài ý muốn, liền nhất định phải bảo vệ tốt nữ nhi của hắn. Hỏi cô bé kia vị trí, Hạ Thiên Kỳ sau đó liền đánh xe taxi đi tới một tòa cư xá cư dân dưới lầu. Ba người từ trong xe xuống tới, liền bước nhanh lên lầu, thùng thùng gõ cửa một cái, liền nghe bên trong truyền ra một cái trung niên giọng của nữ nhân. Các ngươi là ai? Ngài tốt phu nhân, chúng ta là công an cảnh sát hình sự đại đội, rất xin lỗi muộn như vậy còn tới quấy rầy ngươi, nhưng là phá án cần, có mấy cái vấn đề còn cần từ các ngươi nơi này chứng thực. Trong phòng trung niên nữ nhân một hồi lâu đều không có mở miệng, xem ra cũng không muốn mở cửa để bọn hắn đi vào, thẳng đến Lý Thu Bình đột nhiên mở miệng nói. Hứa phu nhân, ta là Lý Thu Bình, chúng ta trước đó thấy qua, hai vị này đều là phụ trách lão công ngươi bản án, thật là có việc gấp. Hạ Thiên Kỳ thấy Lý Thu Bình chạy đến phía trước đến, ánh mắt thâm thúy nhìn hắn một cái, mà lúc này nguyên bản cửa phòng đóng chặt lại bị người chậm rãi đẩy ra. Vào nói đi. Nữ nhân tràn ngập phiền chán thanh âm từ bên trong truyền ra. Cái này lão nương môn nghe thấy thanh âm liền biết là cái bắt phụ, trách không được hắn lão công muốn cùng nàng ở riêng. Lưu Nôn Mẫn đối với trong phòng nữ nhân thái độ rất là che kín. Đi Mẫn Mẫn, cũng đừng nhiều chuyện như vậy, chúng ta hỏi mấy vấn đề liền đi, cũng không phải tuyển người cùng ngươi qua đêm, ngươi để ý nhiều như vậy làm gì. Hạ Thiên Kỳ buồn cười khẽ đẩy Lưu Nôn Mẫn một thanh, Lưu Nôn Mẫn thật cũng không tái phát bực tức, chỉ là không cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái. Ba người tuần tự đi vào phòng bên trong, không khỏi bị trong phòng xa hoa sửa sang nho nhỏ rung động một cái. Hạ Thiên Kỳ thô sơ giản lược nhìn lướt qua, trong phòng không hạ 140 bình diện tích. Thuần một sắc kiểu dáng châu Âu hoàng gia sửa sang phong cách, nhìn qua không giống như là trụ sở, ngược lại càng giống là một nhà khách sạn. Một người mặc áo ngủ trung niên nữ nhân, đang ngồi ở rộng lượng trên ghế salon. Sắc mặt âm lãnh nhìn xem bọn hắn. Đang trên đường tới, Hạ Thiên Kỳ cũng từ Lý Thu Bình nơi đó nghe được một chút có quan hệ cái này trung niên nữ nhân tình huống. Lao công của hắn gọi là Hứa Thành Lâm, cũng chính là Lý Thu Bình trong miệng cái kia đại nhân vật. Hắn lao công tham chính, mà nàng thì từ thương, có vẻ như là làm xuất nhập cảng mậu dịch cái này một khối. Phi thường có tiền. Bất quá bởi vì hai người bình thường ai cũng bận rộn, dần ra cũng liền xuất hiện mâu thuẫn, cứ việc trên danh nghĩa hay là quan hệ vợ chồng, cũng không có ly hôn, nhưng trên thực tế hai người sớm đã ở riêng nhiều năm, ngày bình thường cũng đã không có liên hệ. Chỉ có tại một chút cần vợ chồng bọn họ ra mặt trường hợp, bọn hắn mới có thể ngắn ngủi gặp nhau, đợi sự tình vừa kết thúc liền lại sẽ trở thành người qua đường. Người tốt Hứa phu nhân. Cứ việc nữ nhân kia trên mặt viết đầy phiền chán, nhưng là Hạ Thiên Kỳ vẫn là cười híp mắt cùng nàng lên tiếng chào hỏi, Lưu Nôn Mẫn cứ việc nhìn nữ nhân kia rất là khó chịu. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể cố gắng nét mặt tươi cười. Lại đây ngồi đi. Có lẽ là thấy Hạ Thiên Kỳ bọn hắn đối nàng coi như tôn kính, nữ nhân trên mặt âm lãnh dần dần tan đi, hướng về phía bọn hắn dùng tay làm dấu mời. Ba người đem giày cởi xuống, tuần tự ngồi ở trên ghế salon, liền lại nghe trung niên nữ nhân nói ra. Có vấn đề gì hỏi mau đi, ta liền muốn nghỉ ngơi. Kỳ thật Hứa phu nhân, chúng ta lần này tới là muốn tìm người nữ nhi tâm sự. Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn lãng phí thời gian, lúc này liền đem chủ đề làm rõ nói. Ngươi hẳn là rõ ràng, tại Hứa tiên sinh bị hại vào cái ngày đó, duy nhất ở hiện trường người chính là con gái của ngươi. Hơn nữa là nàng báo cảnh. Ta cảm thấy nên nói. Sớm tại xảy ra chuyện vào cái ngày đó liền đã nói, nữ nhi của ta hiện tại cần nghỉ ngơi, ba ba của nàng sự tình cho nàng lưu lại rất lớn bóng ma. Trung niên nữ nhân ý tứ rất rõ ràng. Nàng cũng không muốn lại để cho nữ nhi của mình nhớ lại chuyện ngày đó. Hạ Thiên Kỳ cũng là lý giải nữ nhân cách làm, dù sao đây là ra ngoài mẫu thân đối với con cái bảo hộ, nhưng là lý giải sắp xếp giải, có một số việc hắn là nhất định phải ở trước mặt hỏi một chút nữ nhi của nàng. Hứa phu nhân, không phải chúng ta nói chuyện giật gân. Gần nhất cái này Triệu Quang Trấn rất không yên ổn. Ta nghĩ ngươi hẳn là cũng nghe nói, chẳng những Hứa tiên sinh xảy ra chuyện, sớm tại lúc trước hắn hai cái đệ đệ cùng em dâu liền cũng đều vô cớ mất tích. Còn có ngồi tại ta bên cạnh Lý tiên sinh, hắn mấy cái đồ đệ cũng đã mất tích không thấy. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nữ nhân vừa mới đẹp mắt chút sắc mặt, đang nghe Hạ Thiên Kỳ sau khi nói xong, thì lại trở nên khó nhìn lên. Các ngươi tình cảnh hiện tại. Hạ Thiên Kỳ không nháy một cái nhìn xem trung niên nữ nhân con mắt. Phảng phất đã thấy nàng viên kia đang trở nên dao động trái tim, hắn tiếp tục nói. Cảnh sát phá án, tại sao muốn xin Lý tiên sinh vị này âm dương tiên sinh đến, ta nghĩ Hứa phu nhân từ đó cũng hẳn là có thể nhìn ra thứ gì. Bởi vì cái này lên vụ án quá mức không giống bình thường, về phần hung thủ thậm chí đều không phải là nhân loại. không phải nhân loại. Trung niên nữ nhân sắc mặt đại biến, mà vào lúc này, một cái đồng dạng mặc áo ngủ tuổi trẻ nữ tử, thì sợ hãi từ một gian trong phòng ngủ đi ra. Nữ tử này dáng dấp cùng trung niên nữ nhân rất giống, đại khái 20 tuổi khoảng trường dáng vẻ, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, không hề nghi ngờ chính là Hứa Thành Lâm nữ nhi. Thanh Thanh, ngươi sao lại ra làm gì, mẹ không phải bảo ngươi nằm trên giường một lát à? Mẹ, ta không sao, bọn hắn là tới tìm ta, trước đó cũng có đã gọi điện thoại cho ta. Hạ Thiên Kỳ vốn cho rằng Hứa Thành Lâm nữ nhi chỉ là cái 14-15 tuổi tiểu nữ hài, nhưng hiện tại xem ra, thì căn bản không cần bọn hắn lại đi chơi lừa gạt một loại trò xiếc. Trung niên nữ nhân còn lo lắng muốn đối nữ tử kia nói cái gì, nhưng nữ tử lúc này lại trực tiếp đối Hạ Thiên Kỳ bọn hắn hỏi. Mẹ ta đối với chuyện này cũng không rõ ràng, có cái gì muốn hỏi, các ngươi liền hỏi ta tốt, chỉ cần các ngươi tin tưởng liền tốt. Thấy nữ tử như vậy sảng khoái, Hạ Thiên Kỳ cũng liền không còn thừa nước đục thả câu quay tới quay lui, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Ta muốn biết tình huống của gia gia ngươi, tỉ như hắn cùng ba ba của ngươi, cùng hai cái thúc thúc quan hệ. Cái này đối với phá án rất trọng yếu sao? Rất trọng yếu. Hạ Thiên Kỳ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Cho nên hy vọng ngươi đừng có sở tị húy, có thể thực sự cầu thị. Cha ta còn có mấy cái thúc thúc cùng gia gia quan hệ cũng không tốt, gia gia đã lớn tuổi rồi cần người chiếu cố. Nhưng là cha ta bình thường bể bộn nhiều việc, hai cái thẩm thẩm lại cảm thấy ra ra tính cách cổ quái, tính tình lại lớn, cho nên cũng không nguyện ý chiếu cố. Mấy người thương lượng về sau, liền định cho ra ra đưa đi viện dưỡng lão, nhưng là ra ra tại viện dưỡng lão bên trong lại đợi đến thật không tốt, náo loạn rất nhiều lần, cuối cùng không có cách nào đành phải lại tiếp trở về. Từ đó về sau, hắn liền bắt đầu tại nhà ta, còn có hai cái thúc thúc nhà náo đến náo đi. Ta cái kia hai cái thúc thúc bị ra ra làm phiền, liền thuê cái phòng ở. Đem ra ra nhốt ở bên trong, tựa như đối đãi ngục giam phạm nhân, mỗi ngày sớm tối đi cho hắn đưa cơm, thuê một người theo dõi hắn, để tránh hắn xảy ra chuyện. Chương 24, Ác Ma. Thanh Thanh, chớ nói nữa. Cô gái trẻ tuổi vẫn chưa nói xong, liền bị mẹ của nàng gọi lại, hiển nhiên là cảm thấy cái này thuộc về việc xấu trong nhà, không nên đối với người ngoài đề cập, cho dù là cảnh sát. Hứa phu nhân, nếu như chuyện này chỉ là cùng một chỗ bình thường vụ án, ta không sẽ hỏi như thế kỹ càng. Cho dù các ngươi nghĩ nói với ta lên, chúng ta cũng chưa chắc sẽ nghe. Nhưng giống như ta mới vừa cùng ngươi đã nói, cái này lên vụ án cũng không bình thường, cho nên còn xin ngươi có thể hiểu được, phối hợp. Trung niên nữ nhân nghe xong hừ lạnh một tiếng, cũng không lại nói cái gì. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ đối cô gái trẻ tuổi làm cái tiếp tục thủ thế, ra hiệu nàng nói tiếp. Ra ra cứ như vậy đại khái bị nhốt có một năm đi, táo bạo tính cách chẳng những không có thu liễm, ngược lại trở nên càng thêm lợi hại. Bắt đầu ở trong phòng nện đồ vật, thậm chí là dùng đầu số cửa. Mà khi nhìn đến cha ta, còn có hai cái thúc thúc, thậm chí là ta thẩm thẩm bọn hắn lúc, càng biết tiến lên đánh bọn hắn, cho dù bị ngăn lại cũng sẽ đối bọn hắn chửi ầm lên. Mắng bọn hắn không hiếu thuận, mắng bọn hắn không phải người, mắng bọn hắn là xuất sinh, mắng bọn hắn không có người tâm. Trước đó ta đang đi học không biết, về sau mới biết được Gia Gia bị bọn hắn đóng lại, ta cảm thấy Gia Gia rất đáng thương, liền muốn đi xem hắn một chút, nhưng là ba ba bọn hắn lại không cho. Nói ra ra hiện tại rất nguy hiểm, tinh thần có vấn đề, ta đi qua hội thương tổn ta. Ta lúc ấy không tin, liền kiên trì muốn đi, về sau cho ba ba mãi không có biện pháp, liền đành phải đáp ứng ta đi xem ra ra một lần. Ra ra nhìn thấy ta liền khóc, bắt đầu cùng ta tố khổ, nói ba ba bọn hắn cỡ nào không hiếu thuận, đem bọn hắn một năm này đối với hắn đã làm sự tình đều nói với ta một lần. Ta lúc ấy chỉ cảm thấy ba ba bọn hắn sao có thể dạng này, ta đột nhiên cảm thấy bọn hắn tựa như là ác ma. Thậm chí để cho ta không thể tin được đây là sự thực. Gia Gia đối ta tố xong khổ, liền cầu khẩn ta thả hắn ra ngoài, ta kỳ thật thật muốn đem Gia Gia thả ra, nhưng là nghe xong Gia Gia về sau nói lời ta thì do dự. Bởi vì Gia Gia nói với ta hắn sau khi rời khỏi đây sẽ đem ba ba, thúc thúc bọn hắn toàn bộ giết chết, còn nói muốn đào lòng của bọn hắn, đem bọn hắn cũng giam lại. Sau đó giống bọn hắn đối với hắn dạng này hung hăng tra tấn bọn hắn. Ta nhìn thấy Gia Gia trên mặt oán độc, liền bị dọa đến khóc lên. Ba ba bọn hắn điên rồi, Gia Gia cũng điên rồi. Cứ việc lời của Gia Gia rất khủng bố. Nhưng là ta vẫn là thử giúp hắn đào tẩu, nhưng là không thành công, bởi vì ta ba ba đã sớm đoán được ta khẳng định sẽ làm như vậy, cho nên trực tiếp bị mang về nhà bên trong. Mấy ngày nay ta không ăn không uống, trong nhà náo loạn thật nhiều ngày. Liền là la hét ầm ĩ lấy muốn đem Gia Gia tiếp trở về. Cha ta thì khuyên ta nói, nếu không phải Gia Gia điên mất, bọn hắn cũng sẽ không đối với hắn như vậy. Nếu như bọn hắn không đem Gia Gia nhốt tại nơi đó, Gia Gia liền sẽ được đưa đi bệnh viện tâm thần bên trong, đến lúc đó lại so với hiện tại còn muốn thống khổ. Ta không tin cha ta, vẫn tại kiên trì, Kết quả không có mấy ngày ba ba lại thật đem Gia Gia tiếp trở về, chỉ là Gia Gia sau khi trở về đã không thể nhúc nhích, chỉ có một đôi mắt gắt gao mở to. Trong ánh mắt tràn ngập oán độc căm hận. Vô luận ta cùng Gia Gia nói cái gì, Gia Gia đều không có phản ứng, không bao lâu Gia Gia liền đi thế. Gia Gia chết mất cùng ngày, ta trong nhà một mực có nghe được Hải Nhi tiếng khóc, cùng Gia Gia cái kia có chút xâm nhiên tiếng cười, thanh âm khi có khi không, ba ba bọn hắn có thể nghe được, nhưng là nghe được rất không rõ ràng, chỉ có ta nghe được rõ ràng nhất. Ba ba cùng hai cái thúc thúc khả năng cũng cảm thấy trong lòng bất an, liền đem hắn tìm tới. Nói để hắn tới xem một chút. Cô gái trẻ tuổi nói đến chỗ này thời điểm, đưa tay chỉ Lý Thu Bình. Hạ Thiên Kỳ nhìn nữ tử kia một chút, nữ tử cũng tại lúc này nhìn qua, lại tiếp tục nói. Mấy ngày kế tiếp, ta đều cảm thấy trong nhà ấm trầm, mà tại tham gia xong Gia Gia tang lễ về sau, loại này kinh khủng âm trầm bầu không khí càng là đã tới. Ta không chỉ một lần tại trong thoáng chốc nhìn thấy một cái mọc lên Gia Gia gương mặt Hải Nhi, chậm rãi từ giường của ta bên cạnh bỏ qua, nhưng làm nhìn kỹ lại thời điểm, trước mắt nhưng lại cái gì đều không tồn tại. Bao quát ta đang chơi máy vi tính thời điểm, cũng hầu như sẽ nghe được trong phòng vệ sinh truyền đến Hải Nhi tiếng cười. Nhớ kỹ rõ ràng nhất chính là ba ba xảy ra chuyện vào cái ngày đó, ta sáng sớm đi đánh răng, kết quả ngoài cửa vậy mà truyền vào đến một tiếng Gia Gia thở dài, coi ta đi ra ngoài thời điểm, liền thấy một cái toàn thân màu xám trắng Hải Nhi, chậm rãi bỏ vào ba ba phòng ngủ. Không bao lâu, liền nghe trong phòng ngủ ba ba hét thảm một tiếng, coi ta đẩy cửa ra đi vào thời điểm, phát hiện ba ba đã chết. Sau đó ta liền đánh điện thoại báo cảnh sát tới về sau, ta liền đem mấy ngày nay kinh lịch nói cho bọn hắn, nhưng là bọn hắn lại đều không tin. Về sau trong nhà không dám ở, ta liền tạm thời chuyển đến nơi này. Cô gái trẻ tuổi lời nói xong, Hạ Thiên Kỳ xoa cằm ngắn ngủi nghĩ nghĩ, về sau nghe hắn hỏi. Như vậy mấy ngày gần đây nhất ngươi là có hay không có nhìn qua cái kia Hải Nhi, có thể là trong nhà có cái gì quái sự phát sinh sao? Không có, mấy ngày nay rất tiến tĩnh, sự tình gì đều không có phát sinh. Nữ tử lắc đầu phủ định nói. Tốt ta. Hạ Thiên Kỳ tượng trưng nhẹ gật đầu, lại hỏi. Lúc ấy trong nhà người cũng không có xâm nhập bất luận kẻ nào, có thể nói ngươi là duy nhất ở hiện trường người, vậy ngươi cảm thấy giết chết ba ba của ngươi hung thủ là ai đây? Hiện trường không có để lại bất kỳ manh mối, nếu như nhất định phải nói một cái hung thủ đi ra, như vậy hung thủ chỉ có thể là ta. Bởi vì lúc ấy chỉ có ta trong nhà, cũng chỉ có ta có gây án khả năng. Nhưng hiển nhiên ta sẽ không giết chết ta ba ba, càng sẽ không tại giết người hậu báo cảnh. Ngươi là muốn nói, căn bản không có người giết người ba ba phải không? Ừm, nhưng là sẽ không có người tin tưởng ta, bởi vì ta sẽ nói hung thủ là gia gia của ta, nhưng là tên hung thủ này lại là không tồn tại. Kỳ thật ta rất tán đồng ngươi, tên hung thủ này liền là của ngươi gia gia, hoặc là nói, liền là ngươi thấy cái kia Hải Nhi. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ liền ra hiệu Lưu Nôn Mẫn cùng Lý Thu Bình có thể đứng dậy đi, bất quá trước khi đi, hắn vẫn không quên nhắc nhở nữ tử kia một câu nói. Nếu như ngươi liền nghĩ tới cái gì, có thể là gần nhất có cảm giác đến cái gì cổ quái, có thể trực tiếp cùng ta liên hệ. Hạ Thiên Kỳ đợi đem số di động của mình lưu cho nữ tử kia về sau, liền cùng Lưu Nôn Mẫn cùng Lý Thu Bình rời đi. Từ trung niên nữ nhân nhà sau khi ra ngoài, Lưu Nôn Mẫn liền nhịn không được đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Ngươi cảm thấy hỏi ra cái gì sao? Đương nhiên, đồng thời còn rất nhiều. Còn rất nhiều. Nhưng ta thế nào cảm giác cái kia nữ không nói gì đồ vật à? Ngược lại là ba ba của nàng cùng nàng cái kia hai cái thúc thúc rất đáng chết, vậy mà đối đãi như vậy ra ra của nàng, này chẳng phải rõ ràng liền là đem người hướng lệ quỷ bức thế này, cũng thật là sống nên bọn hắn bị trả thù. Hạ Thiên Kỳ không biết đang suy nghĩ gì, cũng không trả lời Lưu Nôn Mẫn, ngược lại là tự nói một câu. Chúng ta bên này xem như thu hoạch tương đối khá, tiếp xuống chúng ta đi tìm lãnh thần bọn hắn, xem bọn hắn bên kia có cái gì thu hoạch không có. Chương 25, Nhà xác. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Hạ Thiên Kỳ bên này vừa định cho Triệu Tinh Thủ đánh tới hỏi một chút tình huống, Triệu Tinh Thủ liền trước một bước đánh tới. Thế nào Tinh Thủ, có phải hay không là ngươi bên kia có cái gì phát hiện, ta cái này vừa định cho ngươi đánh tới đâu? Ừm, ta bên này hoàn toàn chính xác có cái phát hiện, suy đoán của ngươi là đúng, cảnh sát bên kia xác thực che giấu sự thật, Lý Thu Bình mất tích mấy cái kia đồ đệ, có hai cái đã bị tìm được. Còn sống không? Hiển nhiên không có khả năng còn sống. Cảnh sát từ hiện trường đập trở về hình ảnh ta vừa mới cũng đã nhìn qua, tử tướng thảm liệt. Toàn thân cao thấp cơ hồ không còn hoàn hảo địa phương, bên trong một cái người chết đầu chỉ còn lại có một nửa, bốn bị móc sạch, từ eo trở xuống thân thể toàn bộ biến mất. Một cái khác thi thể người chết so với cái trước vẫn còn tính hoàn chỉnh, chỉ là trái tim, cùng mấy cây ngón tay không thấy. Hạ Thiên Kỳ căn cứ Triệu Tĩnh Thủ miêu tả, trong đầu cũng đã đại khái có một cái tương đối hoàn chỉnh hình tượng, lúc này nghe Triệu Tinh Thủ tiếp tục nói. Ta hiện tại cùng Nguyệt Nguyệt ngay tại hướng nhà sắp đi, dự định tận mắt nhìn thi thể. Các ngươi tình huống bên kia thế nào? Chúng ta bên này đã kết thúc, hiệu quả coi như lý tưởng. Như vậy đi, ngươi bây giờ phát cái địa chỉ cho ta, chúng ta bây giờ đi qua. Cúp máy cùng Hạ Thiên Kỳ trò chuyện, Triệu Tinh Thủ phát hiện bọn hắn đã đến nhà xác ngoài cửa. Thiên Kỳ bọn hắn bên kia đã kết thúc, ngay tại trên đường tới. Triệu Tinh Thủ đem vị trí phát cho Hạ Thiên Kỳ về sau, ngẩng đầu, nhỏ giọng nhắc nhở Lãnh Nguyệt một câu. Lãnh Nguyệt gật đầu hiểu ý, mà lúc này nhà xác môn đã bị nhân viên công tác mở ra, Triệu Tinh Thủ cùng Lãnh Nguyệt từ hai tên nhân viên công tác trong tay tiếp nhận thủ sáo, riêng phần mình đeo tại trên tay. Nhà xác nhiệt độ muốn so sánh bên ngoài thấp hơn rất nhiều, Triệu Tinh Thủ lành ôm lấy bả vai, gọi tới nhân viên công tác sẽ tại cái này lên vụ án bên trong tử vong mấy người, toàn bộ đều từ trong tủ lạnh đẩy ra ngoài. Người bị hại không có gì ngoài Lý Thu Bình mất tích cái kia hai cái đồ đệ bên ngoài, còn có mặt khác ba người. Ba người này tại cảnh sát điều tra kết quả bên trong, bọn hắn đều cùng là một người tồn tại liên hệ, người này liền là Hứa Thành Lâm. Hứa Thành Lâm từng thuê bọn hắn chiếu khán qua phụ thân của hắn. Mà tại phụ thân hắn sau khi qua đời, cùng ba người này liền lại không có liên hệ. Ba người này tử tướng cũng rất thê thảm, xám trắng khắp khuôn mặt là từng đầu vỡ ra lỗ hổng, tay chân tựa như là bị cái gì côn trùng gặm ăn qua. Miệng vết thương cũng không chân nhắn, phía trên hoặc nhiều hoặc ít mang theo lớn nhỏ không đều thịt nát. Những thi thể này trái tim đều bị móc rỗng, đồng thời thân thể đều giống như bị thứ gì gặm ăn qua, thân thể chỗ đứt không hề giống là bị lợi khí làm ra. Chẳng lẽ sự kiện lần này quỷ vật là một cái ăn người quỷ? Triệu Tinh Thủ đối với cái này mấy cỗ thi thể kiểm tra rất cẩn thận, hắn cứ việc không phải pháp y, nhưng lúc đó bởi vì cùng Trịnh Khiết quan hệ rất tốt, cho nên mưa dầm thấm đất cũng từ Trịnh Khiết chỗ ấy học được mấy chiêu. Lãnh Nguyệt tuy nói cũng mang theo thủ sáo, nhưng lại không có chút nào động thủ đi lật qua lật lại những tử thi này ý tứ, cũng chỉ là không nhúc nhích đứng đấy, chỉ dựa vào một đôi mắt nhìn xem bọn chúng. Thằng đến nghe được Triệu Tinh Thủ hỏi thăm, hắn mới có phản ứng lắc đầu, trả lời nói. Nếu như là, nó hẳn là sẽ không cho chúng ta lưu lại thi thể. Lãnh Nguyệt hiển nhiên không cảm thấy là như thế này, Triệu Tinh Thủ nghe xong cũng cười cười, nói. Ta chính là vừa nói như vậy. Nhưng là những này tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Hẳn là bị quỷ vật tan hết. Nơi này không có gì ngoài cái kia chỉ còn lại có nửa viên đầu tử thi, còn lại tử vong nguyên nhân, toàn bộ đều là bởi vì mất máu quá nhiều. Có thể thấy được những người này là đang cố ý biết tình huống dưới, trơ mắt nhìn thân thể của mình bị quỷ vật một chút chút gặm ăn, cho đến trong cơ thể của bọn họ huyết dịch lưu quang mới thôi. Chỉ là ngẫm lại ta đều cảm thấy rùng mình. Lãnh Nguyệt cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng được ra cảnh tượng lúc đó, hắn trầm mặc một hồi, mới còn nói thêm. Âm thai là một loại rất khó đối phó quỷ vật, bởi vì nó là từ cương thi cùng oán khí thai nghén mà thành đồ vật, thực lực phi thường đáng sợ. Cũng không dễ dàng đối phó. Âm thai đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Nó đáng sợ ở chỗ nó trưởng thành, cùng nó tốc độ phát triển. Ý của ngươi là nói nó có thể sẽ trưởng thành là một cái lệ quỷ. Có lẽ sẽ so lệ quỷ còn mạnh hơn, bởi vì loại này đại hung chi vật, căn bản không có cách nào dự đoán nó trưởng thành hạn độ. Lãnh Nguyệt nói ra sự lo lắng của hắn. Còn Triệu Tinh Thủ thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nếu quả thật như ngươi nói vậy, cái kia âm thai tốc độ phát triển phi thường đáng sợ, đây chẳng phải là nói chúng ta sau đó phải đối phó rất có thể là chỉ lệ quỷ. Hiện tại còn không cách nào khẳng định. Lãnh Nguyệt cùng Triệu Tinh Thủ đang nói, nhà xác đại môn liền đột nhiên đông một tiếng đóng lại. Hai người đều là cảm thấy giật mình, nhưng rất nhanh liền đều kịp phản ứng, nhanh chóng chạy đến cạnh cửa. Kết quả không đợi bọn hắn thử đem cửa đẩy ra, liền thấy trước mắt đại môn đột ngột biến mất. Cùng lúc đó, mấy giọt băng lánh chất lỏng từ lều đỉnh nhỏ xuống, Triệu Tinh Thủ vô ý thức sờ lên, cầm ở trước mắt mới phát hiện cái kia chất lỏng lại là máu. Rất nhanh, lều đỉnh liền giống như một chỗ cắt ra huyết trì, vô tận huyết dịch từ bên trên đổ vào mà xuống, toàn bộ thế giới đều phảng phất biến thành thuần túy huyết sắc. Theo sát lấy ta. Lãnh Nguyệt nhắc nhở lấy Triệu Tinh Thủ không nên hoảng hốt, hắn thì từ bên hông rút ra cái kia thanh không mềm dai kiếm, tiếp theo cắn nát ngón tay, trên không trung cực nhanh vẽ ra mấy đạo phức tạp đồ án. Phá huyễn phù đi. Lãnh Nguyệt vung tay ném ra một tờ chú phù, tiếp theo bị hắn một kiếm chặt đứt, cắt ra chú phù trên không trung kim quang đại trấn, chống rông huyễn hóa ra hai bàn tay khổng lồ. Liệt. Một cái liệt chữ nói ra, liền thấy không trung cái kia hai cái cự trưởng đống nhiên nắm chặt, tiếp theo đánh phía trên lều đỉnh. Trong chốc lát, vô số hóng ánh huyễn ảnh giống như miệng thủy tinh cấp tốc rơi xuống, nguyên bản màn máu đổ vào tràng cảnh trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Biến mất đại môn lại lần nữa hiện ra. Lãnh Nguyệt ánh mắt sắc bén hướng phía nhà xác liếc nhìn một chút, thấy không còn dị thường sau khi xuất hiện, hắn liền cứ gọi Triệu Tinh Thủ mở ra nhà xác môn, hắn theo sau lưng cùng nhau đi ra ngoài. Bọn hắn mới từ trong nhà xác đi ra, liền vừa lúc đụng phải vừa mới đến Hạ Thiên Kỳ ba người. Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt ánh mắt băng lãnh, Triệu Tinh Thủ trên mặt chưa tỉnh hồn, không khỏi hỏi. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới chúng ta bị công kích. Triệu Tinh Thủ nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ bọn họ chạy tới, trên mặt lập tức lộ ra mấy phần vui mừng. Tại trong nhà xác bị công kích rồi. Vậy có hay không nhìn thấy quỷ vật? Hạ Thiên Kỳ không biết là nghĩ tới điều gì, lúc này quay đầu hướng Lãnh Nguyệt hỏi. Chỉ là một tầng huyễn cảnh, bị ta dùng phá huyễn phù phá hư hết, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì quỷ vật. Hạ Thiên Kỳ nói thầm một tiếng kỳ quái, nếu như cái kia âm thai không còn nơi này, Lãnh Nguyệt bọn hắn lại là bị ai công kích đâu. Sau đó, Hạ Thiên Kỳ lại không xác định đi vào trong nhà xác đi lòng vòng, hơn nửa ngày, hắn mới một mặt hồ nghi từ bên trong đi ra. Chương 26, Quỷ ảnh. Cùng Lãnh Nguyệt bọn hắn chạm mặt về sau, Hạ Thiên Kỳ bọn hắn liền lần cận tìm một nhà hoàn cảnh coi như có thể nhà khách nghỉ ngơi. Bất quá tại riêng phần mình đi về nghỉ trước, mấy người cũng chỉ mới vừa phát hiện, làm một phen ngắn gọn giao lưu. Còn Nguyên đem Hứa Thanh Thanh nữ nhi, đối Lãnh Nguyệt cùng Triệu Tinh Thù lặp lại một lần, Hạ Thiên Kỳ liền nói ra phỏng đoán của hắn. Hiện tại cơ bản đã có thể xác định, sự kiện lần này bên trong quỷ vật liền là Lãnh Thần trước đó nói tới âm thai. Một cái chiều dài mặt người âm thai, nhìn qua hẳn là hài nhi lớn nhỏ. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ cố ý nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt, hỏi. Ngươi còn có cái gì bổ sung sao? Lãnh Nguyệt lắc đầu biểu thị không có, thấy thế, Hạ Thiên Kỳ tiếp tục nói. Còn có một chút dưới mắt cũng có thể được chứng thực, cái kia chính là nhưng phạm là bị quỷ vật để mắt tới, đều là lúc trước từng tra tấn qua Hứa Thanh Thanh ra ra người. Còn những cái kia mất tích, đến nay không rõ sống chết còn không có bị phát hiện người. Nghĩ đến cái này bị giam tại một nơi nào đó tại thụ lấy không phải người tra tấn. Căn cứ vào cái này quỷ vật tương đối khó làm, cho nên chúng ta muốn đem cái này khởi sự kiện giải quyết, trực tiếp nhất, cũng là biện pháp hữu hiệu nhất chính là dùng thời gian ngắn nhất tìm tới nó. Ta nói Đông Thiên Kỵ, ngươi đừng cứ mãi bánh vẽ được hay không, đều biết hẳn là càng nhanh tìm tới nó càng tốt, nhưng vấn đề là muốn làm sao mới có thể tìm được nó. Lưu Nôn Mẫn có vẻ hơi sốt ruột. Không biết. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu, thực sự cầu thị nói. Được, toàn bộ làm như ta không có hỏi. Lưu Nôn Mẫn đã triệt để đối Hạ Thiên Kỳ bó tay rồi. Hạ Thiên Kỳ tiện tiện đối Lưu Nôn Mẫn cười cười, mới lại nghiêm túc nói. Ta mặc dù không biết nên như thế nào tìm tới con quỷ kia vật, nhưng là ta lại có biện pháp có thể tìm tới nó. Biện pháp này rất đơn giản, liền là tìm tới những cái kia mất tích người. Mất tích người? Ngươi làm sao đem bọn hắn tìm ra, cái này tại độ khó bên trên cùng tìm tới con quỷ kia vật khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên là có khác nhau. Đồng thời cái này khác nhau lớn đi. Quỷ vật muốn tránh đến chỗ nào đều đi, nhưng là người nhưng là khác rồi. Tựa như là trước kia bị tìm tới những cái kia người mất tích, chỉ cần bọn hắn tại cái này Triệu Quang Trấn, vô luận là ở đâu bên trong liền cũng có thể bị chúng ta tìm tới. Bởi vì vậy khẳng định là một chỗ tương đối vắng vẻ, lại không dễ dàng bị người phát hiện địa phương. Tối thiểu nhất không phải là cửa hàng, cũng là nơi nào nơi ở tầng. Cho nên chúng ta chỉ cần lợi dụng cảnh sát điểm này, để bọn hắn bốn phía loại bỏ, liền có khả năng có chỗ phát hiện. Triệu Quang Trấn cứ việc nhân khẩu ít, nhưng là địa phương cũng không nhỏ. Cái này tìm kiếm độ khó không thua kém một chút nào mò kim đáy biển. Lý Thu Bình nghĩ nghĩ, có chút lo lắng nói với Hạ Thiên Kỳ. Đừng quên ngươi cũng là một trong những mục tiêu của nó, ngay cả ngươi mấy cái kia đồ đệ đều bị độc thủ, chớ nói chi là ngươi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có một chút ta ngược lại thật ra tương đương nghi hoặc. Cái kia chính là quỷ vật vì cái gì còn không xuống tay với ngươi. Chuyện của tôi nét. Các ngươi lời này là có ý gì? Sẽ không phải là hy vọng quỷ vật xuất hiện đem ta giết chết đi. Nghe được Hạ Thiên Kỳ, Lý Thu Bình lập tức sắc mặt đại biến, một mặt sợ hãi nhìn xem Hạ Thiên Kỳ. Chúng ta nói sẽ bảo hộ ngươi liền nhất định sẽ bảo hộ ngươi, chẳng qua là cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc thôi. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi cũng sẽ như ta như vậy nghĩ. Không tiếp tục để ý Lý Thu Bình, Hạ Thiên Kỳ nhìn xem chúng nhân nói. Các ngươi còn có ý nghĩ khác sao, cũng có thể nói ra nghe một chút. Chúng ta cùng một chỗ thảo luận một chút có được hay không? Lưu Nôn Mẫn cùng Lãnh Nguyệt đều không có ý khác, chỉ có Triệu Tinh Thủ đang tự hỏi một lát sau nói ra. Chúng ta dưới mắt cũng chỉ có thể trước dựa theo cái này biện pháp thử một chút. Bất quá Lãnh Nguyệt vừa mới có nói với ta, quỷ vật kia thực lực rất mạnh, nói không chính xác đều muốn so lệ quỷ còn cường đại hơn, chúng ta xác định còn muốn đi tìm nó sao? Triệu Tinh Thủ nhắc nhở rất hiện thực, nếu như bọn hắn không có năng lực cùng lệ quỷ chống đỡ, như vậy thì xem như tìm tới quỷ vật kia. Bọn hắn cũng nhất định không chiếm được tiện nghi gì, ngược lại nói không cho phép sẽ đem chính bọn hắn góp đi vào. Có lẽ vận khí của chúng ta không có kém như vậy đâu. Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt muốn mở miệng nói cái gì, hắn liền vượt lên trước mở miệng nói một câu, tiếp theo còn nói thêm. Đều đã đến phân thượng này. Chúng ta thật sự là không có lý do gì lùi bước. Triệu Tinh Thủ từ Hạ Thiên Kỳ trong lời nói ẩn ẩn cảm giác được cái gì, hắn muốn nói lại thôi ha to miệng, bất quá cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, cũng không có lại nói cái gì. Sau đó, ngay trước mặt mọi người, Hạ Thiên Kỳ lại cho nơi đó cục cảnh sát đi điện thoại, đem hắn muốn loại bỏ một chút vắng vẻ địa điểm ý nghĩ nói cho bọn hắn, để bọn hắn tăng lớn cảnh lực thử tìm kiếm nhìn. Hắn kiến nghị này đối với cảnh sát phá án cũng tồn tại lợi chỗ, cho nên Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến cảnh sát hẳn là sẽ dựa theo ý nghĩ của hắn thử nhìn một chút. Bất quá coi như cảnh sát không có làm như thế, đối với hắn như vậy mà nói cũng không có cái gì tổn thất. Bởi vì hắn còn có ý nghĩ khác. Đám người riêng phần mình về tới gian phòng của mình, 5 người hết thảy mở 5 cái gian phòng, Hạ Thiên Kỳ cũng không có đặc biệt an bài ID cùng Lý Thu Bình ở cùng một chỗ. Hắn đối cái này Lý Thu Bình, vẫn còn có chút không tỏa sáng tâm. Lý Thu Bình, Lý Thu Bình, Lý Thu Bình. Hạ Thiên Kỳ lặp đi lặp lại không ngừng đọc lấy tên Lý Thu Bình. Trong đầu thì không khỏi nổi lên trước đó tại Hứa Thành Lâm phu nhân nhà, Hứa Thanh Thanh cái kia phảng phất mang theo một loại nào đó dụ ý một chỉ. Cái kia đến tột cùng là vô tình động tác đâu, hay là cố ý đâu. Nghĩ nghĩ, Hạ Thiên Kỳ liền tìm tới điện thoại cho Hứa Thanh Thanh đánh qua. Hứa Thanh Thanh một hồi lâu mới nghe điện thoại, hắn lại nói bóng nói gió hỏi một chút liên quan tới Lý Thu Bình sự tình, không bị điện giật trong lời nói Hứa Thanh Thanh biểu hiện đối Lý Thu Bình cũng không hiểu rõ, cũng không có nói ra bất luận cái gì mang theo thâm ý thoại tới. Hạ Thiên Kỳ thấy cái gì cũng hỏi không ra đến, liền trực tiếp cúp điện thoại. Nằm ở trên giường suy nghĩ kỹ một hồi, Hạ Thiên Kỳ liền bất chi bất giác ngủ thiếp đi, trong mơ mơ màng màng, hắn liền mở choáng mắt, tiếp theo cảm thấy một tia như có như không khí tức nguy hiểm. Hạ Thiên Kỳ hai mắt có như vậy một cái chớp mắt triệt để biến thành huyết hồng, bất quá rất nhanh, hắn liền lại khôi phục bình thường sắc, một đôi mắt trong bóng đêm cực lực tìm kiếm lấy. Khu khu, một chuỗi lao nhân tiếng ho khan tự sát vách truyền đến. Hạ Thiên Kỳ chậm rãi từ trên giường ngồi xuống, tiếp theo bỗng nhiên nhìn về phía cửa phòng bên cạnh. Chỉ thấy nguyên bản cửa phòng đóng chặt, vậy mà vô thanh vô tức bị đẩy ra, ngay sau đó, một cái mặc màu đen dày vải chân liền trực tiếp bước tiến đến. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy phía sau mát lạnh, hắn không chút nghĩ ngợi liền từ trên giường lộn xuống, chờ hắn lại trở về nhìn lại thời điểm, liền thấy một cái quỷ ảnh chính trực không cong đứng ở trên giường. Bất quá không đợi hắn có hành động, liền thấy cái kia quỷ ảnh lóe lên. Về sau liền lại biến mất không thấy. Hạ Thiên Kỳ đem đèn trong phòng mở ra, tiếp theo hắn đi vào bị đẩy ra một tia cửa phòng ngủ một bên, hướng phía bên ngoài hành lang nhìn thoáng qua, nhưng mà cũng không có bất luận phát hiện gì. Thật là lạ. Hạ Thiên Kỳ buồn ngủ bị quái, liền dứt khoát ngồi trên ghế hút thuốc, chính quất lấy, bị hắn đặt ở trên tủ đầu giường điện thoại liền ong ong vang lên. Đồng thời hắn còn có nghe được trong hành lang vang lên một tiếng mở cửa âm vang, có vẻ như là ai từ trong phòng đi ra. Chương 27, nửa đêm điện báo. Hạ Thiên Kỳ hồ nghi cầm điện thoại di động lên, kết quả phát hiện điện báo người lại là Lý Thu Bình, hắn ấn nút tiếp nghe khóa, tiếp lấy cơ hồ là cùng một thời gian, Lý Thu Bình thanh âm cùng tiếng đập cửa tuần tự chui vào trong lỗ tai của hắn. Hạ tiên sinh, nhanh lên một chút mở cửa. Lý Thu Bình thanh âm lộ ra rõ ràng lo lắng cùng bất an, Hạ Thiên Kỳ nghe xong vô ý thức hỏi một câu nói. Người bây giờ ở đâu? Ta ngay tại ngoài cửa. Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua vừa mới bị hắn đóng lại cửa phòng. Do dự một chút, lúc này bước nhanh đi tới cạnh cửa, tiếp theo mở cửa phòng ra. Đem cửa phòng mở ra về sau, liền thấy Lý Thu Bình bỏ mạng vào, lập tức đóng cửa lại, tựa ở trên cửa bắt đầu kịch liệt thô thở, nhìn hắn bộ kia kiệt lực bộ dáng, cực kỳ giống vừa mới chạy xong 5.000 mét mới trở về. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Anh? Hài Nhi? Không phải. Liền là cái kia các ngươi nói âm thai, ta giống như nhìn thấy nó. Ở đâu nhìn thấy? Ngay tại ta mới từ trong phòng lúc đi ra. Lý Thu Bình đang khi nói chuyện liền dùng mình sợ run cả người. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem Lý Thu Bình, nghĩ nghĩ hỏi. Vậy ngươi cái này hơn nửa đêm vì sao lại từ trong phòng đi ra? Ta cũng không tin tưởng, nếu như là ngươi trong phòng phát hiện cái kia âm thai, nó còn biết thả ngươi trốn tới. Không. Không phải, ta cũng không phải là trong phòng nhìn thấy nó, ta là bởi vì chuyện khác mới rời khỏi gian phòng. Ngươi có thể hay không đừng thở mạnh, một hơi nói xong. Đến cùng là chuyện gì? Điện thoại, ta nhận được một cái đồ đệ gọi điện thoại tới. Lý Thu Bình phí hết lớn khí lực rốt cục đem chuyện này nói ra. Hắn để cho ta đi cứu hắn, nói hắn bị giam tại 202 quốc lộ bên trên một cái vứt bỏ nhà máy bên trong. Chờ ta hỏi lại hắn cái gì thời điểm, cái kia bên cạnh liền dập máy, ta lại đánh tới liền không gọi được. 202 quốc lộ bên trên một cái vứt bỏ nhà máy bên trong. Cái kia lại là cái gì địa phương? 202 quốc lộ ta biết. Nhưng là vứt bỏ nhà máy ta cũng không biết. Hạ Thiên Kỳ cứ việc ngoài miệng hỏi lại Lý Thu Bình, nhưng là trên tay hắn nhưng không có nhàn rỗi, đang dùng địa đồ tìm kiếm lấy Lý Thu Bình vừa mới nâng lên vị trí. Lý Thu Bình nhìn xem Hạ Thiên Kỳ tại lục soát địa đồ, hắn cũng không có nói cái gì, dạng này đợi có kém không nhiều một phút đồng hồ, liền thấy Hạ Thiên Kỳ đưa điện thoại di động cầm tới bên tai. Không biết là cho ai đánh qua. Chớ ngủ trước, đến phòng ta, có việc thương lượng. Hạ Thiên Kỳ tuần tự đánh mấy cái điện thoại, không thể nghi ngờ đều là gọi cho Triệu Tinh Thủ Lãnh Nguyệt bọn hắn. Không đầy một lát mấy người liền đều có chút còn buồn ngủ tới bên này. Xảy ra chuyện gì? Mẫn Mẫn ngáp một cái hỏi. Vừa mới Lý Tiên Sinh tìm tới ta nói, hắn một cái đồ đệ cho hắn đánh tới cầu cứu điện thoại, nói hắn đang bị nhốt tại 202 quốc lộ bên trên một gian vứt bỏ nhà máy bên trong. Còn có chính là, hắn vừa mới thấy được cái kia âm thai, mà lại ta trước đó cũng suýt nữa bị quỷ vật đánh lén. Bất quá hẳn không phải là âm thai làm. Hạ Thiên Kỳ đem hắn vừa mới tao ngộ, cùng Lý Thu Bình phát hiện đối Lãnh Nguyệt bọn hắn nói ra, ba người nghe xong đều mặt lộ vẻ trầm tư. Hạ Thiên Kỳ tiếp tục nói, kỳ thật chuyện này khá là quỷ dị, cái kia chính là cho ta cảm giác, sự kiện lần này bên trong quỷ vật cũng không chỉ cái kia âm thai một cái. Tỷ như nói các ngươi trước đó tại nhà xác tao ngộ đánh lén, cùng mới ta tự mình tao ngộ, đều có thể nói rõ điểm này. Ta đối với âm thai năng lực phương diện hiểu rõ cũng không phải rất nhiều, chỉ biết là đây là một loại tiến hóa đặc biệt nhanh quỷ vật. Lãnh Nguyệt biết đến đều đã nói, lần này hắn cũng không lớn rõ ràng. Trước đó bọn hắn tao ngộ đánh lén, cùng Hạ Thiên Kỳ vừa mới nói với hắn kinh lịch, phải chăng đều là cái kia âm thai làm ra. Thấy Lãnh Nguyệt cũng nói không ra, Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ thở dài, đành phải đem hắn trong lòng sự nghi ngờ này đè thêm xuống dưới. Ngược lại là Lưu Ngôn Mẫn cũng không quan tâm những này, mà là hỏi. Đã lao Lý đầu đồ đệ đã đem bọn hắn bị giam địa điểm nói cho hắn biết, vậy chúng ta đến cùng có đi hay là không a? Câu nói này ngươi hẳn là hỏi là tin hay là không tin. Triệu Tinh Thủ Mẫn Mẫn lời này gốc dạ nhận lấy, về sau nghe nàng phân tích nói. Ta cảm thấy cái này thông điện thoại rất khả nghi, bởi vì nếu như bị bắt đi người có thể đánh điện thoại thoại, vậy tại sao trước đó không gọi điện thoại cầu cứu? Mà hết lần này tới lần khác lúc này đánh tới. Ngươi chất vấn xác thực có đạo lý, nhưng là ngươi cũng không thể bài trừ. Trước đó bọn hắn muốn đánh tới một mực không có tín hiệu, thẳng đến vừa mới có tín hiệu đi. Cái kia tốt Mẫn Mẫn. Ta cứ dựa theo ngươi cái này ăn khớp lại đầy đầy. Coi như bị bắt đi mấy người một mực đang nếm thử gọi điện thoại, cùng ngoại giới bắt được liên lạc, như vậy vì cái gì trước đó liền có thể một mực không có tín hiệu, mà tại vừa mới liền có đây. Đây không phải có thể lý giải thành, là quỷ vật cố ý muốn thông qua bọn hắn, bộc lộ ra nó dưới mắt chỗ địa điểm. Từ đó dụ chúng ta đi qua chịu chết. Cái này Lưu Nôn Mẫn lúc này vậy mà không biết nói cái gì, không đứng ở lúng túng gãi đầu. Cái kia. Hạ Tiên Sinh. Còn có các vị, chúng ta bây giờ nên làm cái gì a? Lý Thu Bình thấy Hạ Thiên Kỳ bọn hắn cũng không có thảo luận ra cái biện pháp đến, hắn không khỏi có chút luống cuống. Nghe được Lý Thu Bình, Hạ Thiên Kỳ mấy người bọn họ cũng nhìn nhau một chút, ngắn ngủi trầm mặc về sau, Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa nói ra. Đã Lãnh Thần đã rất rõ ràng nói, cái kia âm thai tốc độ tiến hóa đặc biệt nhanh, sớm như vậy chút tìm tới nó không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác. Dù sao sớm một chút mà tìm tới nó, thực lực của nó so với về sau tìm tới liền sẽ yếu hơn một chút. Mà Tinh Thủ bên này, ngươi cũng gọi điện thoại cho cục cảnh sát, để bọn hắn tra một chút Lý Tiên Sinh tiếp vào hắn đồ đệ cầu cứu cái kia thông ghi âm. Cái này không tốt à, nếu như cảnh sát đem ghi âm điều ra đến, nghe được trong điện thoại đối Lý Tiên Sinh cầu cứu, đây chẳng phải là sẽ tìm được nơi đó. Như vậy âm thai tại đem cảnh sát giết chết sau chẳng phải là sẽ trở nên càng mạnh. Âm thai cũng không phải là dựa vào giết chóc trưởng thành, nó cần chính là hoàn khí. Cho nên nó mới có thể đem những người kia giam lại, sau đó một chút chút tra tấn bọn hắn. Hẳn là dạng này, bởi vì đơn thuần giết chết một người, sẽ không đạt được bao nhiêu hoàn khí. Vậy ta biết. Nghe Lãnh Nguyệt phủ định suy đoán của hắn, Triệu Tinh Thủ cũng liền không do dự nữa cái gì, bận điệu cầm điện thoại di động lên cho cục cảnh sát đánh qua. Nhưng mà cái này thông điện thoại lại tương đương với trắng đánh, bởi vì trong cục cảnh sát cũng không có nhân viên kỹ thuật tăng ca, có khẩn cấp cần sẽ lâm thời điều người tới. Chờ ra kết quả sớm nhất cũng phải 2 giờ về sau. Sớm nhất cũng phải 2 giờ, chúng ta đợi sao? Triệu Tinh Thủ lần nữa đem quyền quyết định vứt ra tới. Đám người trầm mặc, ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, nhìn về phía bọn hắn chi tiểu đội này ngũ trên danh nghĩa đội trưởng. Hạ Thiên Kỳ thấy mọi người đều đang nhìn hắn, hiển nhiên là đang chờ hắn làm ra quyết định này. Hắn giật mình phát hiện mình lại không biết từ lúc nào bắt đầu trở nên ngưu như vậy dựng lên, nghiễm nhiên là một bộ chủ tâm cốt dáng vẻ. Chương 28, tử vong nhà máy. Đối với đám người tín nhiệm, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm cứ việc hơi có chút cảm khái cùng thành tựu, nhưng là thật làm cho hắn làm một lựa chọn đi ra lại là rất khó. Dù sao hắn nhìn như thuận miệng nói ra được một câu, liền sẽ hoàn toàn thay đổi bọn hắn số mạng của những người này, có thể là sinh, có thể là chết. Cứ việc trước đó hắn cũng có phát biểu qua cái nhìn của mình, cùng đề nghị thời điểm, mặc dù hắn trước đó cũng là cái này đội ngũ nhỏ đội trưởng, nhưng là khi đó lại không mấy người sẽ thật lưu ý hắn, nhiều nhất chỉ là bị xem như đông đảo ý nghĩ bên trong một cái, tại thực sự vô kế khả thi tình huống dưới, lấy ngựa chết làm ngựa sống thử một lần. Mà hắn cái gọi là đội trưởng danh hiệu, cũng vẹn vẹn danh hiệu mà thôi, chân chính xưng hôn nên gọi là bộ trưởng hậu cần. Không phải là bởi vì đám người đối với hắn xem thường, mà là bởi vì hắn thật không có thực lực, cũng không có năng lực. Nhưng từ khi hắn có thể thực hiện quỷ hóa về sau, loại này biến hóa vi diệu liền thời gian dần trôi qua bắt đầu phát sinh. Quyết định này tốt làm cũng không tốt làm, mà tại làm quyết định này trước đó, ta chỉ nghĩ hỏi các ngươi một câu, các ngươi là muốn từ bỏ hay là muốn tiếp tục? Hạ Thiên Kỳ nói cũng không sai, quyết định này kỳ thật không có gì có thể xoắn xuýt, bởi vì nếu như đám người quyết tâm phải giải quyết sự kiện lần này, sớm như vậy muộn là muốn cùng quỷ vật kia chạm mặt, cho nên nhất định là càng sớm càng tốt. Nếu như ngược lại, đám người cảm thấy tham dự giải quyết sự kiện lần này phong hiểm quá lớn, như vậy bọn hắn cũng liền không cần thiết làm gì nữa lựa chọn, trực tiếp ngồi xe trở về liền xong rồi. Dù sao đây chỉ là một lần việc tư, cũng không phải công ty cưỡng ép sai khiến chuyện kế tiếp kiện. Khẳng định tiếp tục A, đều đã đến một bước này, nào có lý do từ bỏ. Lưu Nôn Mẫn không chút nghĩ ngợi nói ra. Nói thì nói như thế không sai, thế nhưng là Triệu Tinh Thủ bao nhiêu có vẻ hơi do dự, dù sao nàng là trong đám người thực lực yếu nhược một cái. Bất quá thấy Lanh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ đều là một bộ muốn tiếp tục bộ dáng, nàng cắn răng liền cũng nhẹ gật đầu. Lý Thu Bình ở bên cạnh nghe được rõ ràng, còn tưởng rằng Hạ Thiên Kỳ bọn hắn cảm thấy phải đối mặt đồ vật quá mức hung hiểm, đã quyết định từ bỏ trở về, cái này cũng dọa đến Lý Thu Bình quá sợ hãi. Liên tiếp đối Hạ Thiên Kỳ hô nói, Hạ Tiên Sinh các ngươi không thể nói mà không tín à, mà các ngươi lại là đã đáp ứng ta muốn giúp ta, các ngươi không thể cứ như vậy đi à. Chúng ta có nói qua muốn đi sao? Vừa mới chỉ là đạt thành một cái ý kiến mà thôi, chúng ta đối 202 quốc lộ không phải rất quen thuộc. Liền từ ngươi dẫn đường đi. Hạ Thiên Kỳ thấy Lý Thu Bình cao tuổi rồi, còn bên cạnh khóc bên cạnh đều, trong nội tâm cũng càng là tán đồng câu kia người càng già càng tiết mệnh. 202 quốc lộ, phụ cận một vứt bỏ nhà máy bên trong. Đây là một gian trước kia sản xuất pha lê chế phẩm nhà máy, dưới mắt đã bị bỏ hoang nhiều năm rồi. Che kín màu xanh đồng trên cửa chính, ngẫu đức tơ còn liền rơi vào đầy cho bụi mạng nện. Ở trong đó một cái sản xuất xưởng bên trong, một tầng thật dày cho bụi hoàn toàn che lại nơi này nguyên bản phong mạo, mơ hồ có thể thấy được phía trên lộ ra từng khối lớn nhỏ không đều miệng thủy tinh. Mà tại sắp xếp có thứ tự mấy chương bàn làm việc bên trên, thì giống như nằm thi, nằm ngang mấy cái toàn thân vết máu người. Những người này có còn tại kéo dài hơi tàn, có đã sớm không chịu nổi tra tấn chết đi, thu được tại tàn khốc tra tấn sau ngắn ngủi giải thoát. Trương Vĩ, người còn sống không? Hư nhược thanh âm tại xưởng bên trong vang lên. Một cái hai tay chỉ còn lại có một ngón tay nam nhân, ngay tại bàn điều khiển bên trên chật vật lật qua lật lại thân thể của mình. Ta muốn về nhà. Hư nhược tiếng khóc. Lần nữa phá vỡ nơi này tĩnh mịch, nam nhân đem hết toàn lực đem thân thể vòng vo một cái phương hướng, vốn muốn cho mình dễ chịu một chút, kết quả lại trực tiếp từ bàn điều khiển bên trên rớt xuống, phát ra một tiếng cho bụi nổi lên bốn phía cửa phòng mở. Cái kia quỷ đồ vật giống như đã đi, chúng ta phải tỉnh lại, khóc là vô dụng. Nam nhân đã sớm chết lặng đau đớn. Hắn lúc này chật vật từ dưới đất đứng lên, tiếp theo một bước nhoáng một cái di động cách hắn không xa cái kia bàn điều khiển trước. Bởi vì ở nơi nào nằm bằng hữu tốt nhất của hắn. Ta muốn về nhà. Ta mệt mỏi quá. Đại vĩ, ngươi phải tỉnh lại. Huynh đệ cái này mang ngươi đi, mang ngươi chạy ra nơi này. Nam nhân cắn răng, muốn mau sớm đuổi tới cái kia bàn điều khiển bên cạnh, nhưng lại bởi vì thân thể suy yếu. Dưới chân mềm nhũn trực tiếp ném xuống đất. Nguyên bản liền choáng váng hắn. Cái này một ném càng là suýt nữa đem hắn quẳng choáng, hắn chậm một hồi lâu, mới lại từ trên mặt đất đứng lên, tiếp tục hướng về cách đó không xa bàn điều khiển đi đến. Chẳng qua là khi hắn chân chính đi vào bàn điều khiển thời điểm, hắn phát hiện nằm tại bàn điều khiển người. Không, xác thực nói đây chẳng qua là một cỗ thi thể. Một bộ hơn phân nửa thân thể đều bị gặm ăn rơi thi thể. Bằng hữu của hắn gắt gao trợn tròn mắt, tàn khu đổ vào bàn điều khiển bên trên, đã là không biết đã chết đi bao lâu thời gian. Nhưng mà cái thanh âm kia lại còn tại xưởng bên trong lượn vòng lấy. Ta muốn về nhà. Ta mệt mỏi quá. A ba. Nam nhân tuyệt vọng gầm thét, liền bắt đầu liều mạng hướng xưởng đại môn bỏ chạy. Mặc dù hắn mỗi đi mau mấy bước liền sẽ ngã sấp xuống, nhưng là mỗi một lần hắn đều sẽ kiên cường đứng lên, thẳng đến hắn rốt cuộc không đứng dậy được, chỉ có thể dựa vào hắn thân thể, dựa vào đầu của hắn, một chút hướng phía trước cọ lấy. Rốt cục, nam nhân bỏ tới cạnh cửa, nhưng là cái kia phiến vết dỉ loang lổ đại môn, lại triệt để dập tắt hắn còn sót lại không nhiều ngọn lửa hy vọng. Hắn đụng không ra cánh cửa kia, hắn đỉnh không ra cánh cửa kia, hắn chỉ có thể hư nhược hướng về phía khối kia không có tình cảm kim loại gào thét. Hắn hận thế giới này, hận trên cái thế giới này tất cả mọi người, hận cái kia đem bọn hắn bắt tới đây quỷ đồ vật, hắn càng hận chính mình mềm yếu cùng vô dụng. Ai? Một tiếng lao nhân thở dài đột ngột tại tràn ngập tĩnh mịch xưởng bên trong vang vọng. Nam nhân đình chỉ dãy rủa, một đôi sung huyết con mắt bắt đầu liều mạng tại xưởng bên trong tìm kiếm. Lạc lạc lạc lạc rồi. Hắn không có tìm được tiếng thở dài đó nơi phát ra, nhưng lại nghe được một chuỗi giống như trẻ nít tiếng cười. Tiếng cười im bặt mà dừng, cùng lúc đó, hắn dựa lưng vào đại môn lại đột nhiên ở giữa mở ra một tia khe hở. Nam nhân nâng lên đầu nhìn lại, trong lòng nhất thời sinh ra một chút hy vọng ngọn lửa, chỉ là không đợi hắn hướng về ngoài cửa bỏ đi, liền thấy một vòng thân xám trắng hài nhi, dữ tợn từ cái kia khe hở bên trong bò lên tiến đến. Mà cùng cái kia tinh nhỏ thân thể không hợp nhau chính là, tại trên đầu của nó sinh trưởng lại là một trương cực kỳ già nua mặt. Lạc lạc lạc lạc rồi. Nhìn thấy nam nhân trên mặt tuyệt vọng, hài nhi tấm kia che kín nếp nhăn mặt già bên trên, lộ ra nụ cười quái dị. Lạc lạc lạc lạc rồi. Không bao lâu, xưởng bên trong liền lại khôi phục được trước đó tĩnh mịch, chỉ là tại ở gần cạnh cửa trên mặt đất, nhiều một bộ chỉ còn lại có nửa cái đầu lâu thi thể. Nửa đêm một giờ, bao phủ tại tử vong vẻ lo lắng hạ vứt bỏ nhà máy bên ngoài, chậm rãi ngừng hai chiếc xe. Sau khi cửa xe mở ra, Hạ Thiên Kỳ mấy người liền tuần tự từ trong xe đi ra, đều là ánh mắt ngưng trọng đánh giá trước mặt bọn hắn tòa này nhà máy. 202 quốc lộ phụ cận, cũng chỉ có cái này một tòa nhà máy là vứt bỏ, hẳn là nơi này. Lý Thu Bình chỉ vào trước người cái kia phiến vết dỉ loang lổ đại môn, âm thanh run rẩy đối Hạ Thiên Kỳ mấy người nói ra. Chương 29, ngả bài. Hạ Thiên Kỳ tượng trưng nhẹ gật đầu, tiếp theo mở miệng nói ra. Chúng ta đi vào đi. Vết dỉ loang lổ cửa sắt lớn bị Hạ Thiên Kỳ một cước đá văng, trong đêm tối dơ lên một mảnh cho bụi, đám người vô ý thức bịt lại miệng mũi, bước nhanh đi vào nhà máy bên trong. Tòa này pha lê nhà máy diện tích rất lớn, chiếm diện tích ít nhất cũng có một vạn cái bình. Sân phơi bên trong chất đống không ít đồ vô dụng, tại đại môn hai cái góc nhọn, cùng chính đối đại môn ba cái vị trí bên trên, riêng phần mình tọa lạc có một cái xưởng. Mà tại những xe này ở giữa tối hậu phương, thì còn đứng thẳng một tòa chỉ có 3 tầng cao thấp tầng nhìn qua lung lay sắp đổ, trống rỗng cửa sổ tại cái này vô cùng quỷ dị trong đêm, liền giống như từng con đầy mang ác ý con mắt, tại lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Tại đại khái quan sát một phen cái này nhà máy bên trong tình huống về sau, Hạ Thiên Kỳ liền suy đoán nói. Nhà này nhà máy có thể trô giấu người rất có hạn, cũng chỉ có 3 cái kia xưởng, cùng tận cùng bên trong nhất cái kia tòa nhà thấp tầng, cho nên cái kia âm thai hẳn là cũng ở bên trong. Nơi này lớn như vậy, nếu là chúng ta một gian lục soát, liền là lục soát hừng đông sợ là cũng sẽ không có cái gì thu hoạch. Mẫn Mẫn nói có đạo lý, chúng ta trì hoãn thời gian càng dài, quỷ vật kia liền sẽ trở nên càng mạnh. Đối với Lưu Nôn Mẫn lo lắng, Triệu Tinh Thủ cực kỳ khó được cho tán đồng. Hạ Thiên Kỳ thấy mọi người có muốn chia mở siêu tầm ý tứ, hắn không khỏi hơi lúng túng một chút, nghĩ nghĩ do dự nói. Tách ra tìm kiếm, cố nhiên có thể đem tìm tới quỷ vật thời gian xuống tới thấp nhất, nhưng tương tự, chúng ta tao ngộ quỷ vật đánh lén phong hiểm cũng sẽ gia tăng thật lớn. Nếu như cái kia âm thai vốn là đánh lấy đem chúng ta đánh lén đến chết bản tính, vậy chúng ta làm như vậy chẳng phải là chính nó nói. Muốn ta nói Đông Thiên Kỵ, lo lắng của ngươi hoàn toàn liền là dư thừa. Nếu là quỷ vật kia thật cường đại đến, có thể tùy tiện giết chết chúng ta, ngươi cho rằng nó còn biết co đầu rút cổ lấy không dám ra đến. Đi a, quyết định như vậy đi, chúng ta chia ra hành động. Căn bản không cho Hạ Thiên Kỳ mở miệng nói xong, Lưu Nôn Mẫn liền lại bắt đầu dựa theo chính hắn ý nghĩ phân tổ, đem Hạ Thiên Kỳ cùng Lý Thu Bình phân đến một tổ. Hạ Thiên Kỳ đối với Lưu Nôn Mẫn phân tổ lộ ra rất im lặng, làm sao những người khác cảm thấy cái này phân phối tương đối hợp lý. Lý Thu Bình cũng không nói cái gì, chỉ là lộ ra phi thường bất an. Như vậy đi, hai người chúng ta phụ trách tìm kiếm bên này hai cái xưởng, các ngươi phụ trách tìm kiếm bên kia xưởng. Còn có cái kia tòa nhà thấp tầng. Đối với đề nghị của Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt ba người cũng không có bất cứ ý kiến đến gì. Về sau hai tổ người liền riêng phần mình tách ra, hướng về phe mình cần thiết sưu tầm địa điểm đi đến. Hạ Thiên Sinh, nói câu không nợ thỏa. Chỉ chúng ta hai người. Có thể làm sao? Đi theo Hạ Thiên Kỳ hướng cách bọn họ người gần nhất xưởng đi đến, Lý Thu Bình khoanh tay tràn ngập bất an nói ra. Nghe ngươi lời này ngươi là đối thực lực của ta không có lòng tin. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên dừng bước, đối mặt Lý Thu Bình sắc mặt lộ ra rất là khó coi. Thấy thế, Lý Thu Bình lắc đầu liên tục giải thích nói. Không không không, Hạ Thiên Sinh, ta cũng không phải là ý tứ này, kỳ thật ta. Được rồi, nói thật cho ngươi biết, chỉ cần quỷ vật kia thực lực mạnh bất quá lệ quỷ, ta liền tuyệt đối không có vấn đề. Hạ Thiên Kỳ đang khi nói chuyện còn trấn an vô vô Lý Thu Bình bả vai, ra hiệu Lý Thu Bình đem tâm phóng tới trong bụng. Nhưng vạn nhất quỷ vật kia giống lệ quỷ mạnh như vậy, chúng ta làm sao bây giờ? Nào có nhiều như vậy vạn nhất, muốn thật sự là xui xẻo đụng tới lệ quỷ, chúng ta cũng chỉ có thể đường chạy. Đi, chớ nói nhảm nhiều như vậy, suy nghĩ nhiều tốt một chút, đừng tám luôn cảm giác mình chết chắc. Hạ Thiên Kỳ không nhịn được đánh gây Lý Thu Bình, đối với Lý Thu Bình vừa mới cái kia phiên ngôn luận rất là phản cảm. Thấy Hạ Thiên Kỳ hơi tức giận, Lý Thu Bình cũng không dám lại nói cái gì, đành phải ngoan ngoãn đi theo Hạ Thiên Kỳ hướng cách đó không xa cái kia xưởng đi đến. Phía ngoài gió thật to, gợi lên lấy nhà máy bên trong rác rưởi phát ra hào hào tiếng vang. Hạ Thiên Kỳ đối với loại này tiếng vang không có cảm giác gì, không giống Lý Thu Bình bị dọa đến run rẩy, còn kém trực tiếp nhảy đến Hạ Thiên Kỳ trên thân. Khi Hạ Thiên Kỳ bọn hắn đi vào xưởng ngoài cửa thời điểm, bọn hắn phát hiện Lãnh Nguyệt bọn hắn đã đi được không còn hình bóng. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ cũng không khỏi thúc giục Lý Thu Bình một câu. Người xem một chút bọn hắn, so với chúng ta cách khá xa đều đến, chân ngươi hạ tận lực cho ta lưu loát điểm. Đang khi nói chuyện, Hạ Thiên Kỳ liền lại đem ánh mắt nhắm ngay trước mặt xưởng đại môn. Hắn đầu tiên là thử đẩy, bất quá xưởng đại môn cũng chỉ là lung lay, cũng không có bị hắn đẩy ra, không biết có phải hay không là ở bên trong ghi ở. Ghi ở sao? Lý Thu Bình thấy Hạ Thiên Kỳ không có đẩy ra, liền sợ hãi đông nhìn tây nhìn nói. Đã từ bên trong ghi ở. Ở trong đó sẽ không có người, chúng ta đi thôi. Làm sao ngươi biết bên trong nhất định không ai? Hạ Thiên Kỳ đem đầu quay tới, có chút hoài nghi nhìn xem Lý Thu Bình. Ta nói là nếu như môn là từ bên trong ghi ở, vậy khẳng định chứng minh đã thật lâu không có đảm nhiệm đi vào qua, cho nên ta mới có thể cảm thấy không ai. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến hắn, lúc này trên tay lại tăng thêm chút khí lực, liền nghe một tiếng cực kỳ chói tai kim loại bôi âm sắt vang lên. Lại nhìn xưởng đại môn đã là bị Hạ Thiên Kỳ đẩy ra một lỗ hổng lớn. Hạ Thiên Kỳ một tay bịt lại miệng mũi, một cái tay huy động tản ra lấy cho bụi, nhìn về phía xưởng bên trong hai con ngươi bên trên, dần dần nổi lên điểm điểm máu đỏ tươi sắc. Cứ việc không có phát hiện bất cứ dị thường nào, cũng không có ở bên trong thấy có người tồn tại vết tích, nhưng là Hạ Thiên Kỳ hay là thúc giục Lý Thu Bình, trước một bước bước vào. Hạ tiên sinh, nơi này thật sự là quá đen. Lý Thu Bình nói liền muốn từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra để mà chiếu sáng, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ ngăn cản. Không cần cầm, ta có thể nhìn thấy, ngươi chỉ cần theo sát ta liền tốt. Không phải làm ra ánh sáng đến, cho dù thật là sẽ đem quỷ vật dẫn tới. A, biết. Nghe được Hạ Thiên Kỳ, Lý Thu Bình đem vừa mới bỏ vào túi áo bên trong tay lại đem ra, ngoan ngoãn đi theo Hạ Thiên Kỳ đi lên phía trước. Đi qua từng cái tràn đầy miệng thủy tinh chế tác đài. Hạ Thiên Kỳ mang theo Lý Thu Bình rất nhanh liền đi tới xưởng cuối cùng. Xem ra những người kia cũng không có bị giam ở chỗ này, không thu hoạch được gì. Có chút phức tạp nói, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp tựa vào trên tường, cũng mặc kệ xe này thời gian cho bụi, xuất ra một điếu thuốc ngậm lên môi, tiếp theo không nóng nảy hút. Chúng ta không còn đi ra sao? Một hồi rồi nói sau, tạm thời hiện tại nơi này nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng là, thời gian, ngươi muốn khói sao, cũng cho ngươi cầm một cây á lao lý. Ta không. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói lao ly đồng chí ngươi có muốn hay không đến điếu thuốc, làm sao có vấn đề? Không, không có vấn đề. Lý Thu Bình lắc đầu liên tục nói. Thật sao, ta nhìn ngươi đối lao lý xưng hô thế này rất mẫn cảm nha. Hẳn là cái này lao lý còn có cái gì khác ý tứ? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, ngoài định mức cái bấy. Hạ tiên sinh ngươi đừng nói giỡn. Lao lý còn có thể có ý gì, không phải liền là cái xưng hô à? Lý Thu Bình càng giải thích sắc mặt của hắn liền càng mất tự nhiên. Ngươi phải biết, xưng hô thế này cũng không phải bình thường xưng hô, đây là một cái danh hiệu. Một cái chuyên môn vì ta tìm kiếm sự kiện linh dị, cung cấp phương diện này đầu mối danh hiệu. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này, Lý Thu Bình mới yên tâm nhẹ nhàng thở ra, bừng tỉnh đại ngộ nói. Nguyên lai ngươi nói là trong đám lao lý. Không phải a, ta là nói ngươi. Nói đến chỗ này. Hạ Thiên Kỳ trên mặt đột nhiên hiện ra một vòng rảo hoạt tiêu dung, nhìn chằm chằm Lý Thu Bình cặp kia trong bóng đêm bối rối đến cực điểm con mắt nói. Ngươi là Lý Thu Bình, đồng dạng cũng là xạ trong đám một mực cùng ta có liên hệ lao lý. Hạ tiên sinh ngươi lại nói cái gì à, ta là Lý Thu Bình, không phải trong đám cái kia lao lý. Lý Thu Bình nghẹn ngào phủ nhận. Kỳ thật ngươi diễn thật thật không tệ, nhưng bất đắc dĩ ta căn bản là không có tin tưởng qua ngươi, cho dù tại thời điểm này ngươi hơi kém bị ta giết chết. Chỉ sợ ngươi đã sớm đoán được, thông qua mấy lần trước tao ngộ, trong nội tâm của ta chắc chắn đối thân phận của ngươi có chỗ hoài nghi, cho nên nhìn thấy ngươi sau cũng nhất định sẽ sợ hai đó là cái cục, nhưng là trở ngại phong phú vinh dự điểm ban thưởng, chúng ta đương nhiên sẽ không cam tâm từ bỏ, thế là liền sẽ thăm dò ngươi. Kết quả bị ngươi đoán trúng, chúng ta thực sự tại nhìn thấy ngươi sau đối ngươi tiến hành thăm dò. Nhưng mà, cho dù ngươi lúc đó từ đầu đến cuối ẩn nhẫn lấy không có bại lộ thân phận, nhưng là đó bất quá là ta đối với ngươi thử bước đầu tiên mà thôi. Ngươi tự cho là đạt được tín nhiệm của chúng ta về sau, liền đi theo bên người chúng ta, tham gia cùng chúng ta đối với cả khởi sự kiện điều tra. Trên thực tế chúng ta hiểu biết đến hết thảy, cũng chỉ là ngươi nhọc lòng làm ra cục. Cái này khởi sự kiện mấu chốt người, nhất là cảm kích Hứa Thành Dừng, cùng ngươi mấy cái kia đồ đệ, tại chúng ta tới trước đó hoặc là bị giết, hoặc là mất tích. Cuối cùng chỉ còn lại có Hứa Thanh Thanh như thế một cái, chỉ biết là phiến diện đầu mối người. Quỷ vật là quỷ, không phải người. Hắn giết người cũng sẽ không nghĩ đến như thế nào tránh né cảnh sát theo đuổi trải, càng sẽ không cố ý buông tha ai. Dựa theo ngươi cùng Hứa Thanh Thanh thuyết pháp, tại Hứa Thành Dừng bị giết lúc, Hứa Thanh Thanh là ở nhà. Nhưng mà Hứa Thành Dừng chết rồi, nàng lại không chết. Các ngươi đối với cái này giải thích lý do là, Hứa Thanh Thanh từng trợ giúp qua gia gia của nàng, cho nên cho dù gia gia hắn biến thành lệ quỷ cũng sẽ không tổn thương nàng. Lời giải thích này quả thật có chút hợp tình lý, ta trước đó hơi kém liền tin. Nếu như không phải Hứa Thanh Thanh lúc ấy hành động kia, ta thậm chí đều không có ý thức được, Hứa Thanh Thanh sở dĩ còn sống, có lẽ chính là vì nói cho chúng ta biết những thứ này. Nói cho chúng ta biết, chúng ta trước đó tất cả phỏng đoán đều là chính xác, cái này khởi sự kiện liền là ngươi đối với chúng ta miêu tả như thế. Cho nên ngươi mới có thể cố ý lưu lại một cái Hứa Thanh Thanh, vì chính là tăng cường chúng ta tín nhiệm đối với ngươi. Lý Thu Bình không có lên tiếng, nhưng là sắc mặt lại đang trở nên dữ tợn, toàn thân không đứng ở đánh lấy run rẩy. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến Lý Thu Bình ngay tại sinh ra biến hóa, hắn lúc này cười lạnh một tiếng. Còn nói thêm, ngươi khẳng định là dùng Hứa Thanh Thanh mụ mụ uy hiếp nàng, để nàng hảo hảo diễn kịch, trên thực tế nàng cũng xác thực diễn không sai, chỉ dùng một cái không có ý nghĩa cử động, liền đem ngươi bại lộ bên ngoài. Lúc đó nàng cái kia chỉ động tác của ngươi, không thể nghi ngờ là tại nói cho ta biết, đây hết thảy đều là ngươi làm. Cho nên tại chúng ta tìm tới Hứa phu nhân trong nhà lúc, Hứa phu nhân mới không có mở cửa. Mà khi nghe được thanh âm của ngươi về sau, nàng thì không chút nghĩ ngợi mở. Những chi tiết này có vẻ như đều có thể nói rõ một vài vấn đề. Bất quá ngươi sai lầm cũng không ở chỗ này, ngươi lớn nhất sai lầm lại tại, các đồ đệ của ngươi đều mất tích, mà ngươi còn rất tốt ở chỗ này. Về phần cái gì nửa đêm điện báo? Dụ dỗ chúng ta tới nơi này những này cấp thấp mánh khóe, ta cũng liền lười nhác lại nói. Ta nói hẳn là không sai đi, lao lý đồng chí. Ta là nên nói ngươi thông minh đâu. Vẫn là phải nói ngươi ngu xuẩn đến đều đã bỏ đi đây. Lý Thu Bình lúc này đứng thẳng người, một mặt cười lạnh nhìn xem trước mặt Hạ Thiên Kỳ. Đừng ở mạo xưng là trang hảo hán, nếu quả thật như lời ngươi nói như thế. Đã sớm xem thấu đây hết thảy, ngươi như thế nào lại tới nơi này. Nói thật, ta thật sự là đặc biệt chán ghét như ngươi loại này tự cho là rất thông minh ngu xuẩn. Có một chút ngươi nói đúng, ta đích xác có đôi khi đặc biệt xuẩn, có đôi khi đặc biệt hay so, nhưng là ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi. Tuyệt đối không phải hiện tại. Ta sở dĩ biết rõ là bấy dập còn hướng bên trong nhảy, liền là muốn giải quyết triệt để ngươi cái thai họa này. Ngươi sở dĩ làm cục này, cũng là nghĩ giết ta nghĩ ghê gớm đi, tuần tự lấy ra hai cái nuôi thi nhân đối phó chúng ta, kết quả đều bị chúng ta xử lý, cho nên ngươi không yên lòng lại phái nhân thủ, xem ra bồi dưỡng một cái nuôi thi nhân, bồi dưỡng những cái kia quỷ vật hẳn là rất đắt ta. Có phải hay không cũng rất đốt vinh dự điểm A? Ngươi biết thân phận của ta. Nghe được Hạ Thiên Kỳ, Lý Thu Bình lộ ra phi thường kinh ngạc. Trước đó ta chỉ là suy đoán, nhưng nhìn ngươi bây giờ biểu lộ, đã có thể xác định. Ngươi cũng là trong công ty người. Ha ha, không sai, bất quá cùng các ngươi những này tự cho là đúng ngu ngốc bất đồng, chúng ta lựa chính là bọn ngươi vinh dự điểm. Các ngươi coi là tìm được một loại ngoài định mức gia tăng vinh dự điểm biện pháp, thật tình không biết đây đều là chúng ta cố ý làm ra đồ vật, mục đích đúng là để cho các ngươi những này tự cho là đúng ngu ngốc ngoan ngoan thượng sáo. Sau đó bổ sung thực lực của chúng ta. Giết chết công ty viên chức đối với các ngươi có chỗ tốt gì? Địch nhân của chúng ta chẳng lẽ không phải quỷ vật sao? Đối với Lý Thu Bình loại nhân loại này tự giết lẫn nhau cách làm, hắn rất là không thể lý giải. Đừng nói những cái kia lừa gạt tiểu hài từ bảo, còn chúng ta địch nhân không phải quỷ vật sao? Đúng vậy à, ngươi nói không sai à, thế nhưng là tại ngươi bị quỷ vật vây công thời điểm, có người sẽ liều mạng cứu ngươi sao? Không có người. Cho nên ngươi muốn không bị giết. Ngươi muốn sống lâu, liền muốn để cho mình thực lực trở nên cường đại. Cho nên đây là giết người sao? Đây là tự giết lẫn nhau sao? Không phải, đều không phải là, con mẹ nó chứ đây là đang bảo mệnh. Ngươi nếu là nói như vậy ta liền có thể hiểu, nghe vào có vẻ như cũng thật không dễ dàng, bất quá các ngươi mượn nhờ nuôi quỷ vật giết chết chúng ta, chẳng lẽ có thể gia tăng quỷ vật thực lực. Các ngươi là bọn chúng tiến giai tốt nhất thuốc bổ. Lý Thu Bình nói xong liền ha ha nở nụ cười. Hạ Thiên Kỳ cũng không cảm thấy có gì đáng cười, chỉ cảm thấy loại này vì vinh dự điểm không từ thủ đoạn người, thật sự là quá mức làm cho người buồn nôn. Chính hắn cứ việc cũng không phải vật gì tốt, chưa nói tới cỡ nào chính nhân quân tử, nhưng là đối với Lý Thu Bình loại người này, hắn là hoàn toàn khinh thường. Lý Thu Bình liên tiếp cười to vài tiếng, tiếp theo khuôn mặt dần dần biến thành ngoan lệ nói. Dù sao ngươi cũng phải chết rồi, liền để ngươi chết minh bạch một chút. Trước ngươi liên tiếp giết chết hai cái chúng ta thứ nhất minh phủ người, phía trên đã đem ngươi vẽ tiến vào sổ đen, cho nên ngươi hẳn là cảm thấy may mắn ngươi là chết tại trong tay của ta, nếu đổi lại là cái gì khác người, ngươi thật sẽ hối hận từ trong bụng mẹ đi ra. Đương nhiên, những này đối với ngươi mà nói đã không trọng yếu nữa, ngươi bây giờ quan tâm nhất định là, ta đến tột cùng có bao nhiêu tiền vốn có thể giết chết các ngươi. Không ngại nói cho các ngươi biết, tại căn này nhà máy bên trong liền có các ngươi sợ nhất lệ quỷ. Đương nhiên còn có mấy con thực lực không tệ quỷ mị. Các ngươi mấy người này thực lực là không sai, nhưng là so với lệ quỷ cấp bậc còn kém xa lắm đâu, cho nên cam chịu số phận đi. Nói xong lời nói này, Lý Thu Bình lại là một phen đắc ý cùng thiếu. Chương 31, lệ quỷ cấp Hạ Thiên Kỳ khác. Đối với Lý Thu Bình tự tin, Hạ Thiên Kỳ biểu hiện có chút sợ hãi, hắn theo bản năng sờ lên cái chán, liền hỏi. Không thể không thừa nhận ta xem thường ngươi, hoặc là nói ta thật sự có chút tự đại. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể nuôi ra lệ quỷ cấp bậc quỷ vật tới. Bất quá có một chút ta vô cùng không hiểu. Lý Thu Bình thấy Hạ Thiên Kỳ sợ, liền càng thêm coi ỷ lại không sợ gì, lúc này nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ ánh mắt tựa như là đối đãi một người chết. Ngươi có muốn hỏi cứ hỏi đi, ta trước đó nói qua sẽ để cho ngươi chết minh bạch. Có thể bồi dưỡng được lệ quỷ cấp bậc quỷ vật, cùng tương đối tiếp cận lệ quỷ cấp bậc quỷ mị, ngươi chẳng lẽ là thứ nhất minh phủ chủ còn sao? Hiện tại còn không phải, bất quá đã rất nhanh. Thứ nhất minh phủ thực lực muốn so các ngươi cái kia nhỏ yếu thứ ba minh phủ cường đại rất rất nhiều, nếu không phải phía trên có chỗ cố kỵ, thứ ba minh phủ đã sớm không tồn tại nữa. Ta rất không hiểu rõ, ba nhà minh phủ vì sao lại cất ở đây bao lớn cạnh tranh, lại có cái gì tốt cạnh tranh. Đem riêng phần mình khu vực trách nhiệm phân chia tốt, chết sống có số chẳng lẽ không được sao. Chấp hành minh phủ sai khiến sự kiện có thể thu được bao nhiêu vinh dự điểm, lại bao lớn độ khó. Giải quyết trong hiện thực sự kiện linh dị có thể thu được bao nhiêu vinh dự điểm, lại có bao nhiêu đại nạn độ. Bút chướng này liền ngay cả tiểu hài tử cũng có thể coi là đi ra, ngươi nói sẽ có hay không có cạnh tranh. Nói đến chỗ này, Lý Thu Bình trên mặt đối với Hạ Thiên Kỳ khinh thường trở nên càng thêm nồng đậm. Xem ra tiếp việc tư tại ba nhà minh trong phủ căn bản không phải bí mật, thậm chí là ba nhà minh phủ tranh đấu lẫn nhau căn nguyên, ta hiện tại xem như rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ lộ ra vẻ chợt hiểu. Lúc trước hắn đã cảm thấy tiếp việc tư lừa vinh dự điểm như thế đi đường tắt sự tình, bọn hắn đã có thể nghĩ đến như vậy những người khác cũng tất nhiên có thể nghĩ đến. Có lẽ đây cũng là vì cái gì trong hiện thực sự kiện linh dị ít như vậy khó tìm nguyên nhân, bởi vì đều bị ba nhà minh phủ người cho chia hết. Ngươi chủ quản là ai? Vấn đề của ngươi thật đúng là không ít, những này đối ngươi cái này người sắp chết cứ như vậy có trọng yếu không? Thấy Hạ Thiên Kỳ vấn đề rất nhiều, Lý Thu Bình không khỏi bắt đầu cảnh giác lên. Trả lời ta đối với ngươi tới nói cũng không phải chuyện xấu, đừng cho là ta không biết ngươi cũng không phải là muốn giết ta minh bạch, mà là đang kéo dài thời gian. Lý Thu Bình ý đồ bị Hạ Thiên Kỳ xem thấu, trên mặt hắn cơ bắp cứng ngắc có quắc một cái. Không tiếp tục làm rào biện, mà là trả lời nói. Ta chủ quản gọi là Ngô Hạp Đợi, người khác đều gọi hắn hầu tử. Nguyên lai cái kia xấu xí hầu tử liền là của ngươi lão đại, niên hội ngày đó ta thật hẳn là hảo hảo nhận người một chút. Có lẽ cũng sẽ không có chuyện ngày hôm nay. Ngươi bây giờ mới nghĩ tới những thứ này đã chậm, bất quá liền xem như ngươi ngày đó nhìn kỹ, cũng sẽ không nhận ra ta tới, bởi vì người ở chỗ này có mấy cái đều giống như các ngươi, muốn dựa dẫm vào ta thu hoạch đến sự kiện linh dị tin tức. Cho nên ta làm sao lại lấy gương mặt này xuất hiện? Lý Thu Bình ý tứ lại rõ ràng bất quá, hiển nhiên là nói cho Hạ Thiên Kỳ, niên hội ngày đó hắn có mang mặt nạ ra người. Liên quan tới mặt nạ ra người vật này, hắn có từ Lãnh Nguyệt nơi đó thăm dò được, đây là nuôi thi nhân nắm giữ một loại kỹ năng. Đem thi thể ra mặt luật ra, tiếp theo chế tác trưởng thành bên ngoài cô để mà đối thân phận ngụy trang. Cảm tạ phối hợp của ngươi, vấn đề của ta đã hỏi xong. Hạ Thiên Kỳ lúc này lung lay bả vai, phảng phất tại làm lấy chuẩn bị hoạt động. Thấy thế, Lý Thu Bình không khỏi lui về phía sau một bước. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng là đang thẩm vấn phạm nhân sao? Nói cho ngươi, ta đã không có kiên nhẫn lại chơi với ngươi đi xuống, hiện tại ngươi có thể đi chết. Nói xong. Lý Thu Bình liền miệng bên trong nỉ non niệm một nhóm lớn thoại, giống như là đang triệu hoán lấy thứ gì. Hạ Thiên Kỳ khỏe miệng có chút dương lên, trên mặt lộ ra một vòng rảo hoạt tiêu dung. Ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi dễ dàng đem quỷ vật triệu hoán đến sao? Lời còn chưa dứt, tự Hạ Thiên Kỳ trong thân thể liền tràn ra đại lượng hắc vụ, đem hắn cả người đều bao bọc ở bên trong. Tiếp lấy, một cỗ khát máu khí tức khủng bố liền cái này hình hắc vụ bên trong ầm vang bộc phát. Đợi Hạ Thiên Kỳ lần nữa hiển lộ chân thân thời điểm, hắn một đôi mắt đã sớm biến thành một mảnh huyết hồng. Cùng lúc đó, Lý Thu Bình triệu hoán cũng đã hoàn thành. Tại trước người hắn xuất hiện ba bộ toàn thân thối giữa xác thối, những này xác thối giống như con rối, thẳng tắp đứng ở Hạ Thiên Kỳ trước người, theo bọn nó miệng bên trong không ngừng phát ra khặc khặc tiếng cười. Bất quá cái này ba con quỷ vật mặc dù thoạt nhìn là đang cười, nhưng khi Lý Thu Bình nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ trên thân xuất hiện loại biến hóa này về sau, hắn thì run rẩy chỉ vào Hạ Thiên Kỳ. Khó có thể tin kêu lên. Ngươi là lệ quỷ cấp bậc 3. Không phải ngươi cho rằng ta vì sao lại biết rõ đó là cái bộ, vẫn còn nếu không sợ chết chui vào trong. Bởi vì ta không chết được A4. Từ niên hội bên trên lấy được cái kia 20 cái vinh dự điểm, sớm tại Ngô Nguyệt Thị thời điểm hắn cũng đã toàn bộ dùng làm cường hóa. Hắn lúc ấy đầu tiên là xuất ra 3 cái vinh dự điểm thử cường hóa một cái thể chất điều khiển cường hóa. Kết quả phát hiện cái này thể chất điều khiển cường hóa hoàn toàn liền là thể chất điều khiển tiến hóa bản, là hắn hướng về lệ quỷ cấp bậc tiến giai mấu chốt. Cho nên hắn không chút do dự đem tất cả vinh dự điểm đều cường hóa cái này, đem thể chất điều khiển cường hóa tăng lên đến cấp 6, mà còn lại 2 cái vinh dự điểm thì bị hắn dùng làm cảm giác lực sức khôi phục, cường hóa, đem cái này một cường hóa cột tăng lên tới cấp 6. Mà tại cường hóa sau khi kết thúc, Hạ Thiên Kỳ liền ngạc nhiên phát hiện mình đã đạt đến lệ quỷ cấp bậc. Đồng thời đối với từ thể nội tản ra sương mù màu đen, hắn cũng có mấy phần lực thao túng. Sở dĩ một mực không có hiện lộ ra, không có tại phát hiện Lý Thu Bình liền là cái kia lão Lý sau xuống tay với hắn, đơn giản liền là muốn từ trong miệng của hắn moi ra vài thứ thôi. Mà bây giờ mục đích của hắn đã đạt đến, cho nên tự nhiên cũng không có giả heo ăn thịt hổ cần thiết. Người tên khốn đáng chết này. Lý Thu Bình đã bị sợ choáng váng, hắn triệu hoán đến cái này bà con quỷ vật cứ việc rất mạnh, nhưng là đối mặt có được lệ quỷ cấp Hạ Thiên Kỳ khác, thì hoàn toàn là không có nửa điểm phần thắng. Hạ Thiên Kỳ trên mặt hiện đầy huyết hồng sắc đường vân, hai đầu cánh tay trắng kiện, cũng trực tiếp nứt vỡ ống tay áo của hắn, phía trên lưu chuyển lên màu đỏ thâm ánh quang. Chết đi. Hạ Thiên Kỳ một bước phóng ra, mang theo quanh thân hắc vụ trong nháy mắt liền tới đến cái kia ba con xác thối trước mặt, tiếp theo không tốn thời gian gì, ba con xác thối liền trở thành từng khối thịt nát, tiếp theo bị hắn tràn ra hắc vụ hoàn toàn hấp thu hết. Mà tại Hạ Thiên Kỳ đối phó cái kia ba con xác thối thời điểm, Lý Thu Bình thì cũng đã tốc độ cực nhanh chạy trốn tới cạnh cửa, sớm tại Âm Dương Phong Thủy Bí Thuật quán thời điểm, hắn sở dĩ có thể nhẹ nhàng như vậy bị Hạ Thiên Kỳ chế phục, còn lại là bởi vì hắn cố ý trang yếu. Hắn sở trường mặc dù là đang thao túng nuôi quỷ vật, nhưng mà từ hắn bỏ chạy tốc độ đến xem, hắn bản thân cũng là có mấy phần thực lực. Chưa xong còn tiếp. Chương 32, Liên Thủ. Chỉ bất quá hắn cái kia mấy phần thực lực, đừng nói là đối phó hiện tại Hạ Thiên Kỳ, liền là trước kia đối đầu Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có bị ngược sát phần. Lý Thu Bình vừa chạy vừa không ngừng nỉ non cái gì, nghĩ đến là đang triệu hoán cái kia lệ quỷ cấp bậc âm thai, chỉ là mặc hắn như thế nào triệu hoán, đều không thể đem cái kia âm thai đưa tới. Đáng chết! Làm sao lại mất đi cảm ứng đâu? Lý Thu Bình không tin hắn sẽ cùng cái kia âm thai mất đi liên hệ, cái kia âm thai là hắn phí hết lớn khí lực mới bồi dưỡng ra được, thậm chí không tiếc đem hắn mấy cái đồ đệ lấy ra, làm cái kia âm thai hấp thụ hoàn khí chất dinh dưỡng. Liền ngay cả lúc trước hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng mấy con quỷ vật, cũng vì có thể làm cho nó sớm ngày tiến giai, cùng nhau để nó hấp thu hết. Bản trông cậy vào dùng cái này làm hắn tấn thăng chủ quản, thu hoạch đến càng nhiều lợi ích ván cầu, kết quả dưới mắt liền ngay cả triệu hắn nó dùng làm bảo mệnh đều không làm được. Lý Thu Bình buồn bực muốn chết, nhưng là dưới mắt hắn triệu hắn không đến âm thai, cũng chỉ có thể kiên trì dựa vào chính mình hai chân đi đường. Chật vật phá tan xưởng đại môn, Lý Thu Bình liền càng thêm liều mạng hướng về nhà máy đại môn phương hướng bỏ chạy. Hạ Thiên Kỳ xử lý cái kia ba con quỷ vật, thấy Lý Thu Bình đã trốn ra xưởng, liền cũng giống như ảo ảnh đuổi theo. Không đầy một lát, Lý Thu Bình liền cảm giác toàn thân một trận rung mình, tiếp lấy liền thấy Hạ Thiên Kỳ tôn này ma thần chính khoanh tay đứng ở phía trước của hắn, ánh mắt băng lãnh nhìn xem hắn. Ai u, trùng hợp như vậy a? Đúng vậy a, thật sự là thật trùng hợp. Hạ Thiên Kỳ xuất hiện trực tiếp đem Lý Thu Bình dọa mềm nhũn chân. Bản thân hắn cũng không phải cái gì xương cứng, thấy chạy trốn căn bản không có hy vọng, liền trực tiếp co quắp trên mặt đất, không ngừng hướng về phía Hạ Thiên Kỳ cười khúc khích. Lão Lý, xem ở trước ngươi để cho ta chết minh bạch phân thượng, ta cũng có qua có lại một lần, để ngươi cũng cái chết rõ ràng, vì cái gì ngươi tấm kia vương bài âm thai không có kịp thời xuất hiện cứu ngươi? Vì cái gì? Bởi vì nó tới không được, nó đã bị mấy người khác khống trụ. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền đưa tay chỉ thấp tầng bên kia. Về sau còn nói thêm. Ngươi liền không có nghĩ tới vì cái gì chúng ta biết rõ cái này nhà máy bên trong khả năng cất giấu chỉ lệ quỷ, nhưng còn muốn tách ra hành động sao? Liền không có nghĩ tới vì cái gì bọn hắn hết lần này tới lần khác muốn đem chúng ta chia ở một chỗ sao? Lão Lý đồng chí, bởi vì ta đang tính kế ngươi a, không đem ngươi dẫn dắt rời đi. Bọn hắn làm sao bố trí trận pháp, làm sao đem cái kia âm thai vây khốn? Uổng cho ngươi cao tuổi rồi, ngay cả này một ít đầu óc đều không có, làm sao? Ta nói ngươi còn không có ý tứ rồi. Mặt làm sao còn đỏ lên đâu? Lý Thu Bình hiện tại ý thức được mình đã triệt triệt để bị gài bẫy. Nhưng mà hết thể đều đã chậm, nhìn Hạ Thiên Kỳ dáng vẻ căn bản không có khả năng buông tha hắn, mà hắn lại không bỏ ra nổi bất luận cái gì có kẻ mặc cả tiền vốn. Cho nên, hắn biết rõ mình lúc này là chết chắc. Ha ha! Ta Lý Thu Bình nhận thua. Lý Thu Bình buồn cực ngược lại cười, không đứng ở lấy tay rất vỗ băng lánh mặt đất, về sau liền gặp hắn ngẩng đầu, hướng về phía Hạ Thiên Kỳ khóc cầu đạo. Ta xem thường ngươi, ta không nên tính toán, ta biết sai, van cầu ngươi. Nhìn ta cao tuổi rồi phân thượng buông tha ta có được hay không? Ngươi giết hầu tử người kia nhất là âm độc, hắn là sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu như ngươi thả ta, ta cam đoan nhất định sẽ nói cho hắn biết, nói ngươi đã chết, ngày sau thứ nhất minh phủ tuyệt đối không có người lại tìm ngươi phiền phức. Ngoài ra ta còn có thể cho các ngươi cung cấp ngoài định mức kiếm lấy vinh dự điểm con đường, ngày sau chỉ cần là thuộc về ta, ta tất cả đều tặng cho ngươi. Thế nào? Vương tha ta có được hay không? Nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ xoa cằm mặt lộ vẻ suy tư, nghĩ nghĩ nói ra. Thứ nhất minh phủ thực lực mạnh như vậy, ta chọc các ngươi chẳng phải là một con đường chết, mặt khác tha cho ngươi một cái mạng ngươi ngày sau còn có thể vì ta cung cấp tiếp việc tư tin tức. Cái này có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Ân, không sai. Nghe được Hạ Thiên Kỳ, Lý Thu Bình lập tức giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng, bận điệu ngạc nhiên hỏi. Vậy là ngươi đáp ứng vương tha ta? Ừm. Ta đáp ứng. Hạ Thiên Kỳ nhẹ gật đầu. Chỉ là lời còn chưa dứt, Hạ Thiên Kỳ liền một thanh bóp lấy Lý Thu Bình cổ. Nhanh đến Lý Thu Bình trên mặt kinh hỉ còn không có tán đi. Bất quá bây giờ lại trở về. Một tiếng cái cổ vỡ vụn thanh âm vang lên, Lý Thu Bình đầu đã vô lực rũ xuống. Giết người khoái cảm. Giết chết Lý Thu Bình về sau, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng hưng phấn. Cái loại cảm giác này làm hắn rất là say mê, tiếp tục giết người suy nghĩ không ngừng từ đáy lòng của hắn xuất hiện. Hạ Thiên Kỳ khó mà chịu được loại cảm giác này giật dây, liền bắt được Lý Thu Bình đầu, hưng phấn khoa tay múa chân. Thẳng đến hắn hung hăng cắn chót lưỡi, mượn nhờ cỗ này cảm giác đau, hắn mới dần dần bình phục lại, không khỏi khiến hắn cảm thấy một trận hoảng sợ. Bận điệu từ lệ quỷ trạng thái khôi phục lại, Hạ Thiên Kỳ đem Lý Thu Bình thi thể bỏ qua, chống đầu gối dùng sức thô thở hổn hển một hồi. Mới vừa tới nói, nếu không phải hắn tính cách tương đối quả quyết, kịp thời cắn chót lưỡi, hắn rất có thể đã bị cái kia cô giết chóc dục vọng sở chi phối. Thật đi giết người. Xem ra cường hóa ác linh áp chế sự tình phải cần sớm tiến hành, ta lúc này mới vừa tiến vào đến lệ quỷ cấp bậc, cũng đã bắt đầu không bị khống chế. Hạ Thiên Kỳ tỉnh táo sau nghĩ nghĩ, liền bước nhanh hướng phía thấp tầng phương hướng chạy tới. Theo hắn tiếp cận, từ thấp trong lâu truyền ra tiếng đánh nhau liền càng ngày càng vang, từ đó hắn thậm chí có thể nghe được Triệu Tinh Thù kinh hô, cùng Lưu Nôn Mẫn kêu thảm. Lo lắng mấy người xảy ra chuyện, Hạ Thiên Kỳ tốc độ cũng biến thành càng tăng nhanh hơn. Làm hắn xuất hiện tại lầu 2 hành lang lúc, liền thấy Lưu Nôn Mẫn chính toàn thân nhuốm máu nằm ở một bên, về phần Triệu Tinh Thủ thì sắc mặt trắng bệnh tựa ở một bên. Lại nhìn Lãnh Nguyệt, thì đang cùng một cái toàn thân tràn ngập huyết sắc hài nhi đánh nhau, nhìn Lãnh Nguyệt dáng vẻ cũng hẳn là thụ chút vết thương nhẹ. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ đi lên, Triệu Tinh Thủ cùng Lưu Nôn Mẫn đều vô ý thức khuyên nhủ: "Đừng đi qua, quỷ vật kia quá mạnh, mạo muội tiến lên chỉ là đi chịu chết." "Ta đã biết." Hạ Thiên Kỳ tượng trưng nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là xông về quỷ kia anh vị trí. Bất quá Hạ Thiên Kỳ cũng không phải là đi chịu chết, mà là đi giúp Lãnh Nguyệt một tay. Hắn dưới mắt mặc dù đã đến lệ quỷ cấp bậc, nhưng là bị giới hạn thể lực, cùng đối với cái này một cấp bậc quen thuộc trình độ, cho nên hắn hiện tại rất khó làm đến nói đối với cùng cấp bậc quỷ vật chém giết. Mà nhìn Lãnh Nguyệt dáng vẻ, rõ ràng cũng đã đến có thể đối phó lệ quỷ tình trạng, chỉ là muốn đến hẳn là giống như hắn, chống cự không thành vấn đề, nhưng là muốn làm đến đánh giết cũng rất khó. Hạ Thiên Kỳ cũng không lo được có thể hay không lọt vào cái kia cố giết chóc dục vọng chi phối, liền trực tiếp hoàn thành quỷ hóa, mang theo quần quần hắc vụ đi thẳng đến Lãnh Nguyệt bên cạnh. Lãnh Nguyệt hơi kinh ngạc nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, hiển nhiên là có chút giật mình Hạ Thiên Kỳ thực lực, bất quá cũng là phù hợp hắn tính cách không nói thêm gì, chỉ là đối với hắn nhắc nhở nói. cái này âm thai có thể mở ra dị không gian vết nước, cho nên ngươi phải cẩn thận, đừng mạo muội tiếp cận nó. Ừm, vậy ta cần làm cái gì? Hạ Thiên Kỳ tại cùng quỷ vật tác chiến phương diện này còn lâu mới có được lãnh nguyệt có kinh nghiệm, cho nên hắn cũng không có ý định mạo muội xuất thủ. Ngươi vì ta tranh thủ chút thời gian, cuối cùng đưa nó vây khốn một đoạn thời gian, ta có lẽ có biện pháp có thể diệt trừ nó. Chương 34, kết thúc. Lạc rồi. Âm thai tiếng cười còn tại trong hành lang lượn vòng lấy, giống như là đang cười nhạo lấy Hạ Thiên Kỳ bất lực. Mà tại Triệu Tĩnh Thủ cùng Lưu Nôn Mẫn trong mắt, thời không thì tại lúc này phát sinh đứng im. Cái kia đạo muốn đem bọn hắn thôn phệ hết vết nứt không gian dừng lại, âm thai tiếng cười cũng đình chỉ. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, tiếp theo bị một cỗ khí lưu sông bay ra ngoài. Khe nứt to lớn biến mất, chỉ để lại đầy người vết thương Hạ Thiên Kỳ, đứng tại cho bụi bay lên hành lang bên trong toàn thân đỏ tươi. Không hề nghi ngờ, tại vừa mới trong nháy mắt đó, Hạ Thiên Kỳ thành công chạy tới Triệu Tinh Thủ cùng Lưu Nôn Mẫn trước người, tiếp theo đem mình bao khỏa tại quỷ khí bên trong, ngạnh sinh sinh va nát đánh tới vết nước. Nhưng mà hắn bởi vậy cũng trả giá nặng nề, thân thể cơ hồ bị vết nước tản ra sau dư uy cắt thành khối vụn. Âm thai thấy Hạ Thiên Kỳ ba người cũng còn sống, nó tức giận gầm rú một tiếng, tiếp theo thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, trống rông tại nguyên chỗ biến mất. Hạ Thiên Kỳ há mồm phun ra một búng máu, lại lần nữa đem quỷ khí phóng thích mà ra, hình thành một khối bình chướng. Cùng lúc đó, âm thai tấm kia giàn mua mặt liền hung hăng đâm vào bình chướng bên trên. Quỷ khí bình chướng bị đâm đến trực tiếp tản ra, âm thai hé miệng xem ra lại muốn phun ra một khe hở không gian. Hạ Thiên Kỳ chỗ nào chịu lại ăn đồng dạng thua thiệt, liền gặp hắn dưới chân đạp một cái, trực tiếp bắt lấy cái kia âm thai cổ, đem trùng điệp đập vào trên tường. Vâng! Hạ Thiên Kỳ thật sự là xử quyền lợi, cái này cũng dẫn đến vách tường một bên sập hơn phân nửa, lều đỉnh lung lay sắp đổ, không đứng ở hào hào rơi lấy gạch vỡ khối. Lãnh tiện nhân, con mẹ nó chứ sắp không chịu đựng nổi nữa, ngươi còn bao lâu mới có thể tốt? Hạ Thiên Kỳ cứ việc có lệ quỷ thực lực cấp bậc, nhưng nói cho cùng hắn hay là một cái nhân loại, còn có thể thụ thương, có thể tử vong. Hắn thể lực đã dùng không sai biệt lắm, lại thêm bị thương không nhẹ, nếu không phải là lệ quỷ hóa hậu thân thể cảm giác đau không có mãnh liệt như vậy, chỉ sợ hắn hiện tại đã sớm ngất đi. Liền muốn tốt, nghĩ biện pháp vây khốn nó một hồi. Lãnh Nguyệt cho Hạ Thiên Kỳ đáp lại. Hạ Thiên Kỳ vô ý thức hướng Lãnh Nguyệt bên kia nhìn thoáng qua, phát hiện Lãnh Nguyệt đã biến mất, hoặc là nói hắn hoàn toàn bị vờn quanh hắn những cái kia phủ văn bao vào. Những phủ văn này lóe ra ngũ thải bàn lan quan mang, chính mơ hồ hình thành một thanh kiếm hình dạng. Lãnh Nguyệt hiển nhiên cũng rất gấp, nhưng là lại sốt ruột cũng chỉ có thể chờ đến thuật này pháp hoàn thành, cho nên cũng chỉ có thể để Hạ Thiên Kỳ lại nhiều chống đỡ một hồi. Lãnh Nguyệt bên kia không có kết thúc, Hạ Thiên Kỳ liền là tại chịu không nổi cũng phải gắng gượng lấy, cũng không thể để Mẫn Mẫn cùng Triệu Tinh Thủ đến đỉnh đi. Thu Hạ Thiên Kỳ cái này một cái trọng kích, âm thai nhìn qua không có gì ngoài so trước đó càng thêm phẫn nộ bên ngoài. Cũng không nhận được bao lớn tổn thương. Hạ Thiên Kỳ hiện tại xem như chân chính hiểu, Lãnh Nguyệt vì sao lại nhắc nhở hắn nói âm thai phòng ngự rất tốt. Chỉ cần không cho ngươi há mổm, ta nhìn ngươi còn có cái gì bản sự. Hạ Thiên Kỳ vừa xài bước ra, toàn thân quỷ vụ hóa thành một đoàn mây đen, tiếp theo hướng phía âm thai quét sạch mà đi. Âm thai há mồm phun ra một vết nước, đem Hạ Thiên Kỳ quỷ khí mây đen một phân thành hai. Bất quá cứ việc quỷ khí bị chia làm hai đoạn, nhưng là Hạ Thiên Kỳ vẫn không có mất đi đối với quỷ khí điều khiển. Trong tâm niệm, quỷ khí liền lại hợp hai là một, vọt thẳng lấy âm thai đánh tới. Trước đó nếm qua Hạ Thiên Kỳ quỷ khí thua thiệt. Cho nên âm thai không lại chờ lấy quỷ khí rơi xuống, lúc này liền thấy nó thân ảnh lại biến mất, hiển nhiên là lại lợi dụng thuấn di dự định công kích Hạ Thiên Kỳ. Đáng tiếc Hạ Thiên Kỳ lần này đã sớm chuẩn bị. Cho nên muốn cũng không muốn chính là một cái bày chân, trực tiếp đem vừa mới thoáng hiện âm thai đá bay thật xa. Nhưng mà cái này theo Hạ Thiên Kỳ còn xa xa không đủ, hắn trực tiếp đổi tới, đem quỷ khí hóa thành một cái cự đại nằm đấm, lại cho cái kia âm thai trùng điệp một kích. Liên tục chịu hai lần, cho dù như âm thai lực phòng ngự, lúc này nhìn qua cũng có chút đầu góc choáng váng. Hạ Thiên Kỳ không thể nghi ngờ là loại kia thừa dịp ngươi bệnh người đòi mạng ngươi. Cho nên càng là bắt lấy thời cơ này nhào về phía còn không có từ dưới đất bỏ dậy âm thai. Hai cánh tay siết chặt âm thai miệng, Hạ Thiên Kỳ quanh thân quỷ khí thu về, không ngờ hóa thành hai cái quỷ thủ, khốn trụ âm thai hai đầu cánh tay. Âm thai lúc này cũng đã tỉnh táo lại. Bắt đầu liều mạng dãy rua, Hạ Thiên Kỳ vì vây khốn nó, cũng chỉ có thể không muốn mạng tiêu hao lấy thể lực của mình. Một người một quỷ hoàn toàn lâm vào giữa lực lượng vật lộn, một cái liều mạng muốn phong bế, một cái liều mạng muốn thoát khỏi. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy hai cánh tay của hắn đã hoàn toàn không còn chi giác, ý thức cũng chính trở nên càng ngày càng mơ hồ. Giống như là đang đứng ở hôn mê biên giới. Lãnh thần, ta thật muốn không chịu nổi. Hạ Thiên Kỳ hư nhược kêu lên. Tránh ra. http. Lãnh Nguyệt cấp ra hắn đáp lại. Nghe được Lãnh Nguyệt thanh âm, Hạ Thiên Kỷ vô ý thức buông lỏng tay ra, tiếp theo bị mất đi trói buộc âm thai hung hăng đụng ra ngoài. Bị âm thai đụng bay trong nháy mắt, Hạ Thiên Kỷ chỉ cảm thấy trong tầm mắt lóe lên một đạo ngũ thải ban lan lộng lây sát thái, về sau, phảng phất toàn bộ thế giới đều yên lặng. Hạ Thiên Kỷ ánh mắt một hồi lâu mới khôi phục tới, làm hắn phí sức từ dưới đất bò dậy lúc, phát hiện Lãnh Nguyệt chính mệt là nằm rạp trên mặt đất, sau lưng Triệu Tinh Thủ cùng Lưu Nôn Mẫn đều khó mà tin mở to hai mắt. Cái kia âm thai bị xử lý rồi. Hạ Thiên Kỷ ánh mắt bắt đầu bốn phía tìm kiếm cái kia âm thai tung tích, rất nhanh hắn liền tại một chỗ chất đầy gạch vỡ vị trí, thấy được một khối ngay tại chậm rãi nhúc nhích màu đỏ thịt nát. Thứ quỷ này sinh mệnh lực thật đúng là ương ngạnh, đều như vậy còn chưa ngọn cụ tỏi. Hạ Thiên Kỷ kinh ngạc tại âm thai cơ hồ giết không chết sinh mệnh lực, bất quá đã bị hắn phát hiện, vậy liền tuyệt không có khả năng để nó còn sống. Hắn kéo lấy nặng nề thân thể, từng bước rời đi qua, đợi đi vào khối kia thịt nát trước người lúc, hắn thì vừa hung ác đạp cái kia vỡ vụn thật nhanh thịt mấy cước, thẳng đến nó bị tự thân quỷ khí hóa thành một đoàn huyết vụ hấp thu vì đó. Kết thúc, cuối cùng kết thúc. Thẳng đến cái kia vỡ vụn thật nhanh thịt hoàn toàn biến mất, Hạ Thiên Kỷ căng cứng thần kinh mới hoàn toàn tung hạ, tiếp theo hai mắt khẽ đảo ngã trên mặt đất ngất đi. Nguyên bản lệ quỷ hóa thân thể cũng lại lần nữa khôi phục thái độ bình thường. Khi Hạ Thiên Kỷ tỉnh lại lần nữa thời điểm, hắn phát hiện vẫn như cũ là cái kia để hắn vô cùng quen thuộc tràng cảnh bệnh viện. Đang nhìn nhìn hắn thân thể, sống thoát liền là một cái xác ướp, cũng chỉ là lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài. Có người hay không tại a? Ta cũng là say. Hạ Thiên Kỷ đối với mình dưới mắt bộ này trang phục mười phần im lặng, trong nội tâm thật sự là có loại ngày chó cảm giác, cảm thấy mình vô luận cường đại cỡ nào, đều tránh không được được đưa vào bệnh viện khi bánh trưng. Bởi vì, cảm giác lực sức khôi phục đã bị hắn cường hóa đến 6 cấp, cho nên thân thể tốc độ khôi phục cũng so với di vãng nhanh hơn không ít. Hắn thử giật giật, cứ việc còn có chút cảm giác đau đớn, nhưng có vẻ như đã không có vấn đề gì. Tối thiểu không đến mức giống như bây giờ, bị bao thành cái bánh trưng nằm ở trên giường. Có ai không? Hạ Thiên Kỷ lại hô một tiếng, trong cổ họng như lửa cháy, đốt muốn mạng. Chương 35, lại về Bắc An. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Tinh khí thần không tệ a, nhanh như vậy liền lại có thể là to. Có lẽ là nghe được Hạ Thiên Kỷ thanh âm, liền thấy một cánh tay bên trên băng bó thạch cao Lưu Nôn Mẫn, khập khiễng từ ngoài cửa đi đến. Nhanh cho ta làm uống chút nước, cuống họng đều nhanh bốc khói. Thấy Lưu Nôn Mẫn tiến đến, Hạ Thiên Kỷ cũng mặc kệ Lưu Nôn Mẫn phương không tiện, liên tục la hét muốn uống nước. Thao, ta cũng là người bị thương có được hay không? Lưu Nôn Mẫn bị Hạ Thiên Kỷ kêu phiền, hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, bất quá cuối cùng vẫn thỏa hiệp nhẹ gật đầu, lại quay người ra phòng bệnh. Không đầy một lát, liền thấy một người 20 tuổi tả hữu tuổi trẻ y tá, bưng một chén nước gấm đi đến. Bởi vì Hạ Thiên Kỷ toàn thân đều cột băng gạc, cho nên y tá còn tưởng rằng hắn không động được, liền muốn vịn Hạ Thiên Kỷ ngồi xuống, sau đó đem nước đút cho hắn uống. Nhưng mà để nàng mở rộng tầm mắt là, Hạ Thiên Kỷ lại nàng đến gần sau trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, tiếp theo đoạt lấy trong tay nàng chén nước. Nâng lên đầu lớn miệng uống một ngụm lớn. Đây thật là nguồn suối sinh mệnh, thoải mái. Hai ba ngụm đem ly nước uống sạch sẽ, Hạ Thiên Kỷ không khỏi phát ra một tiếng cảm khái, cũng cho đến lúc này, ngây ngốc cứ thế tại hắn bên giường y tá mới khinh khủng kịp phản ứng, thét to. Ngươi nhanh nằm xuống, nhanh. Nữ y tá hiển nhiên không có kinh nghiệm gì, thấy Hạ Thiên Kỷ như vậy lô mãng lập tức có chút luống cuống, thấy thế, Hạ Thiên Kỷ cười cười nói. Không cần lo lắng, ta tốt đây, làm phiền ngươi lại cho ta tiếp chén nước tới. Đem nữ y tá đuổi đi, Hạ Thiên Kỷ liền tự tiện đem cuốn tại trên người hắn băng gạc toàn diện xé xuống, xem như triệt để thoát khỏi trước đó cái kia một bộ bánh trưng trang. Xé toang băng gạc về sau, Hạ Thiên Kỷ thử hoạt động một chút, cảm thấy mình thân thể đã gần như hoàn toàn khôi phục, túi đầu nhìn một chút hoàn toàn để trần thân thể, phía trên thậm chí không có để lại nửa chút vết sẹo. Bất quá đang lúc Hạ Thiên Kỷ một mặt hài lòng nhìn xem mình thời điểm, cửa phòng bệnh bên cạnh không có dấu hiệu nào bị đẩy ra. Tiếp lấy liền thấy trước đó bị hắn đuổi đi đi đón nước cái kia y tá, trực tiếp từ bên ngoài đi vào. Sau đó, hai người hai mặt nhìn nhau đều lúng túng ngây ngẩn cả người. A, ta quần đi đâu rồi? Đây là kỳ quái. Hạ Thiên Kỷ trong nội tâm cứ việc lúng túng muốn mạng, nhưng trên mặt nhưng không có biểu hiện thế nào, đành phải mình tìm cho mình cái lối thoát. Xám xịt tiến vào trong chăn. Nữ y tá đỏ mặt cũng không có nói chuyện, thẳng đến Hạ Thiên Kỷ một lần nữa tiến vào trong chăn. Nàng mới đi tới đem chén nước đưa cho Hạ Thiên Kỷ. Vất vả, mặt khác có thể hay không giúp ta tìm tới quần áo? Được. Nữ y tá bước nhanh đi ra phòng bệnh, Hạ Thiên Kỷ đem nước uống xong. Tiện tay đem chăn để qua một bên, trực tiếp bọc lấy chăn mền từ trên giường nhảy xuống tới, dự định ra ngoài đi dạo, nhìn xem Triệu Tinh Thủ Lãnh Nguyệt tình huống của bọn hắn. Lưu Ngôn Mẫn Tử vừa rồi sau khi rời khỏi đây liền không có trở lại, điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy khẳng định là Mẫn Mẫn tên vương bắt đảng kia sợ mình sai xử hắn, cho nên mới mượn cho mình tiếp nước lý do chạy. Bọc lấy chăn mền, thận trọng từ trong phòng bệnh đi ra, trong hành lang rất yên tĩnh cũng không có người tại, Hạ Thiên Kỳ đưa đầu nhìn một chút sắt vách phòng bệnh, phát hiện Lãnh Nguyệt đang chờ ở bên trong. Lãnh Nguyệt lúc này cũng phát hiện hắn, bất quá cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút, về sau liền lại thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý hắn. Cứ việc Lãnh Nguyệt có chút không nhìn hắn ý tứ, nhưng là hắn cũng không có lãnh tiện nhân cao như vậy lãnh, sở dục do dự một chút, hay là đẩy cửa ra đi vào. Tiểu Nguyệt Nguyệt, khôi phục được thế nào? Ta nhìn ngươi khôi phục không tệ. Lãnh Nguyệt vẫn như cũ rất khó chịu Tiểu Nguyệt Nguyệt cái chức vị này, nhưng vẫn là thả tay xuống bên trong tạp chí, ngẩng đầu trở về Hạ Thiên Kỳ một câu. Ừm, ngoại trừ còn có chút rất nhỏ đau nhức bên ngoài. Cơ hồ đã không thành vấn đề. Hạ Thiên Kỳ hướng lên kéo có chút chạy đến phía dưới cái chén, lại hỏi. Tinh thủ bọn hắn ở đâu cái phòng bệnh a? Ngay tại ta sát vách phòng bệnh, ngươi đi qua liền có thể thấy được nàng. Tốt ta, vậy ngươi nghỉ cho khỏe đi. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết cùng Lãnh Nguyệt nói cái gì. Cho nên tại biết Triệu Tĩnh Thủ chỗ phòng bệnh về sau, liền trực tiếp đi ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ sau khi đi, Lãnh Nguyệt liền lại đem tạp chí nâng ở trên tay, an tĩnh nhìn lại. Từ Lãnh Nguyệt trong phòng bệnh đi ra, Hạ Thiên Kỳ do dự là trực tiếp đi tìm Triệu Tĩnh Thủ, hay là về trước đi. Chờ y tá đem hắn quần áo đưa tới hắn lại đi. Nhưng mà ngay tại hắn do dự thời điểm, liền từ sắt vách trong phòng bệnh đi ra hai người, chính là Triệu Tĩnh Thủ cùng Lưu Nôn Mẫn. Ngoa tào, Đông Thiên Kỵ ngươi lén lén lút lút trốn ở Tĩnh Thủ phòng bệnh bên ngoài muốn làm gì? Lưu Nôn Mẫn nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ bước nhỏ là sững sờ, nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, hướng về phía Hạ Thiên Kỳ kêu lên. Thiên Kỳ ngươi đã tỉnh, thật sự là quá tốt. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ thần thái sáng láng không có việc gì, Triệu Tĩnh Thủ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười sán lạ. Đông Thiên Kỵ mạng lớn đây, làm sao lại có việc, ngược lại là thân thể ngươi yếu như vậy, hẳn là nghỉ ngơi nhiều một hồi mới là. Lưu Nôn Mẫn ăn dấm chừng mắt liếc Hạ Thiên Kỳ, trái lại cười híp mắt đối Triệu Tinh Thủ quan tâm nói. Ta không có chuyện gì, đã tốt lắm rồi. Triệu Tinh Thủ lắc đầu, ra hiệu nàng cũng đã khôi phục, liền lại nói với Hạ Thiên Kỳ. Bất quá Thiên Kỳ, nói thật ta cảm thấy ngươi hay là mặc vào một chút quần áo tương đối tốt, không phải ta thật lại. Phúc! Ha ha! Rất muốn cười a. Trong bốn người thuộc Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Nôn Mẫn thương nặng nhất, bất quá hai người bởi vì đều là quỷ vật thể chất, cũng đều cường hóa sức khôi phục, cho nên đều khôi phục rất nhanh. Bốn người đều đã đổi lại y phục của mình, cứ việc Lưu Ngôn Mận trên tay còn băng bó thạch cao, nhưng là lấy tính tình của hắn lại để cho hắn tại trong bệnh viện ở lại đi, hắn tuyệt đối sẽ điên mất. Cho nên chờ bọn hắn xong xuôi thủ tục xuất viện, liền đón xe về tới Bắc An Thị. Dù sao bọn hắn muốn ngồi xe trở về biệt thự, cũng chỉ có thể trước từ Bắc An chuyển xe, về sau mới có thể muốn ngồi máy bay bay trở về sự tỉnh. Mặt khác, Hạ Thiên Kỳ lần này trở về cũng có được ý nghĩ của hắn, cũng không phải là chỉ là tại Bắc An Thị chuyển xe đơn giản như vậy. Bắc An Thị, nào đó trong tân quán. Thiên Kỳ, ngươi thật không cùng chúng ta cùng một chỗ trở về. Không phải không trở về, chỉ là muốn về nhà theo giúp ta phụ mẫu hai ngày nữa ta đơn độc về biệt thự. Cho Lãnh Nguyệt bọn hắn tìm nhà nhà khách, nhưng là Hạ Thiên Kỳ cũng không có mở phòng của hắn, bởi vì hắn dự định đi về nhà ở. Dù sao cha mẹ của hắn ngay tại Bắc An Thị. Về thăm nhà một chút là không thể cỡ trách nhiều. Triệu Tĩnh Thủ cùng Lưu Ngôn Mẫn cũng không nói cái gì, ngược lại là Lãnh Nguyệt nghe xong sắc mặt rõ ràng trở nên khó coi rất nhiều, muốn nói lại thôi mấy lần, nhưng cuối cùng cũng không có nói cái gì. Hạ Thiên Kỳ cũng có chú ý tới Lãnh Nguyệt loại vẻ mặt này, cái này cũng càng làm cho hắn hoài nghi, Lãnh Nguyệt trong nhà hắn phát hiện bí mật đến cùng là cái gì. Có lẽ biết bí mật này đối với hắn mà nói không có nửa điểm chỗ tốt, nhưng là hắn cần biết chân tướng. Bởi vì cái này chân tướng rất có thể là quan hệ đến cha mẹ hắn, thậm chí là gia gia hắn. Cho nên hắn đối với cái này rất khó giả bộ như không biết chút nào. Chương 36, Thấn Thăng Chủ Quản. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Đem Lãnh Nguyệt bọn hắn thu xếp tốt về sau, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp đón xe về tới trong nhà. Trong nhà vẫn là như cũ, phụ mẫu đối với hắn trở về đều lộ ra thật cao hứng, cho dù lúc trước hắn đã ăn rồi. Nhưng hắn mụ mụ lại vẫn là kiên trì lại để cho hắn ăn chút gì. Thiên Kỳ à, ngươi công việc này rất tốt, lúc không thường còn có thể trở lại thăm một chút ta và cha ngươi. Hiện tại rất nhiều hài tử sau khi tốt nghiệp làm việc, liền bận bịu không được, đừng nói bình thường về không được, liền ngay cả ăn Tết đều không có thời gian. Cha mẹ cũng không trông cậy vào ngươi có thể trở nên nổi bật, kiếm bao nhiêu tiền, đi ra ngoài bên ngoài có thể ăn được, có cái thân thể khỏe mạnh là được. Thực sự không được ngươi liền trở lại. Ta và cha ngươi lấy cho ngươi ít tiền, nhìn xem làm cho ngươi cái mua bán nhỏ cái gì. Biết, ngươi cũng đừng quan tâm chuyện của ta, ta ở bên ngoài sẽ chú ý. Cứ việc ngoài miệng hơi không kiên nhẫn, nhưng là Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm lại hế ẩm, bởi vì chỉ có chính hắn rõ ràng, mình có thể làm được thỉnh thoảng về thăm nhà một chút là có bao nhiêu khó. Tuy nói ở bên ngoài đã ăn rồi, nhưng là Hạ Thiên Kỳ hay là ăn không ít, thẳng đến chống hắn hoàn toàn ăn không trôi mới thôi. Hắn mụ mụ bởi vì ngày mai có tảo khóa muốn lên, cho nên rất sớm đã đi ngủ, trong phòng khách chỉ còn lại có hắn cùng cha của hắn, hai cha con ngươi một chén ta một chén uống vào. Cha, ra ra đến cùng là cái dạng gì người a? Vài chén rượu hạ đố, Hạ Thiên Kỳ gặp hắn ba ba lộ ra một chút men say, liền cố ý hỏi tới có quan hệ ra ra hắn sự tình. Ra ra ngươi ngươi còn không rõ ràng lắm, liền là cái keo kiệt quỷ, lão ngoan cố, đừng cho ta xách hắn ta liền nổi giận, cái này đều đi bao xa thời gian, liền ngay cả điện thoại đều không có đánh cho ta qua. Hạ Thiên Kỳ ba ba càng nói càng sinh khí, trực tiếp cầm lấy cái chén đem nguyên một chén rượu đế làm xuống dưới. Cha, ngươi đừng nổi giận như thế. Ra ra liền là cái lao ngon đồng, có thể là chơi vui vẻ, ta nghĩ liền là ai xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ không xảy ra chuyện. Hạ Thiên Kỳ căn bản không nghĩ tới, hắn đề cập ra ra sẽ để cho cha của hắn giận đến như vậy, dưới mắt liền là hắn có đầy mình nghi vấn, cũng khẳng định là không có cách nào lại mở miệng. Đem uống đến say khướt ba ba đưa trở về, Hạ Thiên Kỳ xoa xoa mồ hôi trên trán, trong lòng luôn cảm thấy giống đè ép tảng đá, rất là để hắn không thoải mái. Dựa mặt nằm ở trên giường, nhìn xem trắng bệnh trần nhà. Loại kia tự thân cùng thế giới này không hợp nhau cảm giác đột nhiên trở nên mãnh liệt. Liên phảng phất hắn Hạ Thiên Kỳ cũng không thuộc về thế giới này. Hắn không biết loại cảm giác này từ đâu mà tới. Là bởi vì sự tình trong nhà, hay là bởi vì mình chính trở nên càng ngày càng mạnh, có thể là nói, căn bản chính là từ đáy lòng của hắn bên trong xuất hiện. Cùng hắn mạnh yếu không quan hệ, vẹn vẹn chỉ là nguồn gốc từ bản thân hắn. Ta hiện tại triệt để cùng mình trước kia nói tạm biệt. Hạ Thiên Kỳ cười khổ từ trên giường ngồi xuống. Tiếp theo xuất ra điếu thuốc thơm ngậm lên môi, nhóm lửa sau hít thật sâu một hơi. Nhưng mà quá trình bên trong hắn vô ý nhìn thoáng qua trên cổ tay vinh dự biểu, kết quả để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, phía trên lại biểu hiện hắn nhận được một đầu tin tức. Hắn đem tin tức ấn mở về sau, trên mặt biểu lộ càng trở nên phức tạp, bởi vì phát tới tin tức người đúng là cao cấp chủ quản Lương Như Vân. Chúc mừng ngươi Hạ Thiên Kỳ, ngươi đã chính thức trở thành chủ quản, từ ngày này trở đi bắt đầu hưởng thụ chủ quản cấp bậc đãi ngộ. Tại tháng này số 30 năm hát chiều đến đây Hoàng Kim văn phòng, ta sẽ đối ngươi giảng giải một chút liên quan tới chủ quản công việc. Thành chủ quản. Ta hiện tại chính thức trở thành chủ quản. Nhìn xem vinh dự bề ngoài đầu này ngắn gọn tin tức, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên có loại cảm giác không chân thật. Mình lại xin chủ quản thành công, từ dự trữ chủ quản chính thức trở thành chủ quản. Điều này nói rõ hắn sau này cũng có thể ăn đoàn đội trích phần trăm, cũng sẽ dẫn đội chấp hành sự kiện, cũng có thể dò xét chiếm được một chút công ty bí ẩn. Còn có càng nhiều hắn hiện tại sở không hiểu rõ chỗ tốt. Đương nhiên, trên đời này tốt hay xấu vẫn luôn là hỗ trợ lẫn nhau, đều là tương đối, cho nên đối với hắn mà nói, tương lai tham dự giải quyết sự kiện cũng sẽ trở nên càng thêm hung hiểm. Giấu trong lòng loại này phức tạp tâm tình, Hạ Thiên Kỳ thẳng đến trời sắp sáng thời điểm mới ngủ lấy. Nhưng không ngủ bao lớn một hồi, hắn vốn nhờ vì trong nội tâm chứa sự tình, rất đột nhiên từ trong ngộng tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, hắn dùng sức rủi rủi con mắt. Không bao lâu liền nghe cửa phòng thông một tiếng đóng lại, hiển nhiên là có người vừa mới ra ngoài. Lão ba. Lão mụ. Hạ Thiên Kỳ thăm dò tính hô hai tiếng, thấy trong phòng không ai đáp lại hắn, hắn mới từ trên giường nhảy xuống, bước nhanh đi tới cha mẹ hắn phòng ngủ trước. Thò đầu ra hướng phía bên trong nhìn một chút, trong phòng ngủ không có bất kỳ ai. Trong phòng khách trên mặt bàn để đó còn có nóng hổi khí bánh bao, Hạ Thiên Kỳ nắm lên một cái cắn một cái, liền lại về tới phòng ngủ của mình. Hôm qua bởi vì chứa quá nhiều tâm sự, đến mức hắn không nghĩ ngày đó trở về nhìn thấy cái kia ba bị hoa hoa, mà bây giờ lại đi tìm kiếm thời điểm, cái kia bé con làm thế nào cũng không tìm được, không biết là bị hắn mụ mụ thu thập, hay là lại đưa đến ra ra hắn nơi đó. Hắn hôm nay sở dĩ dậy sớm như thế, mục đích đúng là vì xác nhận một sự kiện, mà chuyện này thì lúc cùng hắn phụ mẫu có quan hệ. Mấy cái ngụm lớn đem một cái bánh bao thịt nuốt vào, Hạ Thiên Kỳ cũng không đi rửa mặt, liền mặc quần áo ra cửa. Hắn mụ mụ mặc dù là lão sư, nhưng hắn nhưng không có tại hắn mụ mụ nơi đó được đi học, mà là đang một cái khác trường học bên trên. Hắn khi còn bé đối với cái này không có cảm giác gì, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút đây cũng là một chỗ khả nghi địa phương. Bất quá hắn khi còn bé ngược lại là đi trường học đi tìm hắn mụ mụ mấy lần, nhưng mà hắn hiện tại muốn đi làm, liền muốn đi trường học tìm hắn mụ mụ. Gọi xe, không đầy một lát, Hạ Thiên Kỳ liền đến hắn mụ mụ chỗ trường học, học sinh đi học hơi sớm. Cho nên trường học đại môn đã đóng lại. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp gõ mở bảo vệ môn, bảo vệ cũng không hỏi hắn muốn tìm ai, liền trực tiếp thả hắn tiến vào. Hạ Thiên Kỳ xuyên qua thao trường đi vào lầu dạy học, hắn mụ mụ dạy cái nào ban, có phải hay không chủ nhiệm lớp hắn cũng không rõ ràng, hắn cũng không có đi tìm hắn mụ mụ tung tích, mà là trực tiếp lên lầu 3, tìm được phòng hiệu trưởng. Gõ cửa một cái, cũng mặc kệ bên trong có người hay không tại, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Bên trong trưng bày một chương rất lớn bàn công tác, một cái có chút hói đầu lão giả chính cầm bút máy tại một chồng trên văn kiện viết cái gì, thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên tiến đến, động tác không khỏi cứng đờ. Ngươi là ai? Ngươi là trường này hiệu trưởng A? Ừm, ngươi là ai? Là thế nào tiến đến? Ta là tới muốn hỏi thăm ngươi một người. Thật có lỗi, ta từ trước tới giờ không cùng người xa lạ giao lưu. Hiệu trưởng cũng không để ý tới Hạ Thiên Kỳ, lúc này đưa tay đối với hắn làm một cái đi ra động tác. Hạ Thiên Kỳ không muốn lãng phí vinh dự điểm, cho nên cũng không có sử dụng công tác chứng minh, mà là nói thẳng nói. Trần Thục Lan ngươi biết không? Nàng là nơi này lão sư, ta là con của nàng. Trần Thục Lan. Hiệu trưởng nghe được Trần Thục Lan ba chữ về sau, khỏe miệng không khỏi co quắp một cái, tiếp theo chậm rãi từ trên ghế đứng lên, nhìn xem Hạ Thiên Kỳ hỏi. Ngươi thật là con của nàng. Quyền 12, người chết trở về truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, chân tướng. Chương thứ nhất chân tướng. Thấy hiệu trưởng nghe được hắn mụ mụ danh tự về sau, trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm lập tức lộ bột một cái, ngựa khí cũng không khỏi trở nên rất không kiên nhẫn. Ta chính là con của nàng, không phải ta cũng sẽ không tới tìm ngươi. Ta đã biết. Hiệu trưởng thật dài than ra khẩu khí, tiếp theo lại lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế, nhìn xem Hạ Thiên Kỳ hỏi. Ngươi muốn biết cái gì? Mẹ ta nàng. Còn ở nơi này. Sao? Hạ Thiên Kỳ thanh âm trở nên có chút nghẹn ngào, vành mắt cũng không bị khống chế đỏ lên. Đối với Hạ Thiên Kỳ vấn đề này, hiệu trưởng lộ ra rất kinh ngạc, nhưng vẫn là trả lời một câu. Rất sớm đã không còn, nàng là một cái hảo lão sư, càng là một người tốt. Nghe được hiệu trưởng trả lời, Hạ Thiên Kỳ không hề nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu liền quay người rời đi phòng hiệu trưởng, chỉ còn lại có một mặt mờ mịt hiệu trưởng, còn không biết làm sao ngồi trên ghế. Tiếng chuông tan học vang lên, các học sinh tranh nhau chen lấn từ trong lớp chạy đến, bọn hắn vui cười đùa giỡn thanh âm tại cả tòa lầu dạy học bên trong lượn vòng, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại vẫn cứ cái gì đều nghe không được. Hắn cúi đầu, xuống lầu lúc thân thể nhìn qua cũng có chút còn xuống, hấp dẫn không ít hiếu kỳ về hắn học sinh ánh mắt. Hạ Thiên Kỳ đi được rất nhanh, càng chạy đầu của hắn liền rủ xuống càng thấp, cho đến hắn triệt để đi ra căn này trường học, cho đến hắn đi tới trường học phụ cận một cái không người góc ngõ. Sau đó hắn thì cả người ngồi xổm xuống, thân thể vô lực bày tựa ở có chút băng lánh trên tường đá, bụng mặt khàn cả giọng khóc lên. Mặc dù hắn đã sớm có đoán trước, mặc dù hắn đã sớm có chuẩn bị, nhưng khi hắn chân chính đối mặt chân tướng thời điểm, hắn vẫn là bị đánh xuyên hết thể phòng ngự, trở nên như bây giờ như vậy hỏng mất. Trong lòng của hắn một điểm cuối cùng mà ngọn lửa hy vọng tan vỡ, hắn tại một cái cự đại âm như hạ đủ sinh sống 21 năm lâu. Trên thực tế tất cả tà môn sự tình, từ hắn xuất sinh ngày lên cũng đã bắt đầu ở trên người hắn, thậm chí là bên người phát sinh, chỉ là hắn không biết mà thôi, chỉ là hắn lạc quan không có cái gì chú ý tới mà thôi. Nghĩ đến ngày đó Lãnh Nguyệt muốn nói lại thôi thoại, là muốn nói cho hắn biết nói, trong nhà người trận pháp kia không chỉ có là một cái đuổi quỷ trận pháp, càng là một cái phong khốn quỷ hồn trận pháp. Trách không được dĩ vãng về nhà không lo ăn bao nhiêu cơm, chỉ cần vừa ra môn liền sẽ cảm thấy đói. Mặc kệ hắn mụ mụ ở bên thai lại nhải hắn bao nhiêu lần, hắn đều sẽ rất nhanh lãng quên. Nguyên lai đây hết thể đều là giả, nguyên lai hắn mụ mụ đã sớm không còn, nguyên lai hắn tất cả những gì chứng kiến cũng chỉ là một cái vì tự an ủi mình âm mưu. Từ nhỏ đến lớn, một mực mở cho hắn hội phụ huynh người đều là ba của hắn. Một mực dẫn hắn đi ra ngoài chơi người đều là gia gia của hắn. Hắn lúc ấy chỉ cảm thấy mụ mụ bận rộn công việc. Đến bây giờ mới hiểu được, là hắn mụ mụ căn bản không có cách nào rời đi nhà bọn hắn phòng. Không, chuyện này còn có chuyện cơ, ta còn bình thường còn cùng mụ mụ trò chuyện, ta bình thường còn có thể cùng mụ mụ trên mạng nói chuyện phiếm, ta bình thường còn biết. Hạ Thiên Kỳ hay là không muốn tin tưởng đây hết thảy, hoặc là nói, hắn đối với cái này một tàn khốc chân tướng còn giấu trong lòng một tia may mắn. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết mình rốt cuộc khóc bao lâu, suy nghĩ bao lâu, chẳng qua là khi hắn hư nhược từ ngõ hẻm bên trong đi ra. Muốn đón xe khi về nhà, trời đã hoàn toàn đen lại. Dĩ vãng nhìn âm u ố vàng đèn đường, lúc này xem ở trong mắt của hắn lại phá lệ chói mắt. Dĩ vãng nhìn tràn ngập quê quán hương vị đô thị, lúc này cảm giác đúng là như vậy lạ lắm. Thay đổi, hết thể cũng thay đổi, hắn bắt đầu trở nên không có gì cả. Đi vào mình dưới lầu, Hạ Thiên Kỳ liền nhận được cha của hắn điện thoại, cha của hắn để hắn dưới lầu chờ hắn, nói hắn sẽ rất mau xuống đây, có chuyện muốn nói cho hắn biết. Hạ Thiên Kỳ chán nản ngồi tại trên bậc thang. Không đầy một lát cha của hắn liền cũng có chút tiểu tụy đi xuống, tràn ngập bất đắc dĩ thở dài. Nhi tử, xem ra ngươi đã biết chân tướng sự tình. Không. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên lắc đầu hét to một tiếng, tiếp theo từ trên bậc thang đứng lên. Không tin nhìn xem ba của hắn. Ngươi nói cho ta biết, đây hết thảy đều không phải là thật. Đều không phải là. Ba ba rất vui mừng, bởi vì con của ta trưởng thành, hắn trở nên kiên cường hơn. Hạ Thiên Kỳ ba ba nhìn xem hắn, vành mắt cũng bắt đầu trở nên ướt át, nhưng lúc này lại vươn tay ra. Lau sạch Hạ Thiên Kỳ nước mắt trên mặt. Không nên trách ba ba giấu giếm ngươi, cũng đừng trách ngươi ra ra lừa gạt ngươi. Hắn làm đây hết thảy cũng là vì mụ mụ ngươi tốt, cũng là vì ngươi có thể khỏe mạnh trưởng thành. Ra ra ngươi nói qua, chuyện này sẽ không giấu giếm ngươi quá lâu, hắn cũng không có năng lực có thể giấu giếm ngươi cả một đời. Mụ mụ ngươi thân thể không tốt, cho nên tại sinh ngươi thời điểm liền không lại, ta lúc ấy cực kỳ bi thương, bởi vì đại phu cùng ta nói ngươi cùng mụ mụ ngươi đều không có bảo trụ. Ta lúc ấy chỉ cảm thấy thế giới này đều sụp xuống, tất cả hy vọng đều tan vỡ. Cũng may là có ra ra ngươi tại, không biết dùng biện pháp gì, lại vẫn là để ngươi mụ mụ sinh hạ ngươi, đồng thời đưa ngươi mụ mụ hồn phách phong tiến vào nhà ta phòng. Ta sở dĩ ở chỗ này cùng ngươi nói, cũng là bởi vì mụ mụ ngươi vẫn không biết xảy ra chuyện gì, nàng đã hoàn toàn quên lãng cái kia đoạn kinh lịch. Cho nên cứ việc thân thể của nàng đã không còn, nhưng là nàng hồn lại còn tại bồi bạn hai người chúng ta. Cho nên, mụ mụ ngươi cũng không có không còn, nàng đang ở nhà bên trong không phải sao. Nàng còn tại chuẩn bị cho ngươi lấy ngươi thích ăn nhất đồ ăn. Đúng vậy, mụ mụ vẫn còn ở đó. Nhưng là ta. Nhưng là ta. Nhi tử, ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Nhà chúng ta đã rất may mắn, chân chính không dễ dàng người nhưng thật ra là gia gia của ngươi. Hắn vì cái nhà này thật sự là làm rất rất nhiều. Hắn cứ việc rất ít nói với ta lên hắn làm sự tình, nhưng là ta cũng có thể đoán được một chút, cho nên ta một mực không muốn ngươi đi con đường của hắn, muốn cho ngươi như cái hài tử bình thường, đọc sách, khảo học, sau đó tìm một công việc lấy vợ sinh con. Nhưng hiển nhiên gia gia ngươi là đúng, ngươi hay là đi lên cái kia con đường. Ba ba không giúp được ngươi cái gì. Chỉ có thể ở nơi này cùng mụ mụ ngươi chúc phúc các ngươi hai ông cháu, hy vọng các ngươi hai ông cháu có thể bình an. Đương nhiên ta cũng biết trong lòng ngươi đối chúng ta cái nhà này có rất nhiều nghi vấn, nhưng là ba ba thật trả lời không được ngươi cái gì, bởi vì ra ra ngươi làm việc từ trước đến nay cẩn thận, cho nên sẽ không để cho ta biết quá nhiều. Nhưng bây giờ ra ra ngươi một đi không trở lại, còn không biết hắn đã trải qua cái gì, nếu như hắn không có việc gì, nếu như các ngươi hai ông cháu có thể gặp nhau, ngươi lại đi hỏi hắn đi. Ta nghĩ hắn sẽ nói cho ngươi biết. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết mình là thế nào đi theo hắn ba ba đi lên, tóm lại hắn cũng không có đem mình bi thương biểu hiện ra ngoài, dù sao tựa như cha của hắn nói như vậy, hắn mụ mụ vẫn tại bồi tiếp hai cha con bọn họ, cho dù cái này khiến hắn rất khó tiếp nhận, nhưng là ngẫm lại ba của hắn, hắn đột nhiên cảm thấy so với mình chỉ có thể kêu khóc khó mà tiếp nhận, cha của hắn cái này trong mắt hắn người thành thật mới là ghê gớm nhất. Chương 2, phối hợp. Lại trong nhà chờ đợi 2 ngày, Hạ Thiên Kỳ cũng đã dần dần thích ứng cái này chân tướng. Hắn mụ mụ mỗi sáng sớm còn biết đúng hạn đi ra ngoài đi làm, ban đêm trở về liền sẽ vội vàng bắt đầu nấu cơm, cứ việc làm hắn biết được chân tướng về sau, vô luận như thế nào ăn đều cảm thấy trong dạ dày trống không. Ngược lại là cha của hắn hay là giống nhau ngày xưa ăn rất là thỏa mãn, đối với hắn mụ mụ chủ nghệ khen không dứt miệng. Tâm dần dần bình phục lại, Hạ Thiên Kỳ cứ việc đang còn muốn bồi phụ mẫu mấy ngày, nhưng là khoảng cách Lương Như Vân nói cuối tháng đã rất gần. Cho nên hắn chỉ có thể cùng phụ mẫu tạm biệt, về trước đi biệt thự. Lại muốn đi về làm việc. Đúng vậy à, không phải về sau làm sao phụng dưỡng các ngươi à, ngươi nhìn các ngươi một ngày thịt cá này. Đây là nói ta và cha ngươi ăn nhiều đi, nhìn ta không đánh ngươi. Tốt lắm mụ, ta sai rồi, ta thật lấy đi, không phải liền đuổi không lên xe lửa. Hi hi ha ha chạy ra nhà, Hạ Thiên Kỳ nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, quay đầu nhìn thoáng qua trên lầu, hắn không khỏi sầu khổ thở dài. Tại trên đường trở về, Hạ Thiên Kỳ tuần tự nhận được Triệu Tinh Thù cùng Lãnh Nguyệt điện thoại, tiếp vào Triệu Tinh Thù điện thoại hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao chỉ cần không phải đồ đần, liền cũng có thể cảm giác được Triệu Tinh Thù đối với hắn biểu lộ ra hảo cảm. Quả thật, hắn đối Triệu Tinh Thù cảm giác cũng không tệ, nhưng là song phương trước mắt cũng chỉ là làm tiếp bằng hữu, cũng không có xuyên phá tầng này giấy cửa sổ, cho thấy có hai người tiến thêm một bước ý tứ. Có lẽ Triệu Tinh Thù có. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ bên này chỉ có thể nói Triệu Tinh Thủ là cái cùng hắn phi thường hợp nữ sinh, nhưng là trước mắt hắn lại hoàn toàn không có gì hay yêu đương, cho nên bọn hắn liền bảo trì trước mắt hiện trạng liền tốt. Hạ Thiên Kỳ nói cho Triệu Tinh Thủ nói mình sẽ ở muộn chút thời gian chuyện đi về, Triệu Tinh Thủ nghe xong phi thường vui vẻ, nói sẽ chuẩn bị mấy cái thức ăn cầm tay vì hắn đón tiếp, về sau liền cúp điện thoại nghĩ đến hẳn là đi chuẩn bị. Ngược lại là Lãnh Nguyệt cho hắn gọi điện thoại tới, để hắn 10 phần ngoài ý muốn, dù sao Lãnh Nguyệt nhưng là có tiếng cao lạnh, cho tới nay đều là mình chủ động tìm hắn, Lãnh Nguyệt cơ hồ liền không có chủ động đi tìm mình. Bởi vì tâm tình không thật là tốt, cho nên Hạ Thiên kỳ thật cũng không trêu chọc hắn cái gì. Chỉ là tại nghe sau hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Không có, ta là muốn hỏi một chút ngươi bên kia thế nào? Cái gì thế nào? Trong nhà người. Sự tình. Ta đã biết, bất quá ta đã tốt. Ta kỳ thật. Vậy được đi, ta treo. Lãnh Nguyệt muốn nói lại thôi. Cũng không biết đến cùng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại không có nói ra. Ừm, loại kia ta trở về biệt thự rồi nói sau. Hạ Thiên Kỳ như thế nào lại đoán không được Lãnh Nguyệt muốn nói cái gì, khẳng định là muốn giải thích hắn vì sao lại không nói với chính mình chân tướng, nhưng nghĩ đến là xấu hổ mở miệng. Sở lấy cuối cùng vẫn là không nói ra. Cái này lạnh tiện nhân, cũng thực sự là. Hạ Thiên Kỳ có chút buồn cười lắc đầu, cũng không biết nên nói như thế nào Lãnh Nguyệt, một lần nữa đưa điện thoại di động thăm dò thả lại túi. Khi Hạ Thiên Kỳ trở lại biệt thự thời điểm, đã là hơn 8 giờ tối rồi, bất quá để hắn rất là cảm động là, Mẫn Mẫn Lãnh Nguyệt mấy người đều trong phòng khách chờ hắn, trên bàn cơm bày đầy mỹ vị thức ăn, Triệu Tinh Thủ thì mặc rất chính thức, một thân lễ phục màu đen. Đưa nàng đường cong làm nổi bật càng thêm huyền chuyển yêu kiều. Hoan nên chúng ta Hạ Thiên Kỳ, Hạ đội trưởng trở về. Lưu Nôn Mẫn răm thúi hô một tiếng, cái này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ có chút xấu hổ, nhưng là Hạ Thiên Kỳ liền là loại người này, cho dù trong lòng của hắn không có ý tứ, nhưng là hắn biểu hiện bên trên cũng sẽ không có mảy may thẹn thùng biểu hiện, ngược lại là làm bộ hướng về phía ba người phất phất tay, tiếp theo lệnh ba người kém chút phun ra ngoài kêu lên. Đến, để ta nhìn thấy hai tay của các ngươi. Đi theo ta cùng một chỗ lắc lư. Ta nói mùa đông kỳ ngươi nhanh nghỉ một lát đi. Cái này nói ngươi béo ngươi còn thở lên. Nhanh lên một chút tới, vì chờ ngươi, lẳng lặng những này đồ ăn đều nhanh nóng lên có 80 khắp cả. Lưu Nôn Mẫn cùng Hạ Thiên Kỳ thuộc về cùng một loại người, cho nên đều là loại kia hưởng thụ mình trang bê nhưng lại một chút không quen nhìn người khác trang bê người. Ta cái này mị lực há lại ngươi có thể so sánh, trung thực hiếp được, đừng một hồi ngay cả cơm đều không cho ngươi ăn. Hai ngươi là ba câu nói không tới liền dùm bên cái không xong, cái nào nhiều như vậy làm cho, đều an tâm ăn cơm. Hạ Thiên Kỳ mới quen Triệu Tinh Thủ thời điểm, Triệu Tinh Thủ mang đến cho hắn một cảm giác liền là cái nam nhân bà. Nhưng mà dưới mắt Triệu Tinh Thủ tóc rõ ràng vừa dài rất nhiều, liền ngay cả nói chuyện cũng trở nên so dị vang ôn nhu rất nhiều. Hạ Thiên Kỳ đi tắm cái tay, liền cười tủm tỉm làm được trước bàn ăn. Nguyên bản tâm tình của hắn vẫn rất hỏng bét, nhưng là thấy đến Triệu Tinh Thủ bọn hắn. Trong lòng của hắn thì lập tức bình tĩnh lại, đồng dạng có một loại cảm giác về nhà. Tại Lưu Nôn Mẫn để vài chén rượu về sau, mấy người chủ đề liền trò chuyện mở, Hạ Thiên Kỳ lần này cũng không có cùng bọn hắn nói bậy, mà là nói với bọn họ chút có quan hệ sự kiện sự tình. Nói cho mọi người một tin tức, ta đã chính là tấn thăng làm chủ quản, nói cách khác, hiện tại ta là các ngươi các vị lãnh đạo, cho nên giống Mẫn Mẫn loại này bình thường thích cùng lãnh đạo tranh cãi, cũng nên cẩn thận. Hạ Thiên Kỳ cố ý đem tiếng nói kéo dài, hù dọa Lưu Nôn Mẫn một câu. Trời kỳ ngươi trở thành chủ quản. Triệu Tinh Thủ nghe xong biểu hiện cao hứng dị thường, nhanh lên đem chăn mền cầm lên, xách rượu nói. Chúng ta đến để ăn mừng trời kỳ chính thức trở thành chủ quản uống một chén. Một chén rượu tiến một mình, Lưu Nôn Mẫn cũng có chút chua chua nói lầm bầm. Mùa đông kỳ so ta muộn đều thành chủ quản, đều đạt đến lệ quỷ thực lực cấp bậc, làm sao đến ta chỗ này liền tấn thăng chậm như vậy. Cái này kêu là làm tiềm lực, cho nên Mẫn Mẫn ngươi còn cần cố gắng a. Triệu Tinh Thủ cũng không cảm thấy có cái gì, có lẽ là chủ quan đưa vào, nàng ban sơ nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ thời điểm, liền cảm giác Hạ Thiên Kỳ rất lợi hại. Ngược lại không giống Lưu Ngôn Mẫn cùng Lãnh Nguyệt, ban đầu nhận biết Hạ Thiên Kỳ thời điểm, Hạ Thiên Kỳ vẫn chỉ là một cái liền sẽ dùng miệng bi bi tiểu đệ. Nhưng mà trong bất chi bất giác, Hạ Thiên Kỳ thực lực đã đạt đến lệ quỷ cấp bậc, thậm chí tấn thăng thành chủ quản, trong công ty có thể nói đã mở ra hạ một đoạn đường. Cho nên Lưu Ngôn Mẫn thất lạc hoàn toàn là có thể lý giải. Tựa như là một mực không bằng ngươi người, thậm chí có chút bị ngươi coi thường người, đột nhiên có một ngày vượt qua ngươi, loại cảm giác này là rất đả kích người. Không có đi trấn an Lưu Nôn Mẫn, Hạ Thiên Kỳ tiếp tục trước đó còn chưa nói hết lời nói. Ngày mai ta sẽ đi Hoàng Kim văn phòng thấy Lương Như Vân, hẳn là sẽ từ đó tìm hiểu ra một ít chuyện, nhưng là ta không nhất định ngày sau còn có thể hay không cùng mọi người cùng nhau tiếp việc tư chấp hành sự kiện. Dù sao chủ quản cùng viên chức liền công ty cấp độ này đã nói, ngoại trừ đoàn đội sự kiện bên ngoài cơ hồ là không có giao tập. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như công ty đối với chủ quản không có phương diện này hạn chế, như vậy ta chỗ này có một cái ý nghĩ, nói ra mọi người nghe một cái, là có liên quan chúng ta đón thêm việc từ bên trên. Ý tưởng này là tại ta đối với thuật pháp có hiểu rõ nhất định về sau, mới bắt đầu dần dần hình thành, đó chính là chúng ta phải chăng có thể chân chính dung hợp lại cùng nhau. Liên lấy tinh thủ tới nói, tinh thủ sở học thuật pháp là lệnh phụ ma loại, cái này nói trắng ra là liền là phụ trợ. Đơn dựa vào chính mình đi đối phó quỷ vật, là rất không thực tế. Nhưng nếu như có thể để mà trợ giúp lệnh thần, như vậy không thể nghi ngờ có thể làm cho lệnh thần thực lực lại bên trên một bậc thang. Mà ta cùng Mẫn Mẫn tương đối am hiểu cận thân tác chiến, cho nên rất thích hợp cho các ngươi tranh thủ thời gian, có thể nói chúng ta lẫn nhau là lẫn nhau có sở trường. Mà ta muốn nói là, chúng ta hẳn là tìm cái thời gian tôi luyện loại này tác chiến phối hợp, đương nhiên, đây hết thể còn phải đợi ta ngày mai cùng Lương Như Vân gặp mặt sau lại nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 3, cao cấp chủ quản quyền hạn. Bữa cơm này không hề nghi ngờ lại ăn vào đã khuya, dị vãng có thể nói là ngàn chén không say hạ thiên kỳ, lần này cũng uống hoàn toàn gãy mất phiến. Đối với mình là thế nào về đến phòng, là ai đem y phục của mình thoát đến như vậy sạch sẽ, hắn tại ngày thứ hai sau khi tỉnh lại suy nghĩ thật lâu đều không có ấn tượng. Hắn hiện tại xem như thật sự hiểu câu kia tiểu lượng tốt xấu hoàn toàn quyết định bởi tại tâm tình, dị vãng hắn lạc quan tính cách đối cái gì cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, rất nhiều chuyện đều là do lúc phát sinh lúc ấy nghĩ. Về sau thì có thể là bị hắn rất nhanh lãng quên, có thể là bị hắn cưỡng ép dằn xuống đáy lòng không đi nghĩ. Nhưng dưới mắt hắn mụ mụ chuyện này, lại thành hắn một cái khúc mắc, từ đầu đến cuối không có cách nào lạnh nhạt đối đãi, điều này cũng làm cho tâm tình của hắn rất kém cỏi, cho nên tối hôm qua không uống mấy chén cũng đã say không được. Uống nhiều sự tình hắn ngày thứ hai cũng không có đề cập, Lưu Nôn Mẫn mấy người cũng đều không nói gì thêm, liền phảng phất hắn uống nhỏ nhặt là mới bình thường bất quá sự tình. Tắm rửa một cái. Sờ sờ đã dáng dấp có chút dài gốc dâu cảm, Hạ Thiên Kỳ tận lực để cho mình nhìn qua có tinh thần một chút, dù sao sẽ phải gặp người là Lương Như Vân. Đối tấm gương làm một hồi lâu, thẳng đến Triệu Tinh Thủ gõ cửa để hắn ra ngoài ăn điểm tâm, hắn mới tự luyến nhẹ gật đầu, đẩy cửa rời đi gian phòng của mình. Xuống đến dưới lầu, trên bàn cơm cũng chỉ có vừa mới ngồi xuống Triệu Tinh Thủ, hắn không nhìn thấy Lãnh Nguyệt cùng Lưu Nôn Mẫn, nghĩ đến cái trước hiện đang cái nào không ai địa phương khổ tu. Về phần cái sau đoán chừng giống như chỉ lợn chết trên giường đi ngủ đâu. Nghe được tiếng đóng cửa, Triệu Tinh Thù ngẩng đầu nhìn một chút đang từ trên lầu xuống Hạ Thiên Kỳ, gặp hắn hăng hái, rốt cục khôi phục một chút tinh thần, Triệu Tinh Thù cười đối với hắn trêu chọc nói: "Ai u, đây là ai a, làm sao hôm nay ăn mặc đẹp trai như vậy?" Nghe được Triệu Tinh Thù trêu chọc, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không có nửa điểm không có ý tứ, vui vẻ tiếp nhận nói: "Kỳ ca ngày nào không đẹp trai, chỉ là ta đẹp trai điệu thấp, đẹp trai nội liễm." Nhưng vẫn là bị ngươi phát hiện. Đi a mau xuống đây ăn cơm đi, nhìn ngươi tự luyến. Triệu Tinh Thủ xem như bị Hạ Thiên Kỳ tự luyến đánh bại, Hạ Thiên Kỳ cười ha hả xuống tới, Triệu Tinh Thủ liền đựng chén cháo cho hắn. Ngươi hôm qua uống nhiều rượu. Dạ dày hẳn không phải là rất dễ chịu, cho nên ta nấu một chút cháo, ngươi yêu hay không yêu uống đều uống chút đi. Mẫn Mẫn cùng Lãnh Nguyệt đã ăn rồi. Triệu Tinh Thủ lời nói từ trước đến nay đều là như vậy ấm lòng, nghe được Hạ Thiên Kỳ trong lòng ấm áp, nhìn xem Triệu Tinh Thủ nói: Lúc ấy để ngươi chuyển tới thật là một cái lại chính xác bất quá cách làm. Đồng thời Tinh Thủ không phải ta khen ngươi, ngươi bây giờ thật sự là tại nam nhân bà con đường này bên trên càng đi càng lệnh, thật sắp biến thành nữ nhân. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể nói ra chút gì lời hữu ích đến, ngươi quả nhiên là trong mồm chó nhà không ra ngà voi, uống ngươi cháo được. Một hồi ngươi không phải còn muốn đi Hoàng Kim văn phòng à? Triệu Tinh Thủ trận nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, vô ý thức nhìn thoáng qua thời gian. Đi Hoàng Kim văn phòng xế chiều đi là được. Ngươi nếu là không về Tuyên Thành, một hồi ta ngược lại thật ra có thể lái xe dẫn ngươi đi dạo chơi, thế nào? Ừm, đó là cái không sai đề nghị. Ta cho ngươi đánh cái mát điểm. Đối với Hạ Thiên Kỳ đề nghị này, Triệu Tinh Thủ lộ ra rất vui vẻ, nói xong cũng muốn trở về cách ăn mặc, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ gọi lại. Ngươi đầu tiên chờ chút đã, ngươi vừa mới nói Mẫn Mẫn cùng Lãnh Nguyệt đã ăn xong. Lúc này mới 8 giờ, Mẫn Mẫn cái kia cảm giác chủ là thế nào đi lên? Bọn hắn rất sớm đã đi lên. Mẫn Mẫn đoán chừng là bị ngươi tiến bộ nhanh như vậy cho kích thích, có vẻ như về sau đều sẽ đi theo Lãnh Nguyệt huấn luyện chung đi. Mẫn Mẫn người này nhìn không đứng đắn, nhưng ta cảm thấy cũng là một cái phi thường mạnh hơn người, nghĩ đến về sau cũng sẽ không lại nằm ý. Tốt ta. Nghe được Mẫn Mẫn đều đã bắt đầu không tệ giường. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm đột nhiên có chút ngũ vị tạp trần, hiển nhiên đả kích là để cho người ta có thể nhanh nhất cải biến đường tắt. Bởi vì ăn thật ngon, cho nên Hạ Thiên Kỳ đem còn lại nửa nồi cháo đều cho uống. Triệu Tinh Thủ lên lầu trở về ăn mặc, Hạ Thiên Kỳ trong lúc rảnh rỗi liên tiến vào vinh dự biểu mở ra chủ quản quyền hạn. Tiến vào viên chức duy trì công năng cột, mặt đồng hồ bên trên liền bắn ra. Phổ thông viên chức, chủ quản, cao cấp chủ quản, quản lý, cao cấp quản lý, tổng thanh tra, cùng, ba, mấy cái chức vị. Hạ Thiên Kỳ lúc ấy từng đọc qua chủ quản quyền hạn, bất quá rất nhiều đều quên, chỉ nhớ rõ chủ quản có một lần thỉnh cầu cao cấp chủ quản cứu viện, còn có thể an đoàn đội trích phần trăm phúc lợi. Hiện tại hắn lại ấn mở, cao cấp chủ quản, chức vị này, nhìn một chút tại chức vị này bên trên có quyền hạn. Phía trên không có gì ngoài thỉnh cầu thượng cấp cứu viện. Cùng có thể an đoàn đội trích phần trăm hai cái phúc lợi bên ngoài, còn có thể được hưởng vinh dự điểm gấp bội, thu hoạch được trụ sở riêng, cùng đối thủ dưới đáy viên chức phát ra mệnh lệnh, cùng bọn hắn nhất định phải chấp hành quyền lợi. Đương nhiên loại này quyền lợi hẳn là giới hạn đoàn đội sự kiện, cũng là giống công ty niên hội loại đại sự này kiện hạn chế, ngược lại sẽ không tùy tiện nói để cho thủ hạ nhân viên làm gì liền làm cái đó. Vinh dự điểm gấp bội, hắn thấy cũng rất dễ lý giải, liền là nguyên bản phổ thông viên chức thu hoạch được hoàn mỹ cho điểm lấy được 5 cái vinh dự điểm, chủ quản thoại sẽ đạt được 10 điểm. Trái lại, giống phổ thông, cũng là ưu tú loại này cho điểm đều sẽ lấy được vinh dự điểm ban thưởng đều sẽ gấp bội. Theo thứ tự là 2 cái cùng 6 cái. Đương nhiên, trong đó còn có một đầu là cần tuân thủ chủ quản trừng phạt quy tắc, nghĩ đến đợi chút nữa buổi trưa nhìn thấy Lương Như Vân, nàng liền sẽ nói với chính mình cái này trừng phạt quy tắc là cái gì. Hạ Thiên Kỳ không còn đi phỏng đoán chủ quản trừng phạt quy tắc là cái gì, mà là rời khỏi chủ quản quyền hạn, ánh mắt tập trung đến càng đi lên cao cấp chủ quản. Trước đó tại hắn là phổ thông viên trước thời điểm, hắn liền có thể được biết chủ quản quyền hạn, mà bây giờ hắn thành chủ quản, liền cũng có được biết cao cấp chủ quản quyền hạn tư cách. Về phần lại hướng lên quản lý, cao cấp quản lý, hắn thì không có cách nào được biết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái kia 2 cái chức vị đối với hắn hiện tại tới nói còn rất xa xôi. Coi như biết cũng chỉ là dương mắt nhìn mà thôi, cơ hồ không có giá trị gì. Ấn mở tiến vào, cao cấp chủ quản, chức vị này, bên trong lập tức xuất hiện mấy hàng chữ nhỏ. Một hưởng thụ khu vực phân định quyền lợi. 2 hưởng thụ vinh dự điểm lật gấp 3 quyền lợi. 3 hưởng thụ đoàn đội vinh dự điểm trích phần trăm quyền lợi. 4 hưởng thụ đối các khu vực sự kiện phân bố cảm kích quyền lợi. 5 hưởng thụ mở ra thứ 2 vực quyền lợi. 6 hưởng thụ gây dựng lại chế tạo đoàn đội quyền lợi. 7 cần tuân thủ cao cấp chủ quản trừng phạt quy tắc. 8 hưởng thụ phổ thông viên chức cùng chủ quản toàn bộ quyền lợi, không bao gồm hướng thượng cấp cứu viện. Cao cấp chủ quản quyền hạn cứ như vậy nhiều, Hạ Thiên Kỳ sau khi xem xong trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít không có đại minh trắng. Hưởng thụ vinh dự điểm lật gấp 3, đoàn đội trích phần trăm 2 cái này phúc lợi hắn là biết, khu vực phân chia quyền lợi, cùng các khu vực sự kiện phân bố cảm kích quyền, hắn ngược lại là có thể suy đoán 1-2. Phân chia hẳn là đem thứ 3 minh phủ chấp hành sự kiện khu vực, lấy chủ quản số lượng tiến hành phân chia. Tỷ như phía đông khu vực là cho Từ Thiên Hoa, phía tây khu vực là cho Phó Hải Nghĩa, phía bắc khu vực là cho Ngô Địch các loại. Chưa xong còn tiếp. Chương 4, trên tấm ảnh người. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Mà các khu vực sự kiện phân bố cảm kích quyền, hẳn là cao cấp chủ quản có thể rõ ràng được biết, tại mình khu vực trách nhiệm bên trong, đến cùng có bao nhiêu cái phương chính đang phát sinh lấy sự kiện linh dị. Phía trên 2 cái quyền hạn phúc lợi, hắn còn có thể đoán ra cái 1-2. Nhưng là hưởng thụ mở ra thứ 2 vực quyền lợi, cái này hắn liền hoàn toàn sờ không tới đầu mối, bởi vì hắn căn bản không biết thứ 2 vực đến cùng là cái gì, mở nó ra lại ý vị như thế nào. Đương nhiên còn có gây dựng lại chế tạo đoàn đội cái quyền lợi này, hắn cũng chỉ có thể từ mặt chữ bên trên lý giải, cao cấp chủ quản là có thể mình tổ kiến đoàn đội, nhưng loại này tổ kiến đến tột cùng có ý nghĩa gì hắn cũng không biết. Bất quá cứ việc đối tại cao cấp chủ quản một chút phúc lợi đãi ngộ, hắn không hiểu nhiều lắm. Nhưng chỉ là vinh dự điểm lật gấp 3 đầu này, liền đầy đủ hắn vì đó tiến hành cố gắng. Huống chi cao cấp chủ quản lấy được đoàn đội trích phần trăm, rất có thể cũng là chủ quản thu hoạch lấy trích phần trăm gấp 2, tại về số lượng cũng là cực kỳ mê người. Bất quá cao cấp chủ quản so với chủ quản tới nói, khẳng định là phi thường không tốt tấn thăng, điểm này nhìn từ Thiên Hoa, Phó Hải Nghĩa bọn hắn liền có thể biết, hai người có vẻ như đều sợ hãi lấy cái gì, cho nên mới một mực lưu tại chủ quản cái này một cấp bậc bên trong. Bất quá từ hắn tấn thăng đến xem, nghĩ đến là Từ Thiên Hoa, Phó Hải Nghĩa, Mục Tử Hy, Nô Địch cái này 4 cái chủ quản bên trong có người tấn thăng, có thể là có người bị giết, không phải chủ quản vị trí cũng sẽ không xuất hiện trống chỗ. Nhưng chính là không biết tình huống cụ thể là thế nào, nghĩ đến Lương Như Vân hẳn là sẽ nói cho hắn biết. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ đắm chìm trong suy nghĩ thời điểm, Triệu Tinh Thủ đã cách gan mặc xong đi xuống lầu, thấy Triệu Tinh Thủ xuống tới, Hạ Thiên Kỳ cũng không còn đi quan tâm chuyện sau này. Cùng Triệu Tinh Thủ đi tới nhà để xe. Nhìn xem mình bảo mã ít năm, Hạ Thiên Kỳ mở cửa xe, quay đầu có chút thổn thức nói với Triệu Tinh Thủ. Chiếc xe này khả năng không bao lâu liền sẽ bị ta đổi đi, nói thật còn có chút không bỏ. Ngươi lại nói cái kia vô dụng. Triệu Tinh Thủ trận nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, cũng mở cửa xe ngồi xuống. Rõ ràng liền là ngươi muốn đổi đài quý hơn, đừng cho là ta không biết. Xem ra ta về sau muốn cùng ngươi giữ một khoảng cách, ngươi vậy mà xem thấu tâm sự của ta. Trên thực tế ngươi nói cũng không sai, ta đối với vật chất bên trên truy cầu luôn luôn là không cầu tốt nhất, nhưng cầu đắt nhất, ai bảo ta hiện tại có tiền đâu. Kẻ có tiền đều sẽ truy cầu phẩm vị, ta nhìn ngươi chính là điển hình một thổ hào. Ngươi đây còn nói đúng rồi. Cái gì phẩm vị không phẩm vị, tiền là ta muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, ta muốn làm sao hoa liền xài như thế nào, ta chỉ làm chính ta, mới sẽ không quản người khác nói cái gì. Lái xe từ trong biệt thự đi ra. Hai người trên đường đi không đứng ở nói mò, là từ nhân sinh quan một mực kéo tới thế giới quan, thẳng đến dừng xe ở một nhà cửa hàng bãi đậu xe dưới đất, bọn hắn nói mò chủ đề mới xem như đình chỉ. Đem xe ngừng tốt, Hạ Thiên Kỳ liền cùng Triệu Tĩnh Thủ ngồi thang máy đi tới trong thương trường. Cứ việc nói là nói như vậy, muốn dẫn Triệu Tĩnh Thủ đi ra dạo chơi, nhưng trên thực tế hắn nhưng căn bản không biết muốn đi dạo cái gì, có thể là muốn mua thứ gì. Tựa như là Triệu Tĩnh Thủ nói cái kia dạng, hắn nhiều nhất liền là một cái thổ hào nhà giàu mới nổi, đối với cái gọi là phẩm vị hoàn toàn không có nửa điểm khái niệm. Đến bây giờ mua quần áo cũng chỉ nhận biết đẹp đặc biệt từ Bang Uy. Tại trong sự nhận thức của hắn, Biển Lan nhà liền là nhất có cấp bậc. Dù sao hắn không giống Triệu Tĩnh Thủ, sinh hoạt tại Tuyên Thành loại kia đại đô thị bên trong, làm bạch phú Mỹ mặc dùng, thậm chí là theo đuổi đều là tốt nhất. Lúc này đi theo ta đi ra, ngươi xem như đến đúng, nhìn ta cho ngươi đóng gói đóng gói. Rõ ràng là ta mang ngươi đi ra tốt ta, Tĩnh Thủ, ngươi phải rõ ràng chúng ta loại này chủ theo quan hệ. Chủ theo cái gì chủ theo, một hồi ta để ngươi tiến cái nào ngươi liền tiến đâu. Không có nói nhảm nhiều như vậy. Triệu Tĩnh Thủ trận nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, liền một chỉ cách đó không xa một nhà nam trang cửa hàng nói. Đi, chúng ta vào bên trong nhìn xem. Đi dạo chừng cho tới trưa cửa hàng, Hạ Thiên Kỳ cũng quên đi mình rốt cuộc soát bao nhiêu lần thẻ. Hắn thậm chí đã bắt đầu hoài nghi, cái kia tấm thẻ lương có phải hay không đã bị soát phát nổ. Bất quá đối với Triệu Tĩnh Thủ đưa cho hắn định vị nhãn hiệu, hắn ngược lại là phi thường hài lòng. Người nam này trang nhãn hiệu tốt, còn gọi lợn SS, liền xông nó cái tên này, ta về sau cũng phải thường tới. Tranh thủ tương lai cũng lăn lộn cái đợt SS đường đường. Ngươi nếu là thật có một ngày làm đợt SS, ta cũng không yêu cầu xa vời cái gì, an bài cho ta người phụ tá đường đường là được. So với Hạ Thiên Kỳ bao lớn bao nhỏ mua một đống đồ vật, Triệu Tinh Thủ hai tay trống trơn, cũng chỉ là cầm một chén trà sữa, nhìn Hạ Thiên Kỳ cùng sau lưng hắn dáng vẻ, ngược lại là rất giống cho Triệu Tinh Thủ dò sách trợ lý. Mắt thấy đến chưa rồi, Hạ Thiên Kỳ cũng không có để Triệu Tinh Thủ trở về, hai người tới lầu một tìm nhà tiệm lầu. Dự định ăn cơm trưa. Có lẽ là tới gần buổi trưa nguyên nhân, tiệm lẩu bên trong rất nhiều người, Hạ Thiên Kỳ nhìn lướt qua liền dựa vào gần cạnh cửa vị trí có cái không vị, hai người cứ việc cũng không nguyện ý ngồi tại cạnh cửa, nhưng đến đều tới liền cũng chỉ đành ngồi xuống. Ghi món ăn xong, chờ lấy món ăn lên công phu, Triệu Tinh Thủ liền lấy điện thoại di động ra càng muốn cùng Hạ Thiên Kỳ đập hai tấm chụp ảnh chung. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật rất không nguyện ý chụp ảnh, nhưng thấy Triệu Tinh Thủ rất có hào hứng, hắn cũng không tốt cự tuyệt. Thường phục đẹp trai cùng Triệu Tinh Thủ chụp hai phát. Ừm, điện thoại di động của ta chụp ảnh hiệu quả hay là rất không tệ, đem ngươi đập thật sự người đẹp trai nhiều. Triệu Tinh Thủ một bên liếc nhìn vừa mới cùng Hạ Thiên Kỳ đập ảnh chụp, một mảnh tại ngoài miệng cố ý chọc giận lấy Hạ Thiên Kỳ. Nhưng mà nàng nói, liền đột nhiên ngừng lại, tiếp theo có chút kinh hô nói. Người này thật đáng ghét, lúc nào chạy đến phía sau ngươi tới. Cái gì a? Nghe được Triệu Tinh Thủ kinh hô, Hạ Thiên Kỳ không hiểu nhìn về phía nàng. Liền thấy Triệu Tinh Thủ đưa điện thoại di động màn hình quay lại, chỉ vào phía trên ảnh chụp nói. Chính là người này a, hai chúng ta chụp ảnh chung vậy mà đập tới hắn. Hạ Thiên Kỳ nhìn chăm chú hướng phía trên điện thoại di động ảnh chụp nhìn lại, tiếp theo hắn tựa như là bị rót một đầu nước lạnh, chỉ cảm thấy cả người đều lánh cứng ngắt lại. Chỉ thấy trong tấm ảnh Hạ Thiên Kỳ chính nhếch miệng cười cùng đồng dạng cười rất vui vẻ Triệu Tinh Thủ, hai tấm mặt dính vào cùng nhau, nhưng liền sau lưng Hạ Thiên Kỳ, lại ẩn ẩn có thể thấy được mặt khác khuôn mặt. Gương mặt này tựa như là đột nhiên đưa qua tới, nhìn qua ánh mắt đờ đẫn, trên mặt biểu lộ có loại nói không nên lời cảm giác quỷ dị. Ngươi tại chỗ này đợi ta một cái. Khi thấy gương mặt này về sau, Hạ Thiên Kỳ bận bịu từ trên chỗ ngồi đứng lên, tiếp theo bắt đầu ở tiệm lẩu bên trong tìm, nhưng lại cũng không có tìm tới trong tấm ảnh người kia. Mắt thấy tiệm lẩu không có, Hạ Thiên Kỳ liền lại đuổi theo, nhưng tương tự là không thu hoạch được gì. Triệu Tinh Thủ không biết Hạ Thiên Kỳ vì cái gì nhìn có thể như vậy bối rối. Chào đón hắn một mặt cổ quái sau khi trở về, Triệu Tinh Thủ liền hỏi nói. Thế nào Thiên Kỳ, người kia có gì đó cổ quái sao? Ừm, người này ta biết. Cái gì? Ngươi nói ngươi nhận biết trên tấm ảnh người này. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói hắn nhận biết trên tấm ảnh người, Triệu Tinh Thủ chẳng biết tại sao, trong nội tâm cũng không hiểu có chút sợ hãi. Ừm, ta biết hắn, nhưng là... Đây cũng là không thể nào a. Cái gì không có khả năng? Bởi vì người đó cũng đã chết mới đúng. A, chết. Rồi. Vậy làm sao lại xuất hiện ở đây, đồng thời còn ra hiện tại chúng ta chụp ảnh chung bên trong đâu? Ta cũng không biết, người kia là ta đại học cùng phòng, gọi là Dương Thư Thành, nhưng ở mấy tháng trước hắn liền đã chết rồi. Chuyện này thực sự là quá quỷ dị. Hạ Thiên Kỳ lông mày nhíu thật chặt, hoàn toàn không hiểu rõ cuối cùng là làm sao cái tình huống. Chưa xong còn tiếp. Chương 05, thấy Lương Như Vân. Người nói người này đã chết. Triệu Tinh Thủ nghe xong lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi, dù sao nếu như sự tình là thật, vậy bọn hắn hai cái này tương đương với đụng quỷ. Thiên Kỳ, ngươi thật sự có thể xác định người này liền là của ngươi đại học bạn cùng phòng sao? Phải biết lớn lên giống người cũng không ít, có lẽ chỉ là một cái cùng ngươi cái kia bạn cùng phòng dáng dấp có chút giống nhau người. Triệu Tinh Thủ cũng không có hướng quá xấu phương diện cân nhắc, mà là lại lần nữa hướng Hạ Thiên Kỳ xác nhận một lần. Hạ Thiên Kỳ tiếp nhận Triệu Tinh Thủ điện thoại, đối phía trên ảnh chụp cẩn thận nhìn một lúc lâu, quá trình bên trong hắn chỉ cảm thấy người trong hình kia, so sánh với vừa mới nhìn lên u ám trên mặt nhiều hơn mấy phần cười thảm. Sẽ không sai, hắn liền là Dương Thư Thành, đại học chúng ta ở cùng nhau lâu như vậy, không có đạo lý sẽ nhận lầm hắn. Chỉ là vốn đã chết mất người lại lần nữa xuất hiện tại người ta chụp ảnh chung bên trong, cái này thật sự là quá mức dọa người. Thấy Hạ Thiên Kỳ đã xác nhận, xuất hiện tại bọn hắn chụp ảnh chung bên trong người liền là hắn đại học thời kỳ cùng phòng Dương Thư Thành, Triệu Tinh Thủ sắc mặt thì trong nháy mắt trở nên khó coi. Thiên Kỳ, ngươi ý kiến gì chuyện này? Này lại không phải là cùng một chỗ sự kiện linh dị. Ta tạm thời còn không có đầu mối, bởi vì ta thật sự là nghĩ không ra, Dương Thư Thành làm sao lại biến thành quỷ hồn phục sinh, càng thực sự phục sinh sau tìm tới ta. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, phục vụ viên thì đã đi lên thịt cùng đồ ăn. Nhìn xem trên bàn nóng hôi hổi nồi lẩu, hắn cũng dứt khoát không nghĩ thêm chuyện này, ra hiệu Triệu Tinh Thủ ăn no lại nói. Cứ việc hai người đều không có nhắc lại chuyện này, nhưng cái này bỗng nhiên nồi lẩu lại ăn kẻ nhạt vô vị, lẫn nhau đều không có ăn bao nhiêu, liền tính tiền rời đi. Từ tiệm lẩu sau khi ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ nâng cổ tay mắt nhìn thời gian, phát hiện bất chi bất giác đã đi tới xuống buổi trưa một giờ, hắn không có lựa chọn cùng Triệu Tinh Thủ trở lại bãi đậu xe dưới đất, mà là nói với nàng. Ta một hồi đón xe đi Hoàng Kim văn phòng, ngươi trước đem lái xe về đi, sau đó đem chuyện này báo cho Lãnh Thần. Xem hắn nói thế nào. Ừ, ta đã biết. Ngươi cũng cẩn thận một chút. Triệu Tinh Thủ nhẹ gật đầu, tại căn dặn Hạ Thiên Kỳ một câu về sau, liền cưỡi thông hướng dưới mặt đất thang máy rời đi. Hạ Thiên Kỳ đứng tại cửa thang máy như có điều suy nghĩ nghĩ một hồi. Về sau liền cũng bước nhanh hướng phía cửa hàng Đại Môn đi đến. Rời đi cửa hàng. Hạ Thiên Kỳ liền ngoắc gọi xe đi thẳng tới Hoàng Kim văn phòng dưới lầu. Giao tiền xe, từ trên xe bước xuống, ngước đầu nhìn lên lấy nhà này ở vào Phước Bình thị trung tâm nhất cao Úc, trong nội tâm bao nhiêu có một ít bành trướng. Có thể nói mỗi một lần hắn lại tới đây, thân phận của mình đều sẽ phát sinh có chút biến hóa. Bởi vì Hoàng Kim văn phòng chỗ khu vực là Phước Bình thị phồn hoa nhất, cũng là lớn nhất một cái thương nghiệp vòng, cho nên dòng xe cộ dòng người đặc biệt nhiều. Hạ Thiên Kỳ nghe bốn phía la hét tầm ý khí địch thanh. Bước nhanh đi vào văn phòng bên trong. Cửa thang máy từ từ mở ra, quen thuộc tràng cảnh vẫn như cũ, lại là một mảnh không nhìn thấy nửa cái bóng người khu vực làm việc. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết Lương Như Vân đến cùng ở nơi nào, hắn một bên hướng phía Từ Thiên Hoa chỗ văn phòng đi tới, một bên dùng máy truyền tin cho Lương Như Vân phát cái tin tức. Chờ đến hắn phát xong cái tin tức này về sau, hắn đã đi tới Từ Thiên Hoa văn phòng bên ngoài. Bất quá gõ cửa một cái, bên trong cũng không có người đáp lại hắn, tiếp lấy hắn lại đi Phó Hải Nghĩa văn phòng. Gõ cửa một cái đồng dạng không ai ở bên trong. Đang lúc hắn còn muốn lại đi chung quanh một chút dạo chơi thời điểm, liền thấy Lương Như Vân hồi phục hắn, để hắn từ trên thang lầu tới. Đi trên bậc thang đi. Hạ Thiên Kỳ nguyên lai tưởng rằng Lương Như Vân là tại Hoàng Kim văn phòng mái nhà, nhưng khi hắn tìm tới thang lầu, đồng thời bò lên trên một tầng sau hắn mới có hơi giật mình phát hiện, trên lầu lại còn có một tầng khu vực. Không hề nghi ngờ, tầng này hẳn là cũng thuộc về là Lãnh Nguyệt tầng đối với hắn đề cập qua dị độ không gian. Tầng này mặc dù nhìn qua không lớn, nhưng lại hoàn toàn dùng làm một căn phòng hội nghị, dài mười mấy mét bàn tròn cô độc đứng ở đó, Lương Như Vân chính khoanh tay ưu nhã ngồi ở trong đó một vị trí bên trên, an tĩnh nhìn chăm chú lên hắn. Hạ Thiên Kỳ đúng không? Vô luận gặp qua Lương Như Vân bao nhiêu lần? Lần nữa nhìn thấy nàng lúc vẫn như cũ sẽ bị nàng tấm kia khuôn mặt như thiên sứ, cùng trên người tán phát ra loại kia đặc biệt khí chất kinh diễm đến. Hạ Thiên Kỳ trái tim lại không tiền đồ cuồng loạn lên, nghe được Lương Như Vân kêu tên của mình. hắn thậm chí muốn nhăn nhó quay đầu đi. Lương chủ quản ngươi tốt. Hạ Thiên Kỳ yết hầu có chút phát khô cùng Lương Như Vân lên tiếng chào hỏi, liền cũng bước nhanh đi hướng nàng, đi vào đối diện nàng sau. Liền trực tiếp ngồi xuống. Không cần như vậy câu nệ, chúng ta trước đó đã gặp mấy lần không phải sao. Thấy Hạ Thiên Kỳ có chút xấu hổ, Lương Như Vân nhịn cười không được nói nói. Ta bản thân cũng không phải là một cái câu nệ người, nhưng nhìn thấy ngươi, tự nhiên mà vậy liền trở nên dạng này. Xem ra tính cách của ngươi còn cần tiếp tục tôi luyện, bất quá ngươi nhưng thật ra vô cùng có ý tứ. Lương Như Vân đối với Hạ Thiên Kỳ cũng có được mấy phần ấn tượng, bởi vì có thể nói đây là nàng tại trở thành cao cấp chủ quản về sau, thấy qua số lần nhiều nhất phổ thông viên chức. Nghe được Lương Như Vân nói hắn có ý tứ, Hạ Thiên Kỳ vô ý thức liền muốn cho nàng giảng cái hoàng đoạn tử, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn được, dù sao tại nữ thần trước mặt cứ việc trang không ra nam thần độ cao đến, nhưng cũng không trở thành rơi xuống điếu tì phương diện. Ta đối với ngươi ấn tượng rất sâu sắc, bởi vì sớm tại ta vừa mới gia nhập công ty, tham dự lần thứ nhất thử cương vị kỳ sự kiện lúc, ta liền có từng thấy ngươi. Khi đó đang thử cương vị kỳ sự kiện bên trong xuất hiện lệ quỷ, lúc ấy mang ta từ thiên hoa từ chủ quản không địch lại, cho nên xin ngươi tới cứu chàng. Không biết ngươi còn có hay không ấn tượng. Giống như có một ít, một lần kia sự kiện từ thiên hoa trọng thương, cho nên ta liền để Phó Hải Nghĩa tạm thời mang các ngươi. Lương Như Vân nhớ tới chuyện khi đó, liền vừa cẩn thận đánh giá Hạ Thiên Kỳ một chút, có chút tán dương. Của ngươi phát triển tốc độ thật đúng là kinh người, ngắn ngủi mấy tháng cũng đã tấn thăng đến chủ quản vị trí. Kỳ thật, ta chỉ là vận khí tương đối tốt mà thôi. Vận khí cũng là một loại thực lực, nhưng là chỉ dựa vào vận khí, không có thiên phú của mình cùng cố gắng, cũng quả quyết trưởng thành nhanh như vậy. Bất quá phổ thông viên chức cùng chủ quản là không giống, bởi vì phổ thông viên chức trên lý luận chỉ cần phụ trách tự mình một người liền tốt, chỉ cần cố gắng cam đoan mình có thể sống sót là có thể. Nhưng là chủ quản lại khác, chủ quản là một đoàn đội người dẫn đầu, cần thiết phụ trách không đơn thuần là mình, còn có người phía dưới viên chức. Quả thật, đây là một trận liên quan đến sinh mệnh khiêu chiến, cho nên chúng ta không có cách nào bận tâm đến mỗi người, nhưng là làm lĩnh đội, làm phía dưới viên chức hy vọng. Ta vẫn là hy vọng ngươi có thể tận mình có khả năng trợ giúp bọn hắn sống sót. Cái này ta sẽ tận lực, nhưng điều kiện tiên quyết là tại ta đủ khả năng tình huống dưới. Hạ Thiên Kỳ biểu lộ hắn đối với chuyện như thế này thái độ, dù sao hắn tấn thăng thành chủ quản cũng không phải vì trợ giúp ai, mà là vì có thể làm cho mình sống lâu dài hơn. Cho nên cho dù là Lương Như Vân cho hắn mang mũ cao, cho hắn cửa hàng loại chuyện này, hắn cũng sẽ không hoàn toàn tiếp nhận. Chương 6, chủ quản chức trách. Nghe được Hạ Thiên Kỳ hồi phục, Lương Như Vân gật đầu nói, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể giữ vững bản tâm của mình, vô luận ngươi là người tốt cũng tốt, người xấu cũng được, tới khi nào đều không cần quên ngươi là một người, đừng mẫn diệt nhân tính. Phải biết địch nhân của chúng ta là quỷ vật, không phải người. Lương Như Vân lời nói này nói có chút ý vị thâm trường, Hạ Thiên Kỳ nghe giống như là đang nhắc nhở hắn, cũng giống là đang cảnh cáo hắn, hắn tượng trưng nhẹ gật đầu, cũng không có nói cái gì. Bầu không khí bắt đầu trở nên có chút kiềm chế. Lương Như Vân nguyên bản mang theo nét mặt tươi cười mặt, cũng dần dần biến thành bình tĩnh, nghe nàng tiếp tục nói. Tham gia qua niên hội, ta nghĩ liền là không cần ta nói, ngươi hẳn phải biết chúng ta cái công ty này, tên của nó gọi là thứ ba Minh Phủ. Mà tại nó trước đó, thì vẫn tồn tại thứ nhất Minh Phủ cùng thứ hai Minh Phủ. Nhưng vô luận là ba nhà bên trong cái nào một nhà, bọn chúng tồn tại mục đích, cũng là vì khu trừ quỷ vật, cùng đối với Minh Phủ tồn tại thăm dò. Đối với Minh Phủ tồn tại thăm dò, là chỉ cái gì? Hạ Thiên Kỳ lúc này đánh gãy Lương Như Vân hỏi. Cái này tạm thời không phải ngươi muốn suy tính sự tình, bất quá ngươi như hiếu kỳ, ta ngược lại thật ra có thể đại khái nói một câu. Trên thực tế tại lúc mới bắt đầu nhất, cũng không tồn tại thứ nhất Minh Phủ, thứ hai Minh Phủ, thậm chí là chúng ta thứ ba Minh Phủ, nói cách khác, Minh Phủ bản thân liền là độc lập tồn tại. Về sau đi qua diễn biến, Minh Phủ dần dần chia làm ba nhà, nhưng trên thực tế, tất cả cường hóa, thậm chí là một chút cái khác hối đoái, hay là nguyên tại ban sơ Minh Phủ. Nhưng là cái này Minh Phủ đến tột cùng phải không, nó lại là như thế nào xuất hiện, cùng một chút khó mà giải khai câu đố, chính là các cao tầng một mực đang cố gắng tìm kiếm đồ vật. Ta hiện tại nói với ngươi lên những này, ngươi có thể sẽ nghi hoặc càng nhiều, bất quá chỉ cần ngươi có thể đến tới ta cấp bậc này, có thể là cấp bậc cao hơn, những này bí ẩn ngươi sớm muộn cũng sẽ chạm tới. Bao quát thứ hai vực, thứ ba vực các loại. Trên thực tế Lương Như Vân cái gọi là giải hoặc. Đối với Hạ Thiên Kỳ mà nói thì càng giống là một lần bí ẩn xâm lấn. Chẳng những không có giải khai hắn nghi hoặc, ngược lại để hắn đối với công ty bằng tăng ra càng nhiều hoài nghi cùng phỏng đoán. Hắn rất muốn cho Lương Như Vân đem cái đề tài này tiếp tục nữa, nhưng Lương Như Vân lúc này lại lời nói xoay chuyển, nói đến hôm nay gọi hắn tới chính đề. Những vấn đề này như đợi đến lúc thời cơ chín mùi ta sẽ cùng ngươi nói. Còn hiện tại, ta đến nói cho ngươi làm một cái chủ quản, hẳn là gánh chịu nào chức trách, cũng không thể phát động quy củ. Chủ quản chức trách tổng cộng chia làm hai bộ phận, một phần là tại sự kiện bên trên. Một cái khác bộ phận còn lại là tại người mới phỏng vấn bên trên. Mà có quan hệ sự kiện bên trên sự tình, liền là dẫn đội tham dự đoàn đội sự kiện, cũng cam đoan nhất định tỷ lệ sống sót. Cứ việc chủ quản tại tham dự đoàn đội sự kiện lúc, đối với thương vong nhân số không có yêu cầu, trên lý luận chỉ cần có thể sống sót, liền có thể cầm tới sự kiện ban thưởng, cùng đoàn đội ban thưởng, nhưng trên thực tế lại là có yêu cầu. Đây cũng là vì cái gì tại niên hội bên trên, ngươi sẽ nghe thấy một chút chủ quản nhận lấy khấu trừ vinh dự điểm trừng phạt. Mỗi một lần đoàn đội sự kiện, tỷ lệ sống sót đừng thấp hơn 50%, nếu không liền sẽ lọt vào trừng phạt. Hạ Thiên Kỳ nhẹ gật đầu, đối với đầu này sớm tại niên hội lúc nghe được từ Đông Hoa bọn hắn bị khấu trừ vinh dự điểm lúc, hắn liền đã đoán được. Mặt khác, chủ quản không đồng ý trợ giúp thủ hạ nhân viên giải quyết sự kiện, chỉ có tại một chút đặc thù thời kỳ, tiếp vào thượng cấp phân phó về sau, mới cho phép tham dự vào. Cử một cái ví dụ, liền giống với ngươi một lần kia thử cương vị sự kiện, trong đó quỷ vật vượt xa quá ngươi có khả năng tiếp nhận hạn độ. Cho nên ta mới phân phó Tử Thiên Hoa tiến về. Nói cách khác, ngươi có khả năng tham dự tiến viên trước sự kiện, cũng chỉ có công nhân viên mới thử cương vị kỳ sự kiện. Đương nhiên, loại này tham dự khả năng rất thấp. Bất quá chuyện như vậy tham dự, cũng không phải nói ngươi không công tham dự, nếu như được thành công giải quyết hết, ban thưởng hay là dựa theo chủ quản cấp bậc quyền hạn tiến hành cấp cho. Mà không có gì ngoài đoàn đội sự kiện bên ngoài, chủ quản mặt khác cần phải làm là đối với người mới phỏng vấn, cùng một việc thích hợp giảng giải. Phải nhớ đối với người mới giảng giải rõ ràng, đừng không nhịn được mơ hồ khái niệm. Bởi vì ngươi một câu hai câu mơ hồ, có thể là không kiên nhẫn, liền sẽ gia tăng thật lớn người mới tử vong xác suất. Cho nên hy vọng ngươi có thể chú ý. Nghe Lương Như Vân nói lên cái này, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm liền nhịn không được lại nguyền rủa Từ Thiên Hoa một phen, bởi vì Từ Thiên Hoa tại lúc ấy hiển nhiên liền không có cùng hắn giảng giải rõ ràng, thậm chí có thể nói ngay cả cái giấm đều không có thả mấy cái, nếu không phải hắn phúc lớn mạng lớn, sợ là lần thứ nhất thử cương vị liền đã cút. Điểm này ta có thể cam đoan với ngươi, bởi vì ta trải qua, cho nên ta sẽ cùng người phía dưới nói rõ ràng địa. Vậy là tốt rồi. Lương Như Vân hiển nhiên cũng nghe ra Hạ Thiên Kỳ lời nói bên ngoài thanh âm. Bất quá nàng cũng không có hỏi cái gì, vẫn là tiếp tục nói. Mỗi khi có người mới đến đây phỏng vấn, vinh dự bề ngoài đều sẽ xuất hiện nhắc nhở, cùng số điện thoại, mà ngươi chỉ cần bấm số điện thoại, làm cho đối phương tại chỉ định thời gian tới phỏng vấn là đủ. Thử việc hợp đồng, cùng chìa khóa xe, đều tại phòng làm việc của ngươi trong ngăn tủ, chờ chúng ta nói chuyện phim xong, ta sẽ dẫn ngươi đi. Nói đến chỗ này, Lương Như Vân cố ý nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, hỏi nói. Liên quan tới chủ quản chức trách khối này, ngươi là có hay không còn có nghe không hiểu? Không sai biệt lắm, hẳn không có. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Lương Như Vân nhẹ gật đầu, còn nói thêm. Mỗi cái chủ quản đều có đặc biệt phụ trách khu vực, trên lý luận khu vực trách nhiệm là không cho phép lệ quỷ cấp bậc quỷ vật xuất hiện, mà lệ quỷ cấp bậc quỷ vật viên chức không cách nào đối phó, cho nên chủ quản một cái khác chức trách, chính là giải quyết những này lệ quỷ cấp bậc quỷ vật. Đến lúc đó, ta sẽ đem sự kiện phát sinh cụ thể địa điểm nói cho ngươi. Mà chuyện như vậy, bình thường bị chúng ta gọi là phổ thông sự kiện, chuyện như vậy không có cho điểm ban thưởng. Không có gì ngoài phổ thông sự kiện bên ngoài, là chủ quản còn muốn chấp hành công ty sai khiến sự kiện, cũng chính là ngẫu nhiên sự kiện. Ngẫu nhiên sự kiện là sẽ có cho điểm ban thưởng, đồng thời có thể sẽ cùng cái khác minh phủ người cùng một chỗ chấp hành, là độ khó rất cao thời gian. Về phần cuối cùng một loại sự kiện, chính là đoàn đội sự kiện. Thứ ta, có thể là giáng trần hai vị cao cấp chủ quản dẫn đội. Hạ Thiên Kỳ nghe xong chỉ cảm thấy đau cả đầu, phổ thông sự kiện không hề nghi ngờ là đơn giản nhất sự kiện, nhưng mà đều là muốn đối phó lệ quỷ cấp bậc quỷ vật, về phần độ khó cao hơn ngẫu nhiên sự kiện, thì chẳng những phải đề phòng lấy quỷ, càng là muốn đề phòng cái khác minh phủ người, hắn chỉ là ngẫm lại liền cảm giác cựu tử nhất sinh. Về phần đoàn đội sự kiện, sợ là càng biết gian nan tới cực điểm, nói không chính xác đều là muốn đối phó ác quỷ cấp bậc quỷ vật. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm là một trận ha ha, hắn có ngờ tới trở thành chủ quản sau tham dự sự kiện sẽ trở nên rất khó, nhưng không có đoán được lại sẽ khó thành cái bộ dáng này. Lương Như Vân thấy Hạ Thiên Kỳ sắc mặt có chút khó coi, liền nghiêm túc nói. Nếu như nhân viên có được chủ quản thực lực cấp bậc, nhưng lại không muốn tấn thăng, thì sẽ bị cưỡng chế tham dự chủ quản cấp bậc sự kiện bên trong, nhưng lại không biết hưởng thụ chủ quản đãi ngộ. Cho nên, ngươi lựa chọn tấn thăng là chính xác. Nghe Lương Như Vân nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể cười khổ gật đầu, tiếp lấy hắn giật mình tựa như nhớ tới cái gì hỏi. Phổ thông sự kiện có phải hay không nói, ta chỉ có thể tham dự tiến lệ quỷ cấp bậc sự kiện bên trong, mà không cách nào tham dự giải quyết khá thấp cấp bậc sự kiện linh dị. Chương 7, bị lũng đoạn con đường. Ngươi có thể hiểu như vậy, đương nhiên, cũng có thể đơn giản đem phổ thông sự kiện lý giải thành là kiếm lấy ngoài định mức vinh dự điểm con đường. Nói đến chỗ này, Lương Như Vân trực tiếp vạch Trần Hạ Thiên Kỳ bí mật nhỏ nói. Ngươi có thể từ một người mới trưởng thành đến hiện tại loại trình độ này, nghĩ đến không phải không biết vinh dự điểm là có thể ngoài định mức kiếm lấy. Hạ Thiên Kỳ ở trên mặt mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, không cho phủ nhận nhẹ gật đầu nói. Xác thực, nếu như không có ngoài định mức vinh dự chút thu nhập, chỉ dựa vào chấp hành công ty sai khiến sự kiện, lấy được vinh dự điểm số lượng có thể nói là cực ít. Nghe được Hạ Thiên Kỳ, Lương Như Vân cười lắc đầu, tiếp theo giải thích nói. Như thế cùng ngươi nói đi, phổ thông viên chức trên thực tế là không có kiếm lấy ngoài định mức vinh dự điểm tư cách. Bởi vì, tất cả thấp hơn lệ quỷ cấp bậc phổ thông sự kiện trong hiện thực phát sinh không phải công ty sai khiến sự kiện, đều đã bị thứ nhất minh phủ cùng thứ hai minh phủ lũng đoạn. Bị thứ nhất minh phủ cùng thứ hai minh phủ lũng đoạn ngươi nói là những này có thể ngoài định mức kiếm lấy vinh dự điểm con đường, đều trên tay bọn họ nơi nào có sự kiện linh dị phát sinh, chỗ nào ngay tại phát sinh cấp bậc gì sự kiện linh dị, chẳng lẽ còn có thể làm được thời gian thực giám sát sao? Hạ Thiên Kỳ có chút nghĩ không thông nhìn xem Lương Như Vân, bất quá Lương Như Vân trên mặt ngược lại là không có gì dư thừa biểu lộ, nghe nàng trả lời. Giống như ngươi nói vậy. Chúng ta là có thể đối tất cả ngay tại phát sinh sự kiện linh dị tiến hành thời gian thực giám sát, cứ việc chúng ta không phải rét cơ mật bộ môn, nhưng là minh phủ lại có thể để cho chúng ta có được loại năng lực này. Cho nên loại này cấp bậc thấp sự kiện linh dị là có thể bị thứ nhất minh phủ cùng thứ hai minh phủ lũng đoạn, mà chúng ta thứ ba minh phủ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, cho dù những sự tình này kiện phần lớn đều phát sinh ở chúng ta khu vực trách nhiệm. Chúng ta thứ ba minh phủ xem ra cùng trước hai cái minh phủ so sánh. Đơn giản liền là cái tiểu cặn bã A. Có thể dùng để soát chia sự kiện đều bị thứ nhất minh phủ cùng thứ hai minh phủ cấp đi, sau đó hơi khó khăn chút, chỉ có bọn hắn ăn để thừa, nhặt sạch sẽ mới có thể cho ngươi. Cái này mẹ hắn cũng quá biệt khuất. Hạ Thiên Kỳ nghe được chỗ này xem như nghe rõ, cả nửa ngày thứ ba minh phủ liền là cái kia yếu nhất, tối bị khi phụ một cái kia. Càng nói càng sinh khí. Hạ Thiên Kỳ cũng mặc kệ Lương Như Vân phải trang an vị tại hắn đối diện. Lúc này từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, trực tiếp ngậm lên môi hút. Lương Như Vân nghe được Hạ Thiên Kỳ nói như vậy cũng không có gì phản ứng, vẫn tâm bình khí hòa nói. Thứ ba minh phủ mặc dù là thực lực yếu nhất minh phủ, nhưng là cái khác hai cái minh phủ nên cũng không dám đối với chúng ta phát động công kích, bởi vì chúng ta thượng tầng lãnh đạo mỗi một cái đều rất cường đại, có bọn hắn kiêng kỵ nhân vật tại. Cho nên bọn hắn hiện tại chỉ dám chèn ép chúng ta, nhưng lại không dám đem chúng ta ép về phía tử lộ. Lương chủ quản, thứ cho ta nhiều lời một câu. Hạ Thiên Kỳ nghe xong xem thường cười lạnh một tiếng, tiếp theo nói ra. Cái này cũng chưa tính đem chúng ta hướng tử lộ bên trong bước. Làm công ty viên chức. Dựa vào sinh tồn đồ vật không thể nghi ngờ là vinh dự điểm, không thể nghi ngờ là dựa vào vinh dự điểm cường hóa tự thân. Nhưng là hai nhà bọn họ minh phủ bây giờ lại căn bản không cho chúng ta thu hoạch được vinh dự điểm. Cái này chẳng lẽ không phải biến hướng chặt đứt chúng ta đường sống sao? Không. Trên thực tế cũng không phải là ngươi nghĩ dạng này, ngươi cùng nô địch. Mục tử hy bọn hắn rất giống, suy nghĩ chuyện đều quá mức cực đoan. Lương Như Vân xinh đẹp chi hơi nhíu lại, Hạ Thiên Kỳ nghe xong có chút không hiểu hỏi nói. Ta thật không cảm thấy ta nghĩ rất cực đoan. Kỳ thật trong công ty mạnh lên chưa chắc là một chuyện tốt. Không có kiếm lấy ngoài định mức vinh dự điểm con đường, liền chứng minh giảm bớt sự kiện linh dị tham dự, dù sao muốn thu hoạch được vinh dự điểm. Tiền đề vẫn là phải đem sự kiện giải quyết. Nhưng mà vô luận là cấp thấp khó khăn sự kiện, hay là cao cấp khó khăn sự kiện, đều không tồn tại tuyệt đối thông qua khả năng, đều là tồn tại nguy hiểm. Nói đơn giản đến, liền là chỉ cần có người tham gia đến sự kiện linh dị bên trong, liền tồn tại khả năng bị giết. Cho nên không có cái này con đường, sẽ để cho càng nhiều người sống sót, bởi vì không phải mỗi người đều giống như ngươi, có thể mỗi lần đều thuận lợi vượt qua. Tốt ta, chúng ta hay là trò chuyện những lời khác để đi. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy liên quan tới chuyện này là rất khó để Lương Như Vân đổi cái nhìn. Cứ việc Lương Như Vân làm như vậy từ một ít góc độ nhìn là chính xác, nhưng lại hoàn toàn không phù hợp hắn chính xác xem. Lương Như Vân nghĩ là, không có ngoài định mức kiếm lấy vinh dự điểm con đường liền không có, tất cả mọi người chỉ có thể tham dự chấp hành công ty sai khiến sự kiện, dạng này kinh lịch sự kiện ít, tự thân nguy hiểm tự nhiên mà vậy cũng ít đi. Nhưng mà liền chỉ dựa vào lấy từ công ty sai khiến sự kiện bên trong thu hoạch vinh dự điểm, cứ việc thu hoạch tốc độ sẽ rất chậm, nhưng so với độ khó thấp sự kiện linh dị, cùng thấp tham dự tần suất. Có thể sống sót người mới không thể nghi ngờ sẽ rất nhiều. Chỗ tốt là những này, nhưng là chỗ xấu còn lại là, thứ ba minh phủ người mới thực lực đều sẽ tương đối bình quân, gần như không sẽ xuất hiện thực lực khá mạnh người. Thấy Hạ Thiên Kỳ không hiểu mình, Lương Như Vân tự mình nói ra. Ngươi sở dĩ có thể ngoài định mức kiếm lấy đến vinh dự điểm, hoàn toàn là bởi vì vật khí. Bởi vì đây là thứ nhất minh phủ, có thể là thứ hai minh phủ cho chúng ta hạ bẫy dập. Giống như ngươi, có thể phát hiện kiếm lấy ngoài định mức vinh dự điểm người không tại số ít, nhưng vì cái gì cũng chỉ có một mình ngươi tới mức độ này đâu, ngươi có nghĩ tới hay không vấn đề này. Bởi vì bọn hắn đều đã bị giết chết. Cái khác hai cái minh phủ cứ việc không dám trực tiếp cùng chúng ta vạch mặt, nhưng là bọn hắn thì sau đó bộ dụ chúng ta tiến cục, từ đó lấy phá hư hiệp nghị làm tên đương nhiên diệt trừ chúng ta nhân viên. Hạ Thiên Kỳ nghe được không nói một lời, hai nắm đấm thật chặt nắm chặt. Lương Như Vân không để ý đến nét mặt của hắn, còn tại nói ra. Loại sự tình này nếu như chỉ có chính ngươi làm, có lẽ sẽ không khiến cho phiền toái rất lớn, nhưng nếu như tất cả mọi người giống ngươi làm như thế, như vậy cái khác hai nhà minh phủ liền sẽ giận dữ, bằng vào chúng ta trái với hiệp nghị làm lý do, trực tiếp đối với chúng ta động thủ. Đây là bọn hắn hy vọng nhìn thấy, cũng là bọn hắn mừng rỡ đi làm. Lương chủ quản, ta thừa nhận ngươi nói rất có lý, nhưng là, ngươi cảm thấy nhẫn mại là không tồn tại cuối sao. Mặt khác, chúng ta cũng không phải là thật khi làm việc à, chúng ta chỉ là đơn thuần tại bảo mệnh mà thôi, lúc đầu bị quỷ truy sát liền đã đủ buồn bực, chẳng lẽ còn phải bị nhân loại khi dễ bị nhân loại tùy ý sát hại. Hạ Thiên Kỳ nói xong, Lương Như Vân trở nên trầm mặc, nàng túi đầu hai cái thon dài tay lẫn nhau đem lộng lấy, nhìn qua tựa như là một cái bị thương tổn hải tử. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ cũng không tốt lại nói, vội vàng giải thích câu nói. Lương chủ quản, ta minh bạch ngươi làm như vậy chỉ là vì trong ngắn hạn, những người mới có thể tương đối an toàn trưởng thành. Nhưng là cái này biện pháp thật sự là không thích hợp trường kỳ đến dùng, bởi vì chúng ta rất khó nói sẽ chấp hành bao lâu sự kiện. Có thể là 1-2 năm, 3-5 năm, cũng có thể là cả một đời. Ta đã biết, ta sẽ cân nhắc. Lương Như Vân tượng trưng nhẹ gật đầu, trong nội tâm thì cũng rất là đắng chát, nàng cũng không muốn để thứ nhất minh phủ như vậy bị động, nhưng dưới mắt nàng cũng chỉ có thể thỏa hiệp, để thứ ba minh phủ còn có thể bình thường sinh tồn được, tối thiểu tại quản lý nhóm từ thứ ba vực bình yên trở về trước đó. Chưa xong còn tiếp. Chương 8, chủ quản khảo hạch. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Hạ Thiên Kỳ cũng không có quyền lợi cho Lương Như Vân đề nghị cái gì, mặt khác trong lòng của hắn cũng là có tự biết rõ, không có ở đây không lo việc đó, hắn còn chưa đạt tới Lương Như Vân độ cao này, tự nhiên cũng không có tư cách đi nói nàng cái gì. Bất quá tiếp xúc ngắn ngủi xuống tới, đối mặt hắn một chút chất vấn, Lương Như Vân lại biểu hiện rất bình tĩnh, đã không có lãnh đạo giá đỡ, cũng không có tức giận nói mình cái gì. Chỉ từ điểm này liền không khó coi ra Lương Như Vân hàm dưỡng, cũng hoàn toàn chính xác xứng với nàng nữ thần bề ngoài. Lương Như Vân trầm mặc một hồi, quá trình bên trong Hạ Thiên Kỳ nhiều lần muốn tìm đề tài mở miệng, nhưng đều ngạnh sinh sinh lại nuốt trở vào, thẳng đến Lương Như Vân lên tiếng lần nữa nói. Liên quan tới công chuyện của công ty ngươi đã hiểu rõ một chút, tiếp xuống ta sẽ nâng lên một cái từ mới, cũng chính là hối đoái. Hối đoái? Ừm, lợi dụng ngươi đạt được sự kiện cho điểm tiến hành hối đoái. Cho điểm có thể hối đoái cái gì? Làm sao hối đoái? Hạ Thiên Kỳ nghe xong trong nội tâm không hiểu vui mừng. Hối đoái trực tiếp tại ngươi vinh dự trong ngoài hoàn thành là được, ngươi trước không nên gấp gáp nhìn, nghe ta nói hết lời. Lương Như Vân gọi lại không kịp chờ đợi muốn xem xét vinh dự biểu Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ nghe xong lúng túng gãi đầu một cái, nghe Lương Như Vân giải thích nói. Hối đoái là trở thành chủ quản về sau, Minh Phủ Sở mở ra quyền hạn đặc biệt. Ngươi là quỷ vật thể chất hay là? Ta là ác linh thể chất. Hạ Thiên Kỳ đáp. Ừ, cái kia chính là quỷ vật thể chất. Hối đoái đồ vật chỉ chia làm hai đại loại. Một loại là thuật pháp người sở hữu có thể hối đoái, một cái khác loại còn lại là quỷ vật thể chất người sở hữu đủ khả năng hối đoái. Lần này hối đoái là trung thân, nói cách khác ngươi đổi cái gì, liền không thể lại sửa đổi. Chỉ có thể chờ đợi đến ngươi thăng cấp làm cao cấp chủ quản về sau, lại dùng sự kiện cho điểm tại vốn có trên cơ sở tiến hành tăng lên. Cho nên cái lựa chọn này rất mấu chốt, nhất định phải chọn một thích hợp ngươi. Nhưng thật đáng tiếc chính là, ta đối với quỷ vật thể chất cái này một khối cũng không hiểu rõ. Cho nên không thể giúp ngươi gấp cái gì, Giáng Trần mặc dù là quỷ vật thể chất, nhưng là hắn là không gặp qua tới. Cho nên rốt cuộc muốn làm sao hối đoái, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi mình quyền hành. A, cái kia Giáng Trần là ai? Một cái khác cao cấp chủ quản. Nha! Hạ Thiên Kỳ cũng không có hỏi nhiều, bởi vì hắn nhìn thấy Lương Như Vân sắc mặt trở nên không phải rất tốt, muốn tới cùng cái này gọi là Giáng Trần cao cấp chủ quản mâu thuẫn rất lớn. Nhưng là mâu thuẫn lớn không lớn. Kỳ thật cùng hắn cũng không quan hệ nhiều lắm, dù sao đó là chuyện phía trên, hắn chỉ cần quản tốt mình là được rồi. Hắn hiện tại đối với ba nhà minh phủ quan hệ trong đó đã rất rõ ràng, đối với ngày sau nên như thế nào tiếp việc tư cũng đã hiểu rõ rất rõ ràng, cái gì đều bị thứ nhất minh phủ. Thứ hai minh phủ lũng đoạn, hắn mới mặc kệ nhiều như vậy, trước đó là nhận được Lãnh Nguyệt bọn hắn chiếu cố, hiện tại hắn hàm ngư phiên thân, tự nhiên là muốn bao nhiêu trợ giúp bọn hắn trưởng thành. Lương Như Vân liên tiếp nói với Hạ Thiên Kỳ nhiều lời như vậy, cũng có chút không muốn nói nữa, nàng lúc này ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, tiếp theo nói ra. Ngươi mới trụ sở đã chuẩn bị xong, về phần xe ngươi như muốn đổi cũng có thể đổi, đến lúc đó trực tiếp quét thẻ mua chính là. Không cần lo lắng bị soát bạo. Ta là nhất định phải đi nơi đó ở sao? Hạ Thiên Kỳ kỳ thật cũng không nguyện ý từ hiện tại trong biệt thự dọn ra ngoài, hoặc là nói, hắn không nỡ Lãnh Nguyệt ba người bọn họ. Ngươi cái này hỏi không phải nói nhảm sao, đương nhiên không nhất định à, ngươi như ưa thích liền mang vào, không thích liền không đi, dù sao phòng ở là thuộc về ngươi, ngươi nhược bất trụ liền chống không. Cái kia, còn có chuyện gì sao? Thấy Hạ Thiên Kỳ ấp a ấp úng giống như là có chuyện muốn hỏi mình, Lương Như Vân không khỏi hỏi. Ta có thể đang hỏi ngươi một ít chuyện sao? Nói thật, ta còn không quá muốn đi. Lương Như Vân bị Hạ Thiên Kỳ câu nói này làm cho dở khóc dở cười. Cũng không có cự tuyệt hắn, chỉ là nghiêm mặt nói. Ngươi hỏi có thể, nhưng là có chút không nên ngươi bây giờ biết đến, ta sẽ không nói. Cái này khẳng định. Hạ Thiên Kỳ thấy việc này có môn. Liên vội vàng hỏi nói. Là như vậy, ngay hôm nay ta chạy tới nơi này trước đó, tại trên người của ta phát sinh một kiện chuyện rất quỷ dị. Hạ Thiên Kỳ đem hắn buổi trưa hôm nay cùng Triệu Tinh thủ tao ngộ, tương đối kỹ càng đối Lương Như Vân nói một lần. Lương Như Vân nghe xong không hề nghĩ ngợi liền trả lời nói. Đây là thuộc về ngươi chủ quản khảo nghiệm, ngươi muốn lưu tâm. Chủ quản khảo nghiệm. Nhưng ta cái kia bạn cùng phòng đều đã chết mất. Nó làm sao còn biết phục sinh. Cái này thuộc về Minh Phủ quy tắc, nhân viên tấn thăng đều sẽ tao ngộ một lần đặc thù sự kiện linh dị, ngươi cần đem cái này khởi sự kiện giải quyết. Tốt ta, chỉ là cảm giác Minh Phủ có vẻ như có thể điều khiển quỷ vật. Hạ Thiên Kỳ có chút hoài nghi lầm bầm một câu. Còn có chuyện gì khác không? Lương Như Vân có chút vội vã nói sang chuyện khác nói. Ừm, kỳ thật còn có một chút, là ta tiến đến công ty sau từ đầu đến cuối hoài nghi. Cái kia chính là quỷ vật tại trong hiện thực giết nhiều người như vậy, chúng ta làm viên chức cũng nhiều lần cùng cảnh sát thậm chí là ZF yếu viên liên hệ, còn làm việc chứng vì cái gì liền có thể dĩ giả loạn chân, để bọn hắn tin tưởng thân phận của chúng ta. Chẳng lẽ Minh Phủ là ZF kỳ hạ bí mật cơ cấu sao? Hạ Thiên Kỳ đối với điểm này vẫn luôn rất ngạc nhiên, cũng rất hoài nghi. Không, Minh Phủ là một cái hoàn toàn siêu thoát vào thế tục phía trên tồn tại. Nó hoàn toàn có năng lực ảnh hưởng thế tục quy tắc, thậm chí là phá hủy thế tục lực lượng, nhưng là nó nhưng không có làm như thế. Nghe vào có chút phức tạp, chẳng lẽ Minh Phủ là có ý thức sinh mạng thể? Lương Như Vân lắc đầu không nói gì, không hề nghi ngờ cái này vượt ra khỏi câu trả lời của nàng phạm vi. Tốt ta, nguyên lai Minh Phủ là siêu thoát vào thế tục tồn tại, nghĩ đến cũng có thể ảnh hưởng nhân loại tư duy, nói không chính xác đều có thể làm đến làm cho nhân loại lãng quên nào đó đoạn ký ức. Ngẫm lại thật đúng là đáng sợ. Làm không tốt trí nhớ của ta đều bị xóa đi một đoạn. Hạ Thiên Kỳ càng nói liền càng cảm thấy trong nội tâm hãi sợ, hắn giật cả mình, cũng không còn liền cái đề tài này nói tiếp, nghĩ nghĩ hỏi một cái hắn rất khát vọng biết đến vấn đề. Ngươi biết Hạ Thuần người này sao? Hạ Thuần. Đúng vậy, một cái thân thể rất tráng lao đầu. Thấy Lương Như Vân như có điều suy nghĩ, Hạ Thiên Kỳ bận bịu truy vấn nói. Công ty chúng ta bên trong có người này sao? Không có, trừ phi người này là quản lý cấp bậc trở lên đại lãnh đạo. Bởi vì cao cấp quản lý, cùng tổng thanh tra ta đều không có gặp qua. Lương Như Vân lắc đầu biểu thị chưa từng nghe qua Hạ Thuần cái tên này. Tốt ta. Hạ Thiên Kỳ hiện tại đã không tồn tại thất vọng cảm giác, bởi vì hắn đã hỏi rất nhiều người, nhưng đều không có đạt được liên quan tới Gia Gia hắn nửa chút manh mối. Nói đến, hết thể có ba nhà Minh Phủ, làm không tốt Gia Gia hắn cũng không phải là thứ ba Minh Phủ, mà là mặt khác hai cái Minh Phủ người, cũng không thể bài trừ khả năng này. Về phần giống Lương Như Vân nói, có thể là cao cấp quản lý, hoặc là tổng thanh tra thứ đại nhân vật này, Hạ Thiên Kỳ thì căn bản không dám suy nghĩ, bởi vì hắn sợ hy vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn. Về sau lại cùng Lương Như Vân hàn huyên vài câu, Lương Như Vân liền dẫn Hạ Thiên Kỳ nhìn một chút hắn tại Hoàng Kim văn phòng, liền cùng Từ Thiên Hoa, Phó Hải Nghĩa bọn hắn trước đó văn phòng không sai biệt lắm, nhìn không ra có bất kỳ chỗ đặc biệt. Chương 9, đối mặt. Đi theo Lương Như Vân cùng một chỗ từ Hoàng Kim văn phòng đi ra, Hạ Thiên Kỳ cũng có hỏi Lương Như Vân. Vì cái gì cái khác Minh Phủ có thể có thật nhiều cái chủ quản, nhưng thứ ba Minh Phủ lại là cố định 4 cái số lượng. Kết quả là như hắn dự đoán như thế, đây cũng là thứ nhất Minh Phủ cùng thứ hai Minh Phủ cùng bọn hắn ký kết hiệp ước không bình đẳng một trong, cái này chủ quản số lượng căn bản chính là bọn hắn quyết định. Bất quá tại vừa mới kết thúc niên kỷ sẽ lên, liên quan tới điểm này cũng đã giao thiệp, thứ ba Minh Phủ cho phép gia tăng 2 tên chủ quản, nhưng điều kiện tiên quyết là mở rộng thanh lý khu vực, đồng thời thu hoạch ngoài định mức vinh dự điểm con đường. cũng bị ngạnh sinh sinh nghiền ép đến nguyên bản 1/4. Thanh lý khu vực là Minh phủ đặc thù danh tử, ý tứ liền là phụ trách rõ ràng quỷ vật khu vực. Ba nhà Minh phủ các phụ trách một bộ phận khu vực, mà bây giờ, loại này phân phối lại trở nên cực kỳ không hợp lý, bởi vì yếu nhất thứ ba Minh phủ phân chia đạt được một khối lớn nhất khu vực. Trái lại, thứ hai, thứ nhất hai nhà Minh phủ lại lần lượt giảm bớt mình thanh lý khu vực. Làm như vậy chỗ tốt chính là, phổ thông viên chức tại thi hành sự kiện tần suất sẽ không rất nhanh. Từ phổ thông viên chức, đến thượng tầng chủ quản, đều có thời gian đi đón việc tư, từ đó giải quyết độ khó tương đối hơi thấp phổ thông sự kiện, tối đại hóa thu hoạch tự thân lợi ích. Về phần làm lớn ra thanh lý khu vực, lại giao ra 1/4 kiếm lấy ngoài định mức vinh dự điểm con đường thứ 3 Minh Phủ, thì liền không có phía trên hai nhà Minh Phủ người vận tốt như vậy. Đầu tiên, khu vực làm lớn ra, đối với phổ thông viên chức tới nói, tham dự chấp hành sự kiện tần suất sẽ đề cao. Khả năng trước đó là 1 tháng 1 lần sự kiện. Nhưng là hiện tại liền có thể là 1 tháng 2 lần, thậm chí là 3 lần. Cho dù còn thừa lại cái này 1/4 kiếm lấy vinh dự điểm con đường. Nhưng cái này con đường lại hoàn toàn cùng phổ thông nhân viên không có quan hệ gì. Cho nên loại này phân phối trong tương lai đưa đến kết quả chính là, thứ ba Minh Phủ sẽ càng ngày càng yếu, chết người sẽ càng ngày càng nhiều. Sau đó, tiếp tục bị mặt khác hai nhà Minh Phủ bóc lột, thẳng đến triệt để bị xóa tên vì đó. Hạ Thiên Kỳ không tin Lương Như Vân không nhìn thấy làm như thế tương lai, cho nên hắn cũng không có lại nói cái gì. Dù sao nếu quả thật có biện pháp, có thể là phàm là có thực lực phản kháng thoại. Lại sẽ có người nào sẽ đáp ứng như thế quá phận yêu cầu. Thông qua xế chiều hôm nay hắn cùng Lương Như Vân đối thoại đến xem, Lương Như Vân làm hết thể cố gắng, xem ra đều là tại trong ngắn hạn, tận khả năng cam đoan ba nhà Minh Phủ có thể cùng bình chung sống. Điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy, Lương Như Vân đang đợi cái gì đó. Bởi vì hắn nhớ mang máng, Mục Tử Hy giống như tại niên hội bên trên đối với hắn đề cập qua đời miệng, nói trong công ty những đại nhân vật kia đều không tại. Từ Hoàng Kim văn phòng bên trong đi ra, Hạ Thiên Kỳ chờ ở bên ngoài Lương Như Vân một hồi, không bao lâu. Liền thấy một cỗ màu trắng phe ra gì ẻn rổ từ bãi đỗ xe mở đi ra. Lên đây đi, ta đưa ngươi trở về. Lương Như Vân quay cửa kính xe xuống, đối đang có chút ngẩn người nhìn xem hắn Hạ Thiên Kỳ hô. Hạ Thiên Kỳ căn bản tìm không thấy bất luận cái gì cự tuyệt Lương Như Vân lý do, thế là trực tiếp mở cửa xe ngồi xuống. Tại một chuỗi óng long tiếng mô tờ, nhanh chóng lái vào đường đi. Khoảng cách gần ngồi tại Lương Như Vân bên cạnh. Hạ Thiên Kỳ luôn luôn nhịn không được liếc chồng nàng, làm sao Lương Như Vân mặc quần áo rất bảo thủ, hắn là căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì xuân quang, đành phải ở trong nội tâm tiếc nuối thở dài. Mỗi một nam nhân đều có một viên bắt tù binh nữ thần phương tâm, dù sao vô luận là nam thần hay là điếu ti, nói trắng ra là bọn hắn đều là nam nhân. Chỉ cần là nam nhân, như vậy đối với nữ tính yêu thích liền đều là không sai biệt lắm. Không có gì xuân quang nhưng nhìn, Hạ Thiên Kỳ cũng liền không có liếc trộm niềm vui thú, chỉ là nhắm mắt lại, có chút hài lòng hưởng thụ. Nói thật, hắn còn là lần đầu tiên cưới mắc như vậy xe, mới mẻ cảm giác hay là rất đủ. Chỉ là hắn vừa mới có chút bối rối, liền nghe bên cạnh Lương Như Vân nói ra. Đến. Ngươi có thể xuống xe. Hạ Thiên Kỳ mở to mắt, hướng phía ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện lại thật đến chỗ rồi. Tạ ơn mỹ nữ lái xe hộ tống, ta đối lần này phục vụ rất hài lòng, lần sau còn biết bảo ngươi xe. Hạ Thiên Kỳ lâm trước khi xuống xe. Nhìn xem Lương Như Vân đối nàng trêu chọc một câu, Lương Như Vân cũng không có sinh khí, ngược lại bị chọc cho cười cười, đối Hạ Thiên Kỳ cổ vũ nói. Ta chờ mong ngươi tiếp xuống biểu hiện, đừng để ta thất vọng. Đắc ý từ trên xe bước xuống, tiếp theo đưa mắt nhìn Lương Như Vân lái xe đi xa, Hạ Thiên Kỳ nụ cười trên mặt dần dần biến mất, nguyên bản thư giãn thích ý tâm tình cũng đột nhiên trở nên nặng nề. Bởi vì trở về liền đại biểu cho vui sướng một ngày đi qua, về sau chờ đợi hắn chính là cái gọi là chủ quản khảo hạch. Phổ thông viên chức khảo hạch là tại quy định kỳ hạn bên trong kiếm lấy 10 cái vinh dự điểm, nhưng là cái này 10 cái vinh dự điểm lại sẽ không bị chụp, chỉ cần ngươi có thể kiếm được là đủ. Nhưng lên cao đến chủ quản khảo hạch thì biến thành một cái tương đối đặc thù sự kiện, mà cái này sự kiện dùng Lương Như Vân lời nói là một lần tương đối đặc thù sự kiện. Hắn hiện tại cũng không dám xác nhận cái này đặc thù hai chữ đến cùng chỉ là cái gì, nhưng là thông qua Dương Thư Thành xuất hiện, hắn cũng không khó đoán ra được, loại này đặc thù là chỉ tự thân sở tao ngộ sự kiện linh dị lúc từ người bên cạnh đưa tới. Thứ ba Minh Phủ hiện tại gia tăng đến 6 cái chủ quản danh ngạch, Phó Hải Nghĩa đã tại tấn thăng cao cấp chủ quản khảo hạch sự kiện bên trong bị giết, Nô Địch thì đã tấn thăng làm cao cấp chủ quản, Từ Thiên Hoa cùng Mục Tử Hy thì vẫn tại lúc đầu chủ quản vị trí. Dạng này tăng thêm hắn, đã có chủ quản tổng cộng là 3 người, hắn, Từ Thiên Hoa cùng Mục Tử Hy. Còn lại vị trí thì còn có 3 cái, nói trắng ra là liền là còn có thể từ phía dưới cất nhắc lên ba người. Hạ Thiên Kỳ cơ hồ dám xác định, trong tương lai ba cái kia chủ quản danh ngạch bên trong, tất có Lãnh Nguyệt một vị trí. Chớ nhìn hắn hiện tại trở thành chủ quản, thực lực cũng đã đến lệ quỷ cấp bậc, nhưng là đơn thuần liệu thực lực, hắn hay là không kịp Lãnh Nguyệt. Hắn so Lãnh Nguyệt ưu thế ở chỗ đầu não linh hồn, năng lực phân tích tương đối mạnh. Mà Lãnh Nguyệt so với hắn ưu thế, thì tại đối với linh dị sự vật hiểu rõ, kinh nghiệm phong phú. Trở lại trong biệt thự, Hạ Thiên Kỳ phát hiện ba người đều tại, đồng thời xem ra ngược lại cũng giống như đang chờ hắn trở về. Đừng nói cho ta, các ngươi là đang chờ ta trở về. Hạ Thiên Kỳ đi mau hai bước tiến đến lầu một đại sảnh. Ngươi nghĩ mua, chúng ta sở dĩ ngồi ở chỗ này, là chờ ngươi trở về cùng một chỗ cho Lãnh Nguyệt ăn mừng một trận. Lãnh Thần cũng đã thành công thông qua được chủ quản xin, hiện tại cũng trở thành Lãnh lãnh đạo. Triệu Tinh Thủ không giả bộ được, phát ra từ nội tâm thay Lãnh Nguyệt cảm thấy cao hứng. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình thật sự là quá có dự kiến trước, vừa nghĩ tới trở về hỏi một chút Lãnh Nguyệt đến cùng thân không có xin chủ quản, kết quả trở về liền nghe đến như thế một tin tức. Bốn người đội ngũ nhỏ, đã xuất hiện hai cái chủ quản, về phần còn lại Mẫn Mẫn, Triệu Tinh Thủ, hai người kia tại ngày sau cũng chưa chắc không có khả năng. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem ngồi ở trên ghế salon ba người, đồng nhiên lại tràn đầy cảm khái, cảm thấy bọn hắn cái này đội ngũ nhỏ thật mạnh lên thật nhiều. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, dị biến hủ dọa. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Triệu Tinh Thủ muốn ban đêm lại chúc mừng một cái, nhưng là Hạ Thiên Kỳ tạm thời nhưng không có cái tâm tình này, dù sao Dương Thư Thành sự tình hắn dưới mắt còn không có gì đầu mối, mặt khác Lương Như Vân đều đã đối với hắn nhắc nhở qua, đây là đối với hắn tấn thăng chủ quản khảo hạch. Đem Lương Như Vân trước đó nói với hắn một ít chuyện nói cho đám người về sau, Hạ Thiên Kỳ liền về tới gian phòng của mình. Sau khi trở về, hắn liền đổi một thân tương đối rộng rãi quần áo, nghĩ nghĩ cho Tào Kim Hải đánh qua. Chờ đợi thanh âm nhắc nhở vang lên vài tiếng về sau, từ đó liền chuyển ra Tào Kim Hải có chút thanh âm mệt mỏi. Uy, uy cái gì a? Uy, gần nhất thế nào a? Nguyên lai là Thiên Kỳ a, còn có thể thế nào, lại cút về đi học, mỗi ngày tại trong túc xá chơi game mệt muốn chết. Nghe được Tào Kim Hải vậy mà lại về trường học, Hạ Thiên Kỳ lộ ra rất kinh ngạc, không khỏi hỏi. Ngươi chừng nào thì về trường học a? Trước mấy ngày đi, mẹ ta không phải để cho ta trở về. Nói niệm nhiều năm như vậy học làm gì cũng phải làm cái chứng nhận tốt nghiệp, ta nghĩ nghĩ cũng đúng, liền lại từ trong nhà trở về. Dù sao thân thể đều đã khôi phục tốt, cũng không có đạo lý lại ở nhà ở lại. Thân thể ngươi thế nào? Viêm phổi à, không phải ta làm sao lại về nhà, ngược lại là ngươi, bây giờ tại bận rộn gì sao, cũng không thấy ngươi về trường học lộ cái mặt, giáo viên có thể nói, trước đó không có tham gia kiểm tra người hết thể không có chứng nhận tốt nghiệp. Ta cái này thuộc về tình huống đặc biệt. Lại cho nàng phát cái bao lớn, nàng mới đối với ta mở một mặt lưới. Nghe được Tào Kim Hải nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ nhất thời chưa kịp phản ứng, hắn con mắt đi lòng vòng, hỏi dò. Cái kia Lý Sương Giã, Thư Thành bọn hắn cũng đều rất tốt ta. Hai tên khốn kiếp kia tốt đây, ngay tại bên cạnh ta đâu, nghe thấy là ngươi đánh cho ta tới, đều trực câu câu nhìn ta chằm chằm đâu, đoán chừng là ghen ghét. Nghe được chỗ này, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Hắn có chút chật vật nuốt ngụm nước bọt. Tận lực để cho mình thanh âm bảo trì bình thường nói ra. Ta xem một chút một hồi liền trở về một chuyến, các ngươi làm tốt cho ta bảy tiệc mời khách chuẩn bị. Được, vậy ta cùng bọn hắn hai cái nói một tiếng. Ngươi bắt điểm gấp. Hạ Thiên Kỳ sắc mặt khó coi cúp điện thoại, đã có thể xác định cái này khởi sự kiện liền là cùng đã chết mất Dương Thư Thành, cùng Lý Sương Giã có quan hệ. Nhưng mà dưới mắt càng đem Tào Kim Hải cũng liên lụy đi vào, đồng thời nghe Tào Kim Hải vừa rồi tại trong điện thoại nói. Hắn nghiễm nhiên đem trước phát sinh ở trong trường học hết thảy, cùng phát sinh ở trong nhà hắn hết thảy quên sạch sẽ.